Chương 6280 hung hiểm hiện. Phanh, một tiếng nặng nề phanh minh đột nhiên vang lên ở một đằng yêu đàn bên trong, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn tiết đột nhiên văng khắp nơi, một khối cực đại đằng yêu thân hình bỗng nhiên bạo liệt mở ra, huyết nhục bay tứ tung, vỡ vụn ở đương trường. Thịt nát bắn nhanh, bị sương mù thổi quét bên trong, lập tức đóng băng thành từng khối cứng rắn khối băng. Đang ở thú đàn bên trong ổ nhung đối mặt đột nhiên vỡ vụn thân hình đằng yêu không có chút nào khác thường biểu tình xuất hiện. Liền ở đằng yêu thân hình vỡ vụn nháy mắt, một đạo pháp quyết đã tế ra, một đoàn cực đại phù văn năng lượng bỗng nhiên tự cực đại đằng yêu vỡ vụn thân hình bên trong bắn ra, sau đó bị một đạo bắn nhanh tới pháp quyết điều khiển, cấp tốc dung nhập tới rồi một đạo sắp thành hình phù văn bên trong. Đằng yêu thân hình bạo toái, tựa hồ đã sớm ở ổ nhung dự kiến bên trong. Đằng chi nhất tộc, ở ngao đằng núi non bên trong là một loại phi thường siêu thoát tộc đàn, lịch đại ngao đằng núi non đại thừa đều sẽ đặc thù chiếu cố này nhất tộc đàn. Làm này sống ở nhất thảm thực vật phong phú khu vực, hơn nữa nghiêm lệnh tộc khác cấm xâm lược đằng chi nhất tộc. Bất luận cái gì cấp bậc ngao đằng hỏa loạn, đằng chi nhất tộc cũng chưa bao giờ từng tham dự. Đằng chi nhất tộc tuy rằng bị ngao đằng núi non chiếu cố, nhưng vô số vạn năm tới, cũng không có ra đời một vị hoàn toàn linh trí tồn tại. Tu vi tối cao, cũng bất quá là huyền giai đỉnh núi, không có một vị đại thừa ra đời. Vô số năm tới nay, ngao đằng núi non đối xử tử tế đằng chi nhất tộc, vì đó là làm đằng chi nhất tộc lúc này trả giá. Một khối đằng yêu hoàn toàn bị háo không trong cơ thể năng lượng bạo toái thân hình, tiếp theo ổ nhung phất tay, lập tức liền có một khối hậu bị đằng yêu bổ sung ở đám kia đằng yêu bên trong. Không chỉ có là ổ nhung không có đã chịu kia cụ đằng yêu thân hình bạo toái ảnh hưởng, chính là thân hình bạo toái đằng yêu bốn phía thượng trăm chi sổ đằng yêu, đối với kia đằng yêu bạo vong cũng không có chút nào khác thường hiện ra. Giống như kia cụ đằng yêu thân hình bạo toái, căn bản là không có làm chúng đằng yêu có chút cảm giác. Không, phải nói giờ phút này sở hữu ở chỗ này đằng chi nhất tộc đằng yêu, giống như đều không có ý thức, trở nên đối ngoại giới chút nào cảm ứng cũng không. Như thế tình hình, nếu làm người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động. Hơn 1000 chi sổ đằng yêu cực có quy luật tụ lại ở bên nhau, dựa theo cực kỳ quy phạm động tác, thả lại cực kỳ chuẩn xác thời cơ tế ra từng đoàn phù văn năng lượng, muốn nói này đó đằng yêu không có ý thức, lại nơi nào có thể làm người tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế, hơn 1000 đằng yêu biểu tình khuôn mặt không hiện, có thể nhìn đến chính là chúng đằng yêu phi thường quy luật tế ra từng đoàn tràn ngập nồng đậm phù văn hơi thở năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn liên tiếp hiện ra, ở ổ nhung nhìn như hoa cả mắt, lại phi thường thong dong trấn định thi thuật dưới. Từng đạo cực đại phù văn hiện ra ở đương trường, giống như ổ nhung cùng chúng đằng yêu đã thao luyện quá nhiều lần, đại gia đã sớm làm được không sai chút nào. Có đệ nhất cụ đằng yêu bạo liệt thân hình, lúc sau hết đợt này đến đợt khác bạo liệt tiếng động liên tiếp vang lên ở quảng đại khu vực bên trong. Theo đằng yêu từng khối ngã xuống thân chết, từng khối tân đằng yêu cấp tốc bổ sung tiến bảy yêu bên trong, đằng yêu đàn vẫn luôn bảo trì hoàn chỉnh, không có đã chịu một tia ảnh hưởng. Nhưng mà ổ nhung biểu tình lại chậm rãi trở nên ngưng trọng thả tái nhợt nhan sắc hiện ra lên. Đằng chi nhất tộc là một cái bị ngao đằng núi non đối xử tử tế tộc đàn, nhưng này nhất tộc đàn cũng không phải cái loại này sức sinh sản cực cường tộc đàn. Không thể bằng vào gãy đọa vụn vặt ra đời tân thân thể, mà là lấy một loại đặc thù phương thức sinh sản, vì vậy tộc đàn số lượng cùng mặt khác ngao đằng tộc đàn khó có thể so sánh với. Mà có thể thỏa mãn thi thuật yêu cầu đằng chi nhất tộc đằng yêu cầu tu vi cảnh giới đạt tới huyền giai chi cảnh. Cướp đoạt toàn bộ đằng chi nhất tộc, Quân Xuyên cũng bất quá là tìm được 1000 nhiều đằng yêu mà thôi. Theo từng khối đằng yêu thân hình bạo toái ngã xuống, ổ nhung tuy rằng biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại trở nên nôn nóng không thôi. Lúc này bãi ở trước mặt hắn lớn nhất khó khăn, trừ bỏ đằng yêu số lượng ở cấp tốc giảm bớt, còn có hắn tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc hao tổn. Vì lúc này đây phong ấn ẩn nguyên nơi sự tiếp xúc, ổ nhung tự nhiên chuẩn bị hạ tự nhận phi thường hoàn bị bổ sung tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng thủ đoạn. Nhưng mà theo liên tục thi thuật, ổ nhung sở tồn thủ đoạn cũng ở bị hắn liên tiếp sử dụng. Cảm ứng phía trước thật lớn lều vải không có chút nào biến hóa xuất hiện, từng luồng to lớn băng hàn sương mù như cũ nước cuồn cuộn mà hiện, ổ nhung lại như thế nào tâm trí kiên nghị, cũng không khỏi tâm cảnh phía trên có biến hóa. Nếu lúc này đây không thể ổn định ẩn nguyên nơi hạ trụy, kia hóa giải lúc này đây ngao đằng giới nguy nan, cũng chỉ có thể dựa u phụ cung hộ giới đại trận một đường. Biết rõ ngao đằng giới bí ẩn, ổ nhung đương nhiên tin tưởng, chỉ cần bảy phủ mà hộ giới đại trận vận chuyển, liền nhất định có thể trục ly ẩn nguyên nơi, nhưng nếu thật sự vận dụng hộ giới đại trận, kia bọn họ muốn tiến vào ẩn nguyên nơi, mưu cầu kia nghịch thiên chi vật đem căn bản không có khả năng. Bởi vì không có ai dám ở hộ giới đại trận vận chuyển là lúc tiến vào ẩn nguyên nơi, mà ẩn nguyên nơi rời xa ngao đằng giới lúc sau, cũng căn bản là không người biết hiểu ẩn nguyên nơi thân ở vực ngoại không gian kia chỗ vị trí. Không có thông đạo tiến vào ẩn nguyên nơi, ngao đằng giới tự nhiên không người có thể tiến vào trong đó. Liền ở ổ nhung trong lòng nôn nóng là lúc, một khác chỗ sự tiếp xúc nơi, bảy phủ mà tu sĩ cũng đồng dạng lâm vào tới rồi khẩn trương lại hoảng sợ bên trong. Đang ở này băng hàn sương mù bao phủ bên trong, tuy rằng mọi người không cần lo lắng sương mù bên trong tràn ngập đại lượng phù văn hơi thở tập kích quấy rối, cũng không sợ hãi cực đại khôn kể đạo tổ phù văn đụng vào thân hình, nhưng theo thời gian liên tục, liên tiếp không ngừng thi thuật hạ, mọi người trong cơ thể tồn tại thương bệnh cùng thật lớn pháp lực thần hồn năng lượng tiêu hao, đã làm mọi người tới rồi bất kham gánh nặng hoàn cảnh. Bất kham gánh nặng đều không phải là nói mọi người lúc này vô pháp thừa nhận trong cơ thể năng lượng tiêu hao, mà là bởi vì lúc này mọi người trong cơ thể đã xảy ra một loại làm mọi người vô pháp hóa giải khủng bố tình hình. Cái loại này tình hình xuất hiện, làm lúc này bao gồm Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử ở bên trong sở hữu tu sĩ đều trong lòng hoảng sợ, khó có thể thoát khỏi hoảng sợ chi ý tràn ngập nội tâm. Kia tình hình, chính là lúc này mọi người trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng vận chuyển, đã không còn chịu mọi người khống chế, từng đạo phù văn toái đoạn tế ra, cũng đã không cần mọi người vận chuyển chú quyết thúc dục tế ra. Kia từng đạo phù văn toái đoạn, thế nhưng lấy một loại tình hình quỷ dị ở mọi người trong cơ thể ngưng tụ pháp lực năng lượng tự hành hình thành, cũng trực tiếp tế ra bên ngoài cơ thể. Phù văn toái đoạn bắn nhanh cũng không hề yêu cầu mọi người thao tác, mà là giống như đã chịu Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử đỉnh đầu phía trên thật lớn năng lượng xoáy nước hấp dẫn, trực tiếp bắn nhanh tiến trong đó. Bắt đầu mọi người cũng không có cảm giác, bởi vì mọi người ở bắt đầu là lúc đều là toàn lực vận chuyển chú quyết thi thuật. Nhưng mà đương trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bốn phía tiêu hao, mọi người không thể không cấp tốc thi triển từng người thủ đoạn bổ sung trong cơ thể năng lượng là lúc, mọi người mới rốt cuộc cảm thấy được trong cơ thể khác thường. Bởi vì mọi người ăn đan dược, là khẳng định muốn cố tình dừng lại thi thuật. Bắt đầu mọi người tuy rằng cảm giác có một loại kỳ dị chi lực ở trong cơ thể tự hành vận chuyển chú quyết hình thành phù văn toái đoạn, nhưng mọi người chỉ cần thi thuật còn có thể đủ đem chi đánh gãy. Cảm ứng cảnh này, mọi người tự nhiên có điều cảnh giác, nhưng lúc này tự nhiên cũng không chấp nhận được mọi người nhiều làm suy xét. Chỉ cần bổ sung tràn đầy trong cơ thể năng lượng, mọi người liền lại lần nữa lâm vào toàn lực thi thuật bên trong. Theo thời gian chậm rãi qua đi, thẳng đến mọi người bỗng nhiên phát hiện, trước mặt mọi người người nếu muốn đình trệ trong cơ thể pháp lực năng lượng vận chuyển đã trở nên vô cùng gian nan khi, mọi người mới hoàn toàn hoảng sợ hiện ra. Mọi người chung quy không phải tầm thường tu sĩ, tuy rằng đối mặt trong cơ thể khác thường tình hình trong lòng sợ hãi, nhưng mọi người đều có một loại mãnh liệt ý tưởng, đó chính là chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, trong cơ thể loại này tự hành vận chuyển pháp lực ngưng tụ phù văn toái đoạn tình hình liền sẽ biến mất. Cũng đúng là có này loại ý tưởng, mọi người rõ ràng biết được trong cơ thể không ổn, nhưng vẫn là toàn lực làm. Nhưng mà trước mặt mọi người người phát giác vô luận như thế nào cũng đã vô pháp đình chỉ trong cơ thể chú quyết vận chuyển, đoạn tuyệt phù văn toái đoạn ngưng tụ là lúc, mọi người mới rốt cuộc hoàn toàn hoảng sợ. Nhưng mà tới rồi lúc này, mọi người trừ bỏ toàn lực bổ sung trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng ngoại, đã không có bất luận cái gì biện pháp nhưng vì. Giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không ngoại lệ, trong thân thể hắn đồng dạng xuất hiện này loại tình hình. Nhưng hắn cùng mọi người tình hình có điều bất đồng, bởi vì chính hắn tế ra phù văn toái đoạn, hơn nữa ngưng tụ đạo tổ phù văn cũng là tự thân hắn ta việc làm, vì vậy hắn tuy rằng cảm giác được trong cơ thể pháp lực ở tự hành vận chuyển, nhưng hắn tế ra phù văn toái đoạn tốc độ, xa không kịp mọi người. Bởi vì mọi người chỉ phụ trách tế ra, cũng không dùng tham dự ngưng tụ đạo tổ phù văn. Nhưng chính là như thế, cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là hoảng sợ. Cấp tốc truyền âm dưới, hắn càng là biết được giao lạc mọi người lúc này trạng thái. Mọi người tình hình, so với hắn còn muốn vưu cực vài phần. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thúc thủ, tùy ý trong cơ thể chú quyết vận chuyển. Nhưng liền ở Tần Phượng Minh khổ tư như thế nào hóa giải này loại quỷ dị tình hình là lúc, một tiếng thê lương hô gào bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. A trước, bối, cứu ta, hô gào vang vọng bên trong, một tiếng giống như cố sức vô cùng cầu cứu tiếng động gian nan truyền lại mà ra. Theo hô gào hiện ra, đám người bên trong một người tu sĩ bỗng nhiên thân hình nhảy thân mà ra, hướng về đang ở thi thuật Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử hai người phương vị phi phác mà đi. Hô gào chợt khởi, Tần Phượng Minh thần thức đã cấp tốc tỏa định ở tên kia tu sĩ thân hình phía trên. Kia tu sĩ Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là lúc trước cùng tiến đến thiên cơ ba người chung Tập Nham. Lúc này Tập Nham, sắc mặt tái nhợt vô huyết lại dữ tợn hiện ra, thân thể phía trên bao vây lấy một đoàn hỗn độn vô cùng phù văn hơi thở, thân hình cấp tốc mà độn, giống như một đầu vây thú chạy như bay. Đột nhiên hiện ra tình hình, làm mọi người trong lòng hoảng sợ chi ý càng thêm nồng đậm. Nhưng mà không đợi Tập Nham thân hình tới gần Từ Quan, cấp tốc bay vụt thân hình, bỗng nhiên giống như mất đi động lực, đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Theo Tập Nham thân hình hạ trụy, mọi người bỗng nhiên phát hiện, vừa mới hạ trụy Tập Nham thân hình, chợt bao trùm thượng một tầng băng xương. Băng xương xuất hiện đột nhiên thả cấp tốc, cơ hồ căn bản không có tiêu phí thời gian, đột nhiên xuất hiện ở vừa mới còn kêu gọi ra tiếng, thân hình cấp tốc phi độn Tập Nham trên người. Sậu kiến Tập Nham như thế tình hình, Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử biểu tình âm trầm, nhưng ai cũng không có ra tay. Giờ phút này Cốc Quân, sắc mặt khó coi vô cùng, trên mặt cơ bắp căng chặt, bởi vì hàm răng cắn hợp môi dưới, từng đợt vết máu đã xuất hiện ở hắn bên môi. Cốc Quân trong cơ thể chú quyết kích động, chính là hắn tuy rằng vận chuyển khai chú quyết, nhưng ngày thường dễ dàng là có thể đủ tế ra thuật pháp, lúc này lại căn bản vô pháp hoàn toàn thúc dục ra. Giống như trong cơ thể có một cổ cường đại chế ước chi lực, làm hắn căn bản vô pháp đem thần thông thuật pháp tế ra bên ngoài cơ thể. Cảm ứng đến tận đây, Cốc Quân trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Liền ở Cốc Quân tính toán tế ra thủ đoạn chặn lại tập nham mà vô pháp thi thuật là lúc, một đoàn ngũ thải hà quang bỗng nhiên thoáng hiện đương trường, dáng màu lóng lánh, lập tức hướng về cấp tốc hạ trụy tập nham thân hình thổi quét mà đi. Phanh, làm mọi người hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ băng hàn hơi thở đột nhiên trào ra bên ngoài cơ thể chính là, liền ở kia đoàn ngũ thải hà quang bao phủ ở tập nham thân hình phía trên nháy mắt, một tiếng cũng không vang dội phanh minh, đột nhiên tự hắn thân hình phía trên vang lên. Theo phanh minh nổ vang, tập nham thân hình bỗng nhiên ở mọi người thần thức bao phủ bên trong băng toái ở đương trường. Từng khối băng ngạnh màu đen toái khối mọi nơi bay vụt, giống như một khối cự thạch bỗng nhiên bị cái gì năng lượng nổ nát ở đương trường. Tình hình hiện ra, từng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở mọi người đám người bên trong. Chương 6281 tìm được đường sống trong chỗ chết. Không có huyết tinh trường hợp xuất hiện, nhưng hiện ra tình cảnh, như cũ đại đại kinh hãi ở đây mọi người. Đang ở nơi này sở hữu tu sĩ, ai cũng không có dự kiến đến sẽ xuất hiện như thế hoảng sợ cảnh tượng. Một vị ngao đẳng giới thực lực cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đang xem tựa không có nhiều ít nguy hiểm tồn tại sương mù bên trong, sẽ lấy như thế một loại tình hình ngã xuống ở mọi người trước mặt, liền trong cơ thể huyền hồn linh thể cùng tinh hồn đều không có có thể thoát đi ra. Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch nhảy lên, hắn đã sớm từ Nếu Tĩnh tiên tử trong miệng biết được tiến đến chấp hành nhiệm vụ sẽ phi thường nguy hiểm, thả sẽ có đại bộ phận tu sĩ khó có thể tồn tại xuất ly. Nhưng hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến này nguy hiểm là như thế một phen tình hình. Không có làm cho người ta sợ hãi công kích hiện ra, nhưng một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ liền như thế dễ dàng ngã xuống ở trước mặt, làm người vô pháp ra tay cứu trợ, không biết như thế nào ứng đối. Các vị, chúng ta tới rồi lúc này không có mặt khác thủ đoạn nhưng dùng, nghĩ đến các vị hiện tại chính là tưởng điều khiển thuật pháp thần thông cũng đã không thể. Như thế tình hình hạ, cũng chỉ có toàn lực tích tụ trong cơ thể năng lượng, thúc dục phù văn toái đoạn ngưng tụ đạo tổ phù văn, để sớm một chút làm chín kỳ nơi thoát ly ta ngao đằng giới. Ở mọi người trong lòng hoảng sợ là lúc, một tiếng tàn nhẫn lời nói tiếng động vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm không lớn, nhưng cực có chấn động đánh sâu vào, làm Tần Phượng Minh màng tai nổ vang, tâm thần vì này chấn động. Từ quan này một tiếng kêu gọi, rõ ràng ẩn chứa dư thừa sóng âm chi lực, làm mọi người trong óc tức khắc đem hoảng sợ chi ý đuổi đi. Tần Phượng Minh nghe nói dưới, trong lòng tức khắc dùng mình, từ quan thế nhưng ngôn nói mọi người không thể thúc dục chú quyết vận chuyển trong cơ thể pháp lực thi triển thuật pháp, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía vì này hoảng sợ. Hắn vừa rồi đã tế ra một đạo thuật pháp, đây là mọi người thân kiến, chính là từ quan lời này, cũng tuyệt đối không phải hư vọng chi ngôn. Nhìn thấy không người trả lời, từ mọi người biểu tình đều tối sầm lại biểu tình, Tần Phượng Minh biết được từ quan lời này đều không phải là hư ngôn, lúc này mọi người nhất định là vô pháp khống chế thân hình, không thể thúc dục thuật pháp thần thông. Quay đầu cấp tốc nhìn về phía bên cạnh không xa Giao Lạc với Huyền La, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc chợt lóe. Lúc này Giao Lạc biểu tình còn chưa từ hoảng sợ bên trong khôi phục, nhưng Huyền La biểu tình muốn thong dong nhiều. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh có điều hiểu ra, Huyền La không cần tế ra phù văn toái đoạn, lúc này trong thân thể hắn chú quyết nhất định có thể tự hành khống chế, xa không phải giờ phút này mọi người bị động tình hình có thể so. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi Giao Lạc trong tai, ngươi không thể điều khiển thuật pháp, không biết khả năng đủ làm ra động tác sao. Thanh âm lọt vào tai, Giao Lạc hoảng sợ ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Thanh âm này cho nàng một loại cường đại an tâm cảm giác, trong lòng vô cùng hoảng sợ theo này một lời nói lọt vào tai, tựa hồ lập tức tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Tần đại ca, ta chỉ là không thể tế ra thần thông thuật pháp, nhưng tứ chi động tác cũng không chịu ảnh hưởng, có thể ăn đan dược, nếu không đã sớm trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Giao Lạc không có chần chờ, lập tức cấp tốc truyền âm nói. Nghe được Giao Lạc chi ngôn, Tần Phượng Minh tức khắc buông lỏng, ngẫm lại cũng là, nếu liền ăn đan dược đều không thể, mọi người chẳng phải đã sớm trong cơ thể pháp lực khô kiệt, ngã xuống thân đã chết. Hảo, ngươi không cần lo lắng pháp lực năng lượng khô kiệt, ta có một linh dịch có thể cho ngươi mau chóng bổ sung trong cơ thể pháp lực. Liền ở Giao Lạc lời nói xuất khẩu, trong lòng buông lỏng là lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, trực tiếp cùng nàng sóng vai đứng thẳng tới rồi cùng nhau. Tần Phượng Minh đã sớm tham nghiên quá, lúc này mọi người tế ra hộ vệ thân hình phù văn năng lượng cũng không cụ công kích tính, có thể dễ dàng ra vào. Ngươi không cần để ý tới mặt khác, chỉ cần toàn lực tế ra phù văn toái đoạn liền hảo. Tới gần Giao Lạc thân hình, Tần Phượng Minh lại lần nữa truyền âm tiến vào tới rồi Giao Lạc trong tai, đồng thời một con bình ngọc đưa đến Giao Lạc trước mặt, ý bảo nàng lập tức ăn. Giao Lạc không có một tia chần chờ, lập tức đem bình ngọc bên trong linh dịch ngã vào tới rồi trong miệng. Nhìn Giao Lạc chợt hiện ra ra khiếp sợ thần sắc, Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, mà là tiếp tục tế ra phù văn toái đoạn, sau đó đem chi ngưng tụ thành đạo tổ phù văn. Mà hắn sâu trong nội tâm, đang ở cấp tốc cùng đệ nhị huyền hồn linh thể, liên thái thanh hiệp thương cái gì. Đối mặt xuất hiện thương vong cùng trong cơ thể vô pháp đình chỉ chú quyết vận chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng muốn xa so mặt khác tu sĩ thản nhiên. Ít nhất hắn không lo lắng cho mình trong cơ thể pháp lực năng lượng khô kiệt, cũng không lo lắng thân hình bị nơi này phù văn hơi thở khống chế. Từ quan hô quát truyền âm làm mọi người tạm thời ổn định tâm thần, đạo đạo cực đại phù văn như cũ hiện ra, cũng không có bởi vì tổn thất tập nham mà có chút biến hóa. Nhưng là loại này bình tĩnh tình hình cũng chỉ là rằng co hơn một canh giờ. Theo một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, bình tĩnh mọi người lại lần nữa tâm thần căng chặt, thần thức cấp tốc bao phủ hướng về phía một người đột nhiên cấp tốc phi độn hướng từ quan tu sĩ trên người. Kia tu sĩ nhìn qua chỉ có dưa tuổi tuổi, người này Tần Phượng Minh không biết là nào một phủ mà tu sĩ. Kia thanh niên tu sĩ vốn dĩ liền cách xa nhau từ quan không xa, trong miệng kinh hô vang vọng bên trong, thân hình đã cấp tốc tới rồi từ quan phụ cận. Nhìn kia tu sĩ cấp tốc phi độn thân hình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng một minh. Kia tu sĩ ở kinh hô xuất khẩu lúc sau, đã không có phù văn toái đoạn lại tế ra, rõ ràng trong thân thể hắn pháp lực năng lượng đã không đủ để chống đỡ hắn lại tế ra phù văn toái đoạn. Nhưng ở trong thân thể hắn pháp lực sắp khô kiệt trước, thân hình đã có thể bị chính mình khống chế, trong cơ thể một chút pháp lực năng lượng cũng có thể đủ bị hắn vận chuyển điều khiển. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút giật mình chính là, hắn nếu có thể vận chuyển chính mình pháp lực, vì sao không vội tốc hấp thu yêu đan năng lượng, ngược lại cấp tốc phi phát hướng từ quan. Tần Phượng Minh đoán không ra trong đó nguyên nhân, nhưng hắn minh bạch, này trong đó nhất định có hắn không biết bí ẩn. Tiền bối cứu ta, một tiếng kinh hô vang vọng bên trong, tên kia thanh niên rốt cuộc tiếp cận tới rồi từ quan trước người. Nhưng mà làm hắn hai mắt hoảng sợ hiện ra chính là, liền ở hắn đụng vào ở từ quan quanh thân phù văn năng lượng nháy mắt, một cổ khủng bố phù văn năng lượng bỗng nhiên tràn ngập ở hắn trong cơ thể. Kia thanh niên còn chưa tới kịp kinh hô ra tiếng, thân thể đã chợt bành trướng, một tiếng phanh minh, vang lên ở đương trường. Ở mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mọi người gặp được một bức huyết tinh trường hợp, từng khối mang theo thịt nát cùng đen nhánh vết máu thi khối bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Toái khối thủy vừa xuất hiện, lập tức liền động lại, bị một tầng băng tinh sở bao vây, thoáng chốc trở nên cùng lúc trước tập nham vỡ vụn thân hình giống nhau như đúc. Theo toái khối bắn tóe, một khối tiểu xảo đan anh đột nhiên mà hiện. Nhưng mà còn chưa chờ kia đan anh hoảng sợ bỏ chạy là lúc, tiểu xảo đan anh thân hình cứng đờ, như vậy mất đi sức sống, bị băng hàn xương mù trực tiếp diệt sát ở đương trường. Sau thấy một người huyền giai đại năng lại lần nữa ngã xuống ở trước mặt, thì cốt vô tồn, liền tính mọi người sớm đã nhìn quen các loại huyết tinh cảnh tượng, nhưng mọi người sau thấy vậy cảnh, trong lòng kinh sợ vẫn là bồng bột dâng lên. Loại này cảnh tượng, khó có thể cùng ngao thú đằng yêu hỏa loạn là lúc huyết tinh cảnh tượng so sánh với, nhưng hai gã tu sĩ liên tiếp ngã xuống ở trước mặt, làm mọi người trong lòng kinh sợ hoảng sợ, lại xa không phải ngao đằng huyết tinh cảnh tượng so sánh với. Bởi vì mọi người trong lòng rõ ràng, phía dưới chờ đợi chính mình, sợ là cùng trước mặt tu sĩ ngã xuống giống nhau kết cục. Lúc này mọi người, trong lòng so đối mặt đầy khắp núi đồi ngao thú đằng yêu không biết muốn sợ hãi nhiều ít. Bởi vì lúc này mọi người căn bản là vô pháp khống chế mình thân. Đây là mọi người tu tiên tới nay, cảm giác nhất bất lực tình hình. Liền tính là Huyền La cùng Giao Lạc hai người, lúc này cũng là mặt không có chút máu, ánh mắt bên trong hoảng sợ khó có thể ức chế. Trong cơ thể pháp lực khô kiệt, vạn chớ đi đụng vào mặt khác tu sĩ quanh thân phù văn năng lượng, tận khả năng hướng phía dưới rơi xuống, nếu không người khác năng lượng sẽ kíp nổ trong cơ thể phù văn hơi thở. Mọi người hoảng sợ, Phong Thiến tiên tử gấp giọng lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Sương mù kích động bên trong, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng đều nghe vào mọi người trong tai. Phong Thiến tiên tử tiếng nói chung, mọi người trong lòng đều đại chấn, hồi tưởng lúc trước hai gã thân hình băng toái tu sĩ tình hình, mọi người lập tức có điều hiểu ra. Tập nham tuy rằng là bởi vì trong cơ thể pháp lực khô kiệt, bị băng hàn đóng băng thân hình, nhưng Tần Phượng Minh xác thật tế ra một đạo thuật pháp muốn đem chi chặn lại. Mà kia thanh niên càng là trực tiếp đụng vào ở từ quan quanh thân năng lượng phía trên. Mọi người trong lòng lập tức tin tưởng Phong Thiến tiên tử chi ngôn, nhưng trong lòng sợ hãi vẫn chưa có chút rớt xuống. Theo thời gian trôi đi, mọi người trong tay có thể bổ sung tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng đan dược hoặc là thủ đoạn, đều ở cấp tốc giảm bớt. Không có bao lâu, một người tu sĩ không có chút nào thanh âm phát ra, trực tiếp hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi. Thực mau, mọi người thần thức bên trong liền đã không có tên kia tu sĩ thân ảnh. Có đệ nhất nhân, tiếp theo liền có người thứ hai, người thứ ba. ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng, 11 danh tu sĩ biến mất ở mọi người thần thức bao phủ bên trong. Biến mất mọi người không có một người thân hình bạo toái ở mọi người thần thức bên trong. Nhưng là không có thể tồn tại, không có người biết được. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi nơi này hung hiểm. Nơi này là Đằng Ly đạo quân thi thuật nơi, mà nơi này sương mù bên trong tràn ngập phù văn hơi thở, nhìn như đối tu sĩ không có nguy hiểm, nhưng chân thật nguy hiểm cũng không là Ngao Đằng tu sĩ có thể chống đỡ hóa giải. Mượn dùng đạo tổ phù văn hẳn là có thể thêm vào phong ấn, làm chín kỳ nơi rời xa Ngao Đằng giới khẳng định không phải là giả dối. Nhưng đi vào nơi này thi thuật tu sĩ có thể mạng sống xuống dưới, sợ cũng sẽ không có mấy người. Từ quan mọi người chỉ là biết được chuyến này nguy hiểm, nhưng khẳng định không biết sẽ là như thế một loại tình hình nguy hiểm. Nếu tính tiên tử thân là khống chế kia cuốn quyển chục người, hẳn là đối việc này phi thường biết. Chỉ là nàng không có khả năng đem tình hình thực tế hoàn toàn báo cho U Phụ Cung mọi người. Lúc trước có thể khuyên nhủ Tần Phượng Minh, đã xem như phi thường khó có thể. Nhìn ở đây tu sĩ dần dần giảm bớt, Tần Phượng Minh biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng lên. Hắn không biết nếu sở hữu tu sĩ đều không thể kiên trì là lúc, chín kỳ nơi hay không sẽ như từ quan chờ mong giống nhau thoát ly Ngao Đằng giới hàng rào. Tựa hồ Tần Phượng Minh suy nghĩ bị thiên địa biết tất, liền ở Tần Phượng Minh ngưng thần lại lần nữa tra xét hướng nơi xa thật lớn lều vải là lúc, đột nhiên một cổ ánh huỳnh quang bỗng nhiên thoáng hiện ở thanh hắc lều vải phía trên. Kia ánh huỳnh quang cũng không lóa mắt, như không tra xét rõ ràng, cơ hồ không thể thấy. Nhưng đối với cách một đoạn thời gian liền sẽ nhìn kỹ coi kia lều vải nơi Tần Phượng Minh, kia không rõ ràng ánh huỳnh quang vẫn là lập tức bị hắn phát hiện. Ánh huỳnh quang hiện ra, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên ánh sao đại lóe. Như thế khác thường tình hình, là này mấy chục mấy ngày gần đây chưa bao giờ từng có quá sự. Lều vải nơi xuất hiện khác thường, cho dù là năng lượng dao động biến hóa, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Mau xem, chín kỳ nơi sinh ra khác thường, liền ở Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn kỹ coi chín kỳ nơi khi, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói chuyện người, là Tần Phượng Minh đã từng ở Bắc Cực nơi nhìn thấy quá một vị thiên quyền nơi tu sĩ. Chỉ là hắn cũng không biết kia tu sĩ tên họ, ta có thể tự mình khống chế thân hình. Theo sát kia một tiếng kinh hô, một tiếng kinh hỉ kêu gọi cũng đột nhiên vang lên ở đám người bên trong. Theo kêu gọi vang lên, từng tiếng kinh hỉ giọng nói cũng ngay sau đó vang lên. Có thể khống chế chính mình thân hình, ý nghĩa mọi người có thể thao tác trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, không hề tự hành tế ra đạo đạo phù văn toái đoạn. Quả nhiên, theo kinh hô vang lên, đầy trời phù văn toái đoạn đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên kinh hỉ làm mọi người giống như từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, một lần nữa trở về dương gian. Cái loại này lớn lao kinh hỉ làm chúng đại năng vô pháp áp chế. Bởi vì tới rồi lúc này, mọi người không có ai có thể đủ tự nhận còn có thể kiên trì lâu lắm thời gian. Nói không chừng tiếp theo cái không thể kiên trì liền có thể là chính mình. Một khi đã không có pháp lực, chờ đợi chính mình chính là sinh là chết không có ai có thể khẳng định. Nhưng hiện tại, một lần nữa khống chế thân hình đại năng trong lòng vui sướng đại thịnh, tồn tại, là mọi người nhất để ý, cũng nhất không nghĩ mất đi. Mau xem, kia chín kỳ nơi nước cuồn cuộn mà hiện chính là cái gì? Mọi người ở đây trong lòng kinh hỉ xuất hiện, cho rằng lúc này đây rốt cuộc có thể mạng sống xuống dưới là lúc, một tiếng kinh hô cũng lại lần nữa vang lên ở đương trường. Tiếng kinh hô chung, đang ở cấp tốc khôi phục tự thân pháp lực mọi người lập tức thần thức nhìn về phía nơi xa, không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, vừa mới hiện ra ra vui mừng biểu tình mọi người bỗng nhiên lại lần nữa hoảng sợ chi ý hiện ra ở khuôn mặt phía trên. Chương 6282 công kích. Mọi người nhìn đến chính là một bức giống như tận thế giống nhau cảnh tượng, một cổ to lớn không biết cụ thể thanh hắc vân đoàn đột nhiên hiện ra, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, quay cuồng hướng mọi người nơi bao trùm mà đến. Mọi người khuôn mặt kinh sợ hiện ra, trong lòng hoảng sợ chung, nơi xa không ngừng mãnh liệt va chạm thanh hắc vân đoàn cấp tốc tràn ngập, giống như thật lớn sóng biển thổi quét thiên địa. Vân đoàn càng lúc càng lớn, nháy mắt đem mọi người trước người thần thức có thể tra xét đến khu vực đều che đậy ở song xuôi chung. Ở dày nặng thanh hắc vân đoàn bên trong, từng đạo thật lớn phù văn giống như từng điều thô to, bao vây ở điện quang bên trong giao long, ở vân đoàn bên trong xen kẽ bắn nhanh. Kia thật lớn phù văn đối thanh hắc sương mù giống như căn bản không có ảnh hưởng, không những không có ảnh hưởng, ngược lại bởi vì khó có thể đếm hết thật lớn phù văn cấp tốc xen kẽ, vốn dĩ cũng đã cuồng bạo thổi quét vân đoàn, trở nên càng thêm mãnh liệt mênh mông. Nơi này là vô tận trong hư không, không có dãy núi cỏ cây, nếu có, cũng thế tất sẽ ở nước cuồn cuộn quay cuồng thanh hắc mây đen bên trong bị trực tiếp phá hủy, sụp đổ. Mọi người đều là tu tiên giới bên trong đứng thẳng ở đỉnh cường đại tồn tại, mỗi người đều trải qua vài lần thiên kiếp. Chính là mọi người đã từng trải qua thiên kiếp, cho dù là đại thừa thiên kiếp, cùng lúc này thanh hắc vân đoàn so sánh với, đều giống như mương máng cùng sông biển đối lập giống nhau, căn bản khó có thể vọng bóng lưng. Cái loại này cực có đánh sâu vào thanh hắc vân đoàn che trời, chỉ là hiện ra, liền cho mọi người một loại khó có thể thoát khỏi, không thể lau đi cường đại áp bách cảm giác. Cái loại này tâm cảnh thượng đánh sâu vào, là mọi người trước kia chưa bao giờ từng gặp được quá, tâm thần kinh sợ, khó có thể áp chế. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người trong lòng kinh sợ hoàn toàn bày ra, một cổ to lớn, giống như thân ở không đáy hồ sâu đè ép nắn bóp không gian chi lực bỗng nhiên thổi quét ở mọi người thân hình phía trên. Giao Lạc, tốc tốc tiến vào ta tu di động phủ. Khủng bố quỷ dị chi lực đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh một tiếng cấp tốc truyền âm đã tiến vào tới rồi Giao Lạc trong tai. Mặc kệ nơi xa chín kỳ nơi đụng vào ở ngao đằng giao diện sự tiếp xúc đã xảy ra cái gì tình hình, chỉ là này cổ to lớn chi lực thổi quét, cũng đã làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là cảnh giác. Giao Lạc cũng không phải thân thể tu sĩ, nàng tuy rằng ở cơn lốc bên trong có thể mượn dùng hộ giáp cùng bảo vật thêm vào mình thân, nhưng này loại thủ đoạn cũng không phải vạn năng. Vì vậy phản ứng đầu tiên, Tần Phượng Minh liền tính toán làm Giao Lạc trốn vào chính mình tu di không gian. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói truyền lại tiến Giao Lạc trong tai, nhưng đứng thẳng bên cạnh Giao Lạc vẫn chưa biến mất, mà là một tiếng kinh hô vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai, nơi này không gian hơi thở quá mức ban tạp, căn bản vô pháp câu thông trên người của ngươi tu di động phủ hơi thở. Nghe nói Giao Lạc lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng. Đột nhiên tới người này cổ hơi thở cực có không gian chi lực, thả hỗn loạn vô cùng, hắn tuy rằng phóng thích khai thần cơ phủ hơi thở, nhưng ở quanh người không gian hơi thở bao phủ bên trong, căn bản là vô pháp ngoại phát. Nơi này không thể làm Giao Lạc tiến vào tu di không gian, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm thần trầm xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô quát đã vang lên ở đương trường, các vị, chín kỳ nơi hẳn là đã bị hoàn toàn phong ấn, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Phía dưới các vị có thể tự hành thoát ly này xứ sở ở. Thanh âm liên miên, đúng là từ quan ẩn chứa sóng âm năng lượng kêu gọi tiếng động. Thanh âm chợt khởi, chúng tu sĩ tức khắc biểu tình đại chấn. Chính là từ quan không nói, mọi người cũng đã có phán đoán, bọn họ lúc này đây tiến đến thi thuật, hẳn là xem như hoàn công. Mọi người giờ phút này tự nhiên một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Mặc kệ chín kỳ nơi đã xảy ra cái gì, kia khủng bố sương mù thổi quét khẳng định không phải là chuyện tốt. Không có chút nào tạm dừng. Mạo khủng bố hơi thở thổi quét, mọi người sôi nổi hướng về rời xa chín kỳ nơi sự tiếp xúc phương hướng phi độn mà đi. Liền ở từ quan thanh âm vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh đã bắn nhanh tới, bỗng nhiên dừng lại ở Tần Phượng Minh phía trước. Tần đạo hữu, lão phu dẫn dắt đạo hữu rời đi nơi này. Thân ảnh thoáng hiện, từ quan lời nói tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Đa tạ tiền bối hậu ái, bất quá vãn bối tưởng bằng chính mình bản thân chi lực xông ra nơi này. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm cũng nói ra. Đối Tần Phượng Minh nói ra này một phen lời nói, từ quan vẫn chưa có chút tâm cảnh biến hóa, nhưng hắn ánh mắt hơi là phát lạnh, trong miệng đã lại lần nữa mở miệng nói, Cao Sư Huynh đã từng nghiêm lệnh ta chờ đem đạo hữu mang ra nơi này, việc này không thể có vi. Nghe nói từ quan lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một trận hàn ý xuất hiện, hắn trong lòng suy nghĩ tựa hồ trở thành hiện thực. Lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt đờ đẫn cùng Nếu Tĩnh Tiên Tử hai vị đại thừa, không thể không dùng đan dược đem đã từng cùng hai vị đại thừa gian không mục che lấp qua đi, lúc ấy hắn cũng đã dự đoán được nhất định sẽ vì hắn trêu chọc phiền toái. Hiện tại từ quan trực tiếp nói rõ nói ra, tự nhiên đã sẽ không lại cùng hắn thương lượng cái gì, chính là bức vua thoái vị, bức bách hắn gia nhập U Phụ Cung. Này cũng trách không được U Phụ Cung đại thừa, một người đan đạo đại sư chỗ tốt là rõ ràng. Vô luận là tu luyện vẫn là tranh đấu thương bệnh, đan đạo đại sư luyện chế đan dược đều có thể đủ cấp tu sĩ cung cấp trợ giúp. Có khi càng khả năng sẽ cứu mạng, Tần Phượng Minh không phải ngao đằng tu sĩ, nếu dễ dàng làm hắn rời đi, về sau tìm căn bản chính là không có khả năng sự. Đối mặt từ quan thông điệp chi ngôn, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức hàn ý xuất hiện, một tiếng hừ lạnh tùy theo vang lên, nếu Tần Mỗ không đáp ứng, từ tiền bối chẳng lẽ còn muốn ra tay bắt Tần Mỗ không thành. Đối Tần Phượng Minh này một lời ngữ nói ra, từ quan rõ ràng biểu tình hơi là biến đổi. Từ quan tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ sẽ làm cho hắn mặt nói ra như thế một câu cực có khiêu khích ngôn ngữ. Hừ, bắt ngươi như thế nào? Lão phu ra tay ngươi chẳng lẽ còn có thể chống cự không thành? Từ quan biểu tình phát lạnh, hai mắt sắc bén lập lòe bên trong, trong miệng cũng hử lạnh ra tiếng. Hắn lời nói ra, tay đã vừa nhấc dựng lên. Nhưng mà liền ở hắn trong miệng lời nói xuất khẩu, trong cơ thể pháp lực kích động liền phải tế ra một đạo công kích bắt giữ Tần Phượng Minh là lúc. Một tiếng hoảng sợ kêu gọi đột nhiên vang lên ở cấp tốc phi độn đám người bên trong. A, à, Giang đạo hữu bị từng đạo tổ phù văn diệt sát. Thanh âm chợt khởi trong tiếng, liền thấy một đạo cực đại đạo tổ phù văn bỗng nhiên tự mọi người cấp tốc phi độn phía trước kích lóe mà hiện, hướng về mọi người đám người bên trong bắn nhanh mà đến. Kia đạo phù văn tốc độ mau cấp, ở ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, mọi người có thể nhìn đến cực đại phù văn bên trong đang có một người tu sĩ thân hình bị bao vây ở trong đó. tên kia tu sĩ cả người bị một tầng băng tinh sở bao trùm, tiếng động đều không, rõ ràng đã ngã xuống ở thật lớn phù văn chung. Đạo tổ phù văn có thể diệt sát tu sĩ, cái này làm cho mọi người xem ra quá mức quỷ dị. Lúc trước mọi người ở chỗ này thi thuật, từng đạo cực đại phù văn bắn nhanh du tẩu, không biết có bao nhiêu nói từ mọi người bên cạnh bắn nhanh mà qua, chưa từng có một đạo phù văn sẽ đụng vào ở mọi người trên người. Chính là hiện tại, thế nhưng có một đạo phù văn đem một người tu sĩ cuốn vào tới rồi trong đó, thả đem chi đóng băng. Tiểu bối, ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe theo lão phu phân phó, bị lão phu phù văn bao phủ, nếu không tên kia tu sĩ chính là ngươi kết cục. Sau thấy thật lớn phù văn diệt sát một người tu sĩ, Từ Quan vừa muốn tế ra thủ đoạn lập tức đình chỉ, một tiếng hừ lạnh chung, một đoàn phù văn toái đoạn đã xuất hiện ở hắn quanh thân. Cùng lúc đó, vẫn luôn dừng thân một bên Phong Thiến tiên tử cũng cấp tốc bấm tay niệm thần chú mà động, đạo đạo phù văn toái đoạn khoảnh khắc xuất hiện ở đương trường. Hai luồng số lượng rất nhiều phù văn toái đoạn cấp tốc dung hợp, khoảnh khắc liền xuất hiện một đạo cực đại đạo tổ phù văn. Nhìn đến hai vị đại thừa tu sĩ thi thuật, cơ hồ một hai cái hô hấp liền ngưng tụ ra một đạo cực đại phù văn, đang ở bị thật lớn phù văn quấy nhiễu, bỗng nhiên dừng thân nơi xa chúng tu sĩ tức khắc có hiểu ra. Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử đều không phải là không thể tế ra phù văn, không chỉ có thể, hơn nữa phi thường cấp tốc. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh cấp tốc xem coi đột nhiên hiện ra cực đại ngưng thật phù văn là lúc, trong lòng bỗng nhiên chấn động, hắn rộng mở phát hiện lúc này Từ Quan hai người sở ngưng tụ ra phù văn tuy rằng cũng là cực đại đạo tổ phù văn, nhưng cùng hắn lúc trước ngưng tụ không biết bao nhiêu lần những cái đó đạo tổ phù văn cũng không tương đồng. Trong giây lát, Tần Phượng Minh hai mắt vì này trợn mắt, một tiếng hừ lạnh vì theo truyền ra, không cần, Tần Mỗ còn có thể ứng phó. Hắn lời nói ra, thân hình bỗng nhiên bọc mang theo vẫn luôn đứng thẳng bất động Huyền La cùng bên cạnh Giao Lạc hướng về một bên phương hướng bắn nhanh mà đi. Huyền La từ bắt đầu, liền vẫn luôn cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau không xa. Chính là vừa rồi mọi người cấp tốc đi xa, Huyền La đều không có cùng mọi người cùng rời đi. Cho dù là nghe nói đến Từ Quan cực có uy hiếp ý vị lời nói, Huyền La cùng Giao Lạc đều không có một tia muốn cấp tốc rời đi chi ý. Cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng trong lòng rất là ý động. Tuy rằng không biết Huyền La vì sao như thế, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vừa động hạ, lập tức truyền âm một câu ngôn ngữ, sau đó bọc mang theo hai người cấp tốc rời đi. Hừ, muốn chạy, lão phu còn không có chấp thuận đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng như cũ không biết sống chết rời đi, Từ Quan một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên ở đương trường. Một đạo dao động hiện ra, một con mang theo nồng hậu quỷ nói năng lượng dao động thật lớn tay chảo bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về bắn nhanh mà đi Tần Phượng Minh phía sau lưng cấp chảo tới. Lúc này đây Từ Quan rõ ràng đã sớm vận chuyển chú quyết, hừ lạnh chợt khởi, hắn công kích đã giơ tay tế ra. Từ Quan, tuyệt đối là một người thực lực bất phàm đại thừa, nếu không cũng sẽ không bị U Phụ Cung mời chào, trở thành thường chúng ngao đẳng giới một vị đại thừa. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn ra tay, kẻ hèn một người huyền giai tu sĩ nơi nào còn không thúc thủ chịu trói. Từ Quan vẫn chưa coi khinh Tần Phượng Minh, đặc biệt đối Tần Phượng Minh kia tự bạo tinh thạch nhiều có đề phòng, nhưng hắn cũng chỉ là cảnh giác, vẫn chưa thật sự lo lắng kia tự bạo tinh thạch. Nhìn Từ Quan thi thuật, Phong Thiến tiên tử thêu mi hơi nhíu, vẫn chưa ra tiếng ngăn trở, cũng không có ra tay tương trợ, nàng kia cụ linh khôi cũng vẫn chưa hiện thân. Lợi chảo bắn nhanh mà đi, tốc độ rõ ràng muốn mau quá mang theo hai người phi độn Tần Phượng Minh. Không có chút nào khác thường phát sinh, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh tựa hồ căn bản là không nghĩ tới Từ Quan sẽ một bên khống chế đạo tổ phù văn, một bên còn tế ra công kích bắt hắn. Thân hình bắn nhanh bên trong, Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào phản ứng. Cũng không có tế ra bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ Từ Quan công kích. Thật lớn tay chảo thoáng hiện, bỗng nhiên bao trùm ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Tần đạo hữu tránh mau, Huyền Mỗ chống đỡ này một kích. Liền ở thật lớn tay chảo thoáng hiện, bắn nhanh tới là lúc, một tiếng cấp tốc truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm chính là Huyền La, hắn cảm ứng được công kích, vì vậy nôn nóng truyền âm cho Tần Phượng Minh. Nhưng mà liền ở hắn lời nói mới vừa một truyền ra là lúc, một tiếng bình tĩnh lời nói cũng vang lên ở bên tai, không sao. Tần Mỗ có thể ứng phó. Huyền La truyền âm cùng Tần Phượng Minh truyền âm cơ hồ trọng điệp ở cùng nhau. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới nói ra, thật lớn tay chảo đã bao trùm ở đỉnh đầu hắn phía trên. Âm lãnh hơi thở bao vây tay chảo bỗng nhiên nắm chặt, liền phải đem Tần Phượng Minh tính cả bên cạnh Huyền La cùng Giao Lạc cùng bắt ở trong tay. Nhưng mà liền nơi tay chảo bao phủ mà xuống nháy mắt, một đạo hắc hồng chi sắc thất luyện bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người bắn nhanh mà ra. Chợt lóe dưới, lập tức cùng thật lớn tay chảo đụng chạm ở cùng nhau. Phanh, một tiếng phanh minh vang vọng, một màn làm Từ Quan bỗng nhiên tâm thần bốn phía chấn động cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Ukansu, liền thấy Từ Quan tự nhận cường đại, liền tính là một người đại thừa đều yêu cầu toàn lực ứng đối thần thông, ở kia nói từ Tần Phượng Minh trên người hiện ra mà ra hắc hồng thất luyện đụng vào quất đánh dưới, thế nhưng giống như bùn niết giấy giống nhau, khoảnh khắc vỡ vụn băng tán ở đương trường. A, à, đại thừa công kích, kia tiểu bối trên người có một vị đại thừa tồn tại. Sậu thấy thất luyện bắn nhanh mà hiện, tay chảo vỡ vụn đương trường, Từ Quan bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, trong miệng cấp tốc ra tiếng nói. Từ huynh, bổn cung đã quên nói cho ngươi, kia họ Tần tu sĩ trên người có một có thể so với đại thừa giúp đỡ, cụ thể là cái gì, bổn cung không biết. Theo Từ Quan kinh nói rõ ngữ, một bên Phong Thiến tiên tử cũng thêu mi vừa nhíu, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Nàng biểu tình nghiêm túc, nhưng lời nói rất là vững vàng. Không có khả năng, kia tiểu bối thế nhưng cũng có thể tế ra một đạo ngưng thật đạo tổ phù văn. Nhưng mà Từ Quan tựa hồ không có nghe được Phong Thiến tiên tử lời nói, mà là bỗng nhiên một tiếng hét to vang lên ở đương trường, hắn này một tiếng âm tràn ngập khó có thể tin, giống như gặp được một bức hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình. Chương 6283 mạng sống. Nhìn từng đạo tổ phù văn kích lóe mà hiện, bọc mang ba gã tu sĩ, tự đạo đạo hỗn độn bắn nhanh phù văn bên trong bắn nhanh đi xa, Từ Quan đột nhiên ngẩn ngơ ở đương trường. Thân là đại thừa, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử bỗng nhiên dại ra ở đương trường, cũng không là Tần Phượng Minh tế ra kia đạo đạo tổ phù văn như thế nào làm hai vị đại thừa khiếp sợ, mà là Tần Phượng Minh tế ra đạo tổ phù văn tốc độ cùng thủ pháp làm hai vị đại thừa đại đại chấn kinh rồi. Tần Phượng Minh thi thuật căn bản là không có như bọn họ hai người giống nhau tế ra đại lượng phù văn toái đoạn ngưng tụ đạo tổ phù văn, mà là thân hình bắn nhanh bên trong, từng đạo tổ phù văn liền xuất hiện ở trước mặt. Đây là loại nào tình hình, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được tới. Tần Phượng Minh thế nhưng có thể tế ra đạo tổ phù văn, mà không phải dùng phù văn toái đoạn ngưng tụ hợp thành đạo tổ phù văn. Này ý nghĩa cái gì? Hai vị đại thừa liền tính kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong óc nổ vang, nhất thời khó có thể hoàn toàn thanh minh lại đây. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu bối bên cạnh có một người đại thừa làm bạn. Đột nhiên, Từ Quan bỗng nhiên biểu tình biến đổi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Phong Thiến tiên tử, trong miệng quát khẽ ra tiếng nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới Phong Thiến tiên tử vừa rồi lời nói. Từ Quan lời nói đem Phong Thiến tiên tử bừng tỉnh, nàng gật gật đầu, không tồi, lúc trước ở Thiên Cơ Phủ Thành, Lạc Thịnh đã từng cùng kia họ Tần tu sĩ từng có xung đột, lúc ấy Lạc Thịnh ngôn nói, bên cạnh hắn hẳn là có một vị có thể so với đại thừa giúp đỡ. Nhưng cụ thể là cái gì giúp đỡ, Lạc Thịnh vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Ở ta nghĩ đến, cho dù có đại thừa giúp đỡ, nghĩ đến cũng là giống như đại thừa linh khôi giống nhau tồn tại, vì vậy vẫn chưa quá mức để ý. Nghe nói Phong Thiến tiên tử chi ngôn, Từ Quan mày lập tức nhăn lại, ánh mắt lập lòe, trong lòng ý niệm liền lóe. Lúc trước đờ đẫn huynh ngôn nói người này đã từng đi đến quá Tà Dương nơi, sao lại đi tới rồi Thiên Cơ Phủ mà, hắn là như thế nào xuyên qua như vậy nhiều ngao đằng thú đàn. Này trong đó rất có bí ẩn tồn tại, hắn còn đã từng được đến quá Nếu Tĩnh tiên tử kia kiện đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo, tưởng kia kiện trấn tộc chi bảo sự tình quan trọng đại, Nếu Tĩnh tiên tử như thế nào sẽ an tâm đem chi giao cho một người ngoại tộc tu sĩ. Chẳng lẽ hắn đã từng cùng ngao đằng núi non có điều thương định, đã sớm đã từng tiến vào đến quá Nếu Tĩnh tiên tử quyển trục không gian bên trong, tìm hiểu quá kia phù văn toái đoạn, mục đích là tương trợ chúng ta hoàn thành lúc này đây phong ấn. Còn có chính là vừa rồi bài trừ lão phu thần thông kia nói hắc hồng thất luyện. Cực kỳ giống đằng yêu thủ đoạn, chẳng lẽ trên người hắn giúp đỡ, chính là một vị đằng yêu đại thừa. Sau một lát, Từ Quan biểu tình bỗng nhiên vừa động, hai mắt ánh sao đại phóng, trong miệng càng là kinh nghi ra tiếng nói. Hắn liên tiếp trong miệng nói ra mấy cái nghi vấn, mỗi một cái nghi vấn đều làm Phong Thiến tiên tử trong lòng kích động. Này đó nghi vấn, nàng vẫn chưa suy xét quá. Phong Thiến tiên tử đương nhiên đối Tần Phượng Minh từng có nghi vấn, cũng dò hỏi quá tương quan tu sĩ. Nhưng nàng xem nhẹ một ít nàng cho rằng không cần phải vấn đề, cũng không có miệt mài theo đuổi trong lòng nghi vấn. Bởi vì ở nàng xem ra, một người huyền giai tu sĩ lại như thế nào, cũng không có khả năng đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng mà giờ phút này nghe được Từ Quan liên tiếp nghi vấn, nàng mới đột nhiên trong lòng chấn động. Ngẫm lại Tần Phượng Minh biểu hiện, Phong Thiến tiên tử cơ hồ tin tưởng Từ Quan suy đoán, kia họ Tần tu sĩ trên người nói không chừng thật sự có một vị ngao đằng núi non đại thừa, vì chính là tương trợ bọn họ U Phụ Cung phong ấn chín kỳ nơi. Tuy rằng ngao đằng núi non cùng U Phụ Cung là hai đại không thể điều hòa trận doanh, nhưng hai người lần này mục đích phi thường tương đồng, đó chính là hóa giải ngao đằng giới nguy nan. Mục tiêu nhất trí, nào một phương cũng sẽ không đem việc này coi là trò đùa, tự đều sẽ toàn lực ứng phó. Mà làm lần này thi thuật phương án cung cấp một phương ngao đằng núi non, thực sự có khả năng lo lắng U Phụ Cung một phương không thể hoàn thành phong ấn, khiến sở đồ thất bại trong gang tấc, do đó phái một người đại thừa đi theo ở một người phù văn tạo nghệ cực cao bảy phủ mà tu sĩ bên người. Âm thầm ra tay tương trợ U Phụ Cung phong ấn chín kỳ nơi. Tưởng Tần Phượng Minh dùng 2-3 tháng thời gian tìm hiểu, liền đơn độc có thể ngưng tụ ra từng đạo tổ phù văn, như thế huyền bí việc dùng Từ Quan phán đoán giải thích, liền thập phần làm người sáng tỏ. Càng nghĩ càng là chính xác, hai vị đại thừa nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chính mình đáp án. Tại đây loại cản tay rất nhiều hoàn cảnh bên trong, vô luận là Từ Quan vẫn là Phong Thiến Tiên Tử, ai đều không có nắm chắc có thể bắt giữ một người chỉ nghĩ cấp tốc thoát đi, thả có Ngao Đằng đại thừa hộ vệ huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Đừng nói truy độn bắt giữ đối phương, chính là như thế nào tại đây không thân lỗ trống bên trong bình yên rời đi, hai vị đại thừa đều trong lòng không đáy. Đối mặt cấp tốc đi xa Tần Phượng Minh ba người, Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử hai vị đại thừa thế nhưng nhất thời đứng thẳng, ai cũng không có nhích người tiến đến chặn lại. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một trận phi thường nặng nề, nhưng lại phi thường liên miên tiếng gầm rú vang bỗng nhiên từ nơi xa màu đen mây mù nước cuồn cuộn trung truyền lại mà ra. Thanh âm nổ vang, giống như có vô số cao lớn ngọn núi đang ở sụp xuống giống nhau. Thanh âm chợt khởi, vốn dĩ bởi vì một người tu sĩ bị cực đại phù văn thổi quét, do đó ngã xuống trong đó mà kinh chấn đương trường chúng tu sĩ lập tức sắc mặt lại lần nữa đại biến. Thần thức cấp tốc xem coi hướng nơi xa mãnh liệt quay cuồng, nhanh chóng bao trùm tới màu đen mây mù. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới chúng bảy phủ mà đại năng tức khắc sắc mặt kinh hãi hiện ra, một tia huyết sắc cũng khó có thể lại ở mọi người trên mặt nhìn thấy. Khoảng cách mọi người còn chỉ còn 3-40 xa che trời màu đen vân đoàn, theo nổ vang vang vọng, nước cuồn cuộn tràn ngập tốc độ đột nhiên tăng nhiều, chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu, đã đến gần rồi hơn 10 dặm khoảng cách. Hơn nữa ở màu đen vân đoàn nước cuồn cuộn quay cuồng bên trong, từng đạo cực đại đạo tổ phù văn giống như từng điều đã chịu kinh hách thô to giao long, bỗng nhiên tự vân đoàn bên trong bắn nhanh mà ra, hướng về bốn phía bỗng nhiên đánh sâu vào mà đi. Phù văn bắn nhanh, giống như đầy trời pháo trúc lung tung vẩy ra, không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo. Mau, có thể cứu mấy người tính mấy người. Bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa đột biến, Phong Thiến Tiên Tử đầu tiên làm ra quyết định, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Hai vị đại thừa lúc này đã không còn suy xét như thế nào bắt Tần Phượng Minh, hoàn thành Cao Dương giao cho nhiệm vụ. Hiện tại duy nhất phải làm, chính là ở đầy trời phù văn bắn nhanh bên trong cứu tận khả năng nhiều bảy phủ mà trận pháp đại sư. Đối với hai người tế gia đạo tổ phù văn có thể không chịu bốn phía phù văn tập kích quấy rối, Phong Thiến Tiên Tử phi thường tin tưởng, bởi vì này vốn chính là Nếu Tĩnh Tiên Tử quyển trục bên trong đề cập quá. Từ Quan cấp tốc nhìn quét, nhưng làm hắn mày cấp chiếu chính là, hắn thế nhưng không có ở phía trước 20 vài tên tu sĩ bên trong nhìn thấy Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người thân ảnh. Lúc này tự nhiên không phải hắn cẩn thận tìm là lúc, thật lớn phù văn ở hai người hợp lực thúc dục dưới, lập tức đem phụ cận vài tên hoảng sợ bên trong tu sĩ cuốn vào tới rồi trong đó. Nhưng mà liền ở hai người tính toán cứu trợ mặt khác tu sĩ là lúc, đầy trời phù văn đã hoàn toàn cản trở hai người đi trước phương hướng. Mau, mau hướng phía dưới mà đi, hay không mạng sống, liền xem ngươi chờ tạo hóa. Từ Quan một tiếng hô quát chợt phát ra, thanh âm tràn ngập, ở dung trời thú hống thanh trung, truyền khắp quanh mình mấy chục dặm phạm vi. Còn thừa mọi người hay không có thể nghe được, lúc này đã không phải Từ Quan có thể tin tưởng cùng để ý. Thật lớn phù văn bắn nhanh, ở đạo đạo phù văn xen kẽ bắn nhanh bên trong, cấp tốc hướng về rời xa mây mù quay cuồng tràn ngập phương hướng phi độn mà đi. Lúc này Từ Quan trong lòng nhiều có bất đắc dĩ, bọn họ đối chín kỳ nơi rơi xuống Ngao Đằng giới nguy hiểm biết quá ít. Hơn nữa liền tính biết được chín kỳ nơi rơi xuống Ngao Đằng giới có thể dùng Ngao Đằng núi non phương pháp hóa giải, kia cũng không thể lưu lại điển tịch báo cho hậu nhân chuẩn bị. Bởi vì kia quyển trục không gian căn bản là không phải U Phụ Cung chi vật. Mà lúc trước Nếu Tĩnh Tiên Tử đã từng ngôn nói, kia quyển trục không gian chỉ có ở chín kỳ nơi đụng vào Ngao Đằng giới là lúc mới có thể sinh ra khác thường, hiện hóa kia không gian nơi. Vì vậy liền tính là bọn họ Ngao Đằng núi non, cũng vô pháp đem tìm hiểu phù văn toái đoạn khắc lục giữ lại, làm hậu đại tu sĩ tùy thời tìm hiểu. Bởi vì không có đạo tổ phù văn hơi thở hoàn cảnh, căn bản là vô pháp hiện hóa phù văn toái đoạn. Nghĩ đến những cái đó không có bị phù văn hộ vệ tu sĩ rơi vào đến đầy trời phù văn bắn nhanh bên trong, khả năng khoảnh khắc liền sẽ bị diệt sát trong đó, Từ Quan liền cảm giác bất đắc dĩ chi ý xuất hiện. Nhất làm hắn cảm giác ngực khí khó thư chính là, Sùng Tịch cùng Quyết Âm khả năng ngã xuống ở lúc này đây nhiệm vụ bên trong. Sùng Tịch, chính là U Phụ Cung nhất đứng đầu huyền giai đỉnh núi tu sĩ, chính là ở thống lĩnh bên trong cũng là nhất nổi bật người, hơn nữa hắn tuổi tác cũng không lớn, nhất bị chúng đại thừa xem trọng có thể tiến giai đại thừa chi cảnh. Mà Quyết Âm là Đờ Đẫn thân truyền đệ tử, U Phụ Cung đại thừa cực nhỏ thu đồ đệ, Quyết Âm có thể bái nhập Đờ Đẫn môn hạ, tự nhiên làm Đờ Đẫn cho kỳ vọng cao. Như thế hai gã U Phụ Cung quan trọng tu sĩ ngã xuống ở nơi này, tuy rằng Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử sẽ không lo lắng mặt khác đại thừa sẽ có gì không ổn cử chỉ, nhưng cũng làm hai người trong lòng phi thường không thoải mái. Hơn nữa không thể như nguyện hoàn thành Cao Dương cùng Triển Mông chuyên môn dặn dò hai người mang Tần Phượng Minh trở về việc, làm Từ Quan trong lòng hoàn thành chuyến này nhiệm vụ vui sướng rất là hạ thấp. Lúc trước hắn đối mọi người ngôn nói, hy vọng có thể nhất cử đem chín kỳ nơi đuổi xa Ngao Đằng giới, kia bất quá là hắn khích lệ mọi người chi ngôn, bằng bọn họ thi thuật là có thể đủ đuổi xa một chỗ quảng đại không biết nhiều ít lãnh thổ quốc gia đại lục, kia thật sự không hiện thực. Chỉ có gia cố phong ấn, kích phát ngao đằng giới cùng chín kỳ nơi hai nơi đại lục tự thân giao diện chi lực, mới có thể đủ hình thành cường đại bài xích, chậm rãi đem chín kỳ nơi hạ trụy chi thế xoay chuyển, sau đó hai nơi đại lục chậm rãi thoát ly tiếp xúc, cuối cùng rời xa. Hiện tại kia khủng bố mây mù đột nhiên phun trào, không thể nghi ngờ là thi thuật dẫn động chín kỳ nơi giao diện chi lực. Mặt sau đó là chờ đợi hai đại lục tướng lẫn nhau bài xích, chậm rãi thoát ly tiếp xúc. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử tự nhiên sẽ được đến chính mình suy nghĩ chi vật. Rồi sau đó mặt hai người yêu cầu làm, chính là tìm kiếm tiến vào chín kỳ nơi thông đạo, đi mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Thân hình khống chế cực đại phù văn, ở đầy trời bay múa phù văn bắn nhanh bên trong xen kẽ, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Đương hai người cấp tốc tới gần cơn lốc gào thét lỗ trống bên cạnh là lúc, bốn phía bắn nhanh cực đại phù văn sớm đã không hề xuất hiện. Lúc này Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử, sắc mặt đều là tái nhợt nhan sắc hiển lộ. Trải qua quá lớn tứ thi thuật ngưng tụ đạo tổ phù văn, nhậm là cường đại hai vị đại thừa, cũng đã thân ở thể xác và tinh thần đều mệt trạng thái bên trong. Tuy rằng hai người có thủ đoạn đem loại này mỏi mệt cảm giác áp chế, nhưng ở đầy trời phù văn bao phủ bên trong, hai vị đại thừa cũng không thể không cảnh giác nổi lên, đánh lên 12 phần tiểu tâm toàn lực làm. Xem coi bốn phía như cũ kích động sương mù, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử thu thuật, phù văn lập tức tán loạn ở đương trường. Vài tên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người có chút run rẩy xuất hiện ở đương trường. Chín kỳ nơi phong ấn đã bị gia cố, nơi này sẽ không có phù văn xuất hiện, người chờ đại nhưng ở chỗ này khôi phục tự thân trạng thái, sau đó trực tiếp xuống phía dưới mà đi, nghĩ đến là có thể đủ né qua đại bộ phận cơn lốc thổi quét. Lấy người chờ kiến thức, đương nhiên biết như thế nào bảo toàn chính mình, lão phu cùng Phong Thiến tiên tử còn có việc, không thể mang người chờ trở về. Xem coi mọi người một phen, Từ Quan trầm giọng mở miệng nói. Lần này cùng tiến đến có hơn 30 vị bảy phủ mà đứng đầu trận pháp đại sư, nhưng lúc này chỉ còn lại có mấy người, bảy phủ mà có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thân là đại thừa, dù chưa đem mọi người sinh tử xem đến nhiều trọng, nhưng Từ Quan cũng không khỏi có chút cảm xúc hạ xuống. Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng trong lòng như cũng lo sợ bất an, nhưng thân là huyền giai đại năng, đương nhiên biết được tiến thối, mọi người khom người thi lễ, cùng tiến hai vị đại thừa biến mất ở mọi người trước mặt. Nhìn đi xa hai vị đại thừa, mạng sống xuống dưới vài tên bảy phủ mà tu sĩ nhìn lẫn nhau dưới, nhìn đến đều là sống sót sau tai nạn sợ hãi biểu tình. Mọi người không có lâu đãi, lẫn nhau ôm quyền dưới, lập tức từng người tản ra. Mọi người không phải tầm thường tu sĩ, vốn dĩ liền không phải cái gì hòa bình ở chung trạng thái, đang ở này hung hiểm nơi. Ai cũng sẽ không an tâm cùng mặt khác tu sĩ làm bạn, cho dù là cùng phủ mà người. Liền ở Từ Quan, Phong Thiến tiên tử cùng chúng tu sĩ phân biệt là lúc, một khác xứ sở ở, Tần Phượng Minh cùng Huyền La, Giao Lạc dừng thân ở sương mù thổi quét một chỗ bên cạnh nơi. Đa tạ đạo hữu hộ vệ, Huyền Mỗ vô cùng cảm kích. Thủy dừng lại thân, Huyền La lập tức hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trên mặt che kín chân thành chi ý mở miệng nói. Hắn lời này nói bình đẳng, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết, biểu tình chân thành là phát ra từ lời từ đáy lòng. Đạo hữu khách khí, nếu đạo hữu coi trọng Tần Mỗ nhưng có một tia hy vọng cũng sẽ không vứt bỏ đạo hữu. Phía dưới không biết đạo hữu có tính toán gì không? Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì vừa rồi đã trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm. Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Huyền La biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, lược một chần chờ, bỗng nhiên nói ra một cái làm Tần Phượng Minh chấn động ngôn ngữ. Chương 6284 Huyền La, không biết hai vị nhưng có hứng thú đi đến chín kỳ nơi chung tra xét một phen sao. Huyền La nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt ánh sao lập lòe, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói Huyền La lời này, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Huyền La sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Về chín kỳ nơi, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng cùng Ngọc Hành nơi Kim Phách Lão Tổ nói chuyện với nhau quá một phen, chính là thân là Ngọc Hành nơi phủ chủ Kim Phách Lão Tổ đều đối chín kỳ nơi không hiểu rõ lắm. Nhưng giờ phút này Huyền La thế nhưng nói ra lời này, tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Chín kỳ nơi, chẳng lẽ đạo hữu đối chín kỳ nơi quen thuộc, thả biết được như thế nào tiến vào chín kỳ nơi không thành. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức chần chờ, nhìn về phía Huyền La mở miệng hỏi. Từ Huyền La lời nói ngữ khí bên trong, Tần Phượng Minh phán đoán ra Huyền La đối chín kỳ nơi là có điều quen thuộc. Giao Lạc Thêu Mục động đậy, nhìn hai người đối đáp, vẫn chưa mở miệng. Vô luận là Huyền La vẫn là Giao Lạc, ở ngao đằng giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong đều coi như là đứng đầu tồn tại. Trải qua quá sự, cũng đều cực kỳ bất phàm. Lúc trước Giao Lạc dám can đảm một người đi mưu cầu xương lạnh ẩn xí trùng thiên nhũ dịch, đủ có thể biết được nữ tu bất phàm. Mà Huyền La có thể bị Kim Phách Lão Tổ mời tham dự Bắc Cực nơi một hàng, cũng tự nhiên là một vị ở Ngọc Hành nơi tu sĩ bên trong thực lực siêu cường tồn tại. Chỉ là lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, hai người cùng Tần Phượng Minh so sánh với cơ duyên có vẻ không đủ, không có tiến vào Nếu Tĩnh tiên tử kia quyển trục không gian trung sơn động, tìm hiểu đến cụ thể đạo tổ phù văn. Tần Phượng Minh một đường đi tới tính thượng là phúc trạch thâm hậu, nhưng hắn cũng không phải cái gì cơ duyên đều có thể đủ được đến. Giờ phút này nghe được Huyền La chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm, lúc này đây hắn cứu trợ Huyền La đồng hành, nói không chừng thật đúng là cứu đúng rồi. Huyền La ánh mắt chớp động, lược là trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng nói, thật không dám giấu giếm hai vị đạo hữu, Huyền Mỗ tổ tiên đã từng xuất hiện quá một vị đại thừa. Huyền La chậm rãi lời nói ra, một bên Giao Lạc bỗng nhiên kiều dung biến đổi, Thêu Mục đột nhiên trợn lên, trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng, chẳng lẽ trăm vạn năm trước Huyền Khôn tiên tử chính là đạo hữu ruột thịt tông tổ? Gì, tiên tử thế nhưng biết được Huyền Mỗ tông tổ tên húy, này thật là làm Huyền Mỗ giật mình. Có quan hệ Huyền Mỗ tông tổ điển tịch vẫn chưa ở Ngao Đằng giới truyền lưu, không biết tiên tử là như thế nào biết được tông tổ tên húy đâu. Huyền La giật mình, nhìn về phía Giao Lạc tiên tử, trên mặt tràn đầy nghi vấn nói. Nguyên lai Huyền Khôn tiên tử thật là đạo hữu tông tổ, ta cho rằng đạo hữu chi danh chỉ là cách gọi khác, nguyên lai thật đúng là có huyền họ tồn tại. Chỉ là huyền họ ở Ngọc Hành nơi cũng không nhiều, cũng không có nghe nói có huyền họ gia tộc. Giao Lạc biểu tình nghiêm nghị, Thêu Mục động đậy, không có trực tiếp trả lời Huyền La nghi vấn, mà là trong miệng chậm rãi nói, tựa hồ ở trong đầu tìm có quan hệ huyền họ gia tộc ký ức. Giao tiên tử lời nói không tồi, huyền họ cũng không phải đại tộc, nhưng tiên tử không biết chính là, ở Ngọc Hành nơi Thoa Ninh thành phạm vi có một Mặc Vân tông, tông chung mấy vạn tu sĩ một nửa nhiều là Mặc họ, chỉ có tu vi đạt tới huyền giai hậu kỳ, Mặc họ người mới có thể sửa họ Huyền. Huyền La ánh mắt chớp động, khẩn tiếp Giao Lạc lời nói mở miệng giải thích nói. Huyền La chi ngôn làm Giao Lạc cùng Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau lại khôi phục. Huyền họ tu sĩ vì sao sẽ có dòng họ thượng biến hóa, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng cũng không phải bọn họ yêu cầu lộng minh. Thì ra là thế, ta biết được Huyền Khôn tiên tử, là bởi vì đã từng ở một vị cổ tu trong động phủ tìm được mấy cuốn điển tịch thượng có Huyền Khôn tiên tử một ít ghi lại, nhưng cũng không nhiều. Giao Lạc gật gật đầu, cũng tùy theo mở miệng giải thích nói. Xem Giao Lạc biểu tình, Tần Phượng Minh biết nàng biết nghe Huyền Khôn tiên tử ghi lại cũng không phải như thế đơn giản trải qua, nhất định có mặt khác tình hình ở. Nhưng Giao Lạc không nói, Huyền La tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Huyền đạo hữu, chẳng lẽ vị kia Huyền tiền bối đã từng trải qua quá chín kỳ nơi rơi xuống Ngao Đằng giới, đồng tiến nhập đến quá chín kỳ nơi không thành? Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng, dẫn đường hướng chín kỳ nơi. Đạo hữu lời nói không tồi, ta Mặc Vân tông bên trong xác thật có bí ẩn ghi lại, là về chín kỳ nơi. Hơn nữa còn có để lại vật ấy. Huyền La không có chút nào chần chờ, phi thường chắc chắn đích xác nhận nói, trong miệng nói, trong tay một phen. Một quả thoáng hiện ánh huỳnh quang kỳ dị pháp bàn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Này một pháp bàn toàn thân đen nhánh, mặt trên có một tầng phù văn bao phủ, một cổ to như vậy không gian hơi thở tràn ngập này thượng. Tần Phượng Minh tập trung thần thức tra xét rõ ràng, chợt biểu tình căng thẳng, hắn thế nhưng từ Huyền La trong tay nho nhỏ pháp bàn phía trên thấy được một bức to lớn không gian cảnh tượng. Đó là một bức bị đen nhánh ánh huỳnh quang che đậy không gian bên trong hơi thở quay cuồng, giống như có to lớn không gian năng lượng ẩn chứa. Ở quảng đại hơi thở kích động bên trong, có một đoàn cực kỳ tiểu xảo, phát ra xám trắng ánh huỳnh quang khí xoáy tụ ẩn hiện ở không gian một nơi. Người này pháp bàn cực có không gian hiệu năng, chẳng lẽ có thể cảm ứng nơi đây bốn phía quảng đại thiên địa không thành? Tần Phượng Minh ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kia tiểu xảo pháp bàn, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu lời nói đúng cũng không đúng, đây là một mặt dùng đặc thù chi vật luyện chế cảm ứng không gian thông đạo chi vật, kia đen nhánh bên trong kia đoàn khí xoáy tụ, chính là một chỗ không gian thông đạo vị trí. Cũng chính là tiến vào chín kỳ nơi thông đạo, nếu hai vị đạo hữu muốn đi đến chín kỳ nơi một hàng, Huyền Mỗ có thể cùng hai vị đạo hữu đồng hành. Huyền La biểu tình trịnh trọng, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng trấn định nói. Hắn biết được, chỉ cần Tần Phượng Minh đồng ý, Giao Lạc là nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe nói Huyền La chi ngôn, Tần Phượng Minh nhất thời không có mở miệng làm ra hồi đáp. Tiến vào chín kỳ nơi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đây mạo hiểm tiến đến, vì chính là tiến vào chín kỳ nơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Huyền La thế nhưng cũng là mưu đồ tiến vào chín kỳ nơi người. Từ Huyền La một phen hành sự cùng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, Huyền La lúc này đây lấy không phải trận pháp đại sư thân phận tiến đến nơi này chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, khẳng định là tự tiến cử việc làm. Hơn nữa hắn khẳng định cũng đã sớm biết được chín kỳ nơi rơi xuống Ngao Đằng giới sự. Vì vậy mới tìm một cái u phụ cung vô pháp cự tuyệt nguyên nhân, đi theo tới rồi nơi này, cũng như nguyện tham dự tới rồi trong đó. Lúc trước Phong Thiến tiên tử ngôn nói, u phụ cung ký lục chín kỳ nơi rơi xuống việc không thể ngoại truyệt, không phải đại thừa căn bản là vô pháp tìm đọc, cũng yêu cầu tham dự chuyến này nhiệm vụ người ký kết khế ước không được ngoại truyền. Nhưng Mạc Vân Tông bên trong liền có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, xem ra lúc trước vị kia Huyền Khôn tiên tử cũng không có tuân thủ U Phụ Cung quy định, tự mình đem chín kỳ nơi rơi xuống việc để thư lại ở gia tộc bên trong. Không chỉ có để lại kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, càng là đem một kiện dị bảo cũng để lại cho hậu bối. Ngao đằng giới tu tiên giới không có Huyền Khôn tiên tử ghi lại truyền lưu, mà Huyền gia tu sĩ đều không lấy Huyền họ lập thế, nghĩ đến trong đó nhất định là Huyền Khôn tiên tử cùng U Phụ Cung chi gian đã xảy ra cái gì không mục sự. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, ánh mắt cũng tự chớp động không thôi, Huyền La vẫn chưa thúc giục, mà là kiên nhẫn nhìn Tần Phượng Minh, tĩnh chờ hắn làm ra quyết định. Hắn đương nhiên nguyện ý Tần Phượng Minh đồng hành, trải qua quá bắc cực nơi sự, lại cùng cộng lịch phong ấn chín kỳ nơi nhiệm vụ, Huyền La đối Tần Phượng Minh cực kỳ coi trọng. Tiến vào chín kỳ nơi, Huyền La đương nhiên biết được kia sẽ là so phong ấn chín kỳ nơi còn muốn nguy hiểm sự. Bởi vì hắn khả năng muốn đối mặt đại thừa tồn tại, thả còn không phải một người hai gã. Không có giúp đỡ, hắn liền tính tiến vào chín kỳ nơi, kết quả không phải bị đại thừa bắt giữ, liền khả năng bị vô pháp dự kiến nguy hiểm diệt sát. Mà đối Tần Phượng Minh, Huyền La trong lòng phi thường yên tâm. Thanh niên không chỉ có thực lực khó dò, trận pháp tạo nghệ cực cao, thả còn không phải bụng dạ khó lường người. Đúng là có này đó suy xét, Huyền La mới vẫn luôn đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, vì chính là tương mời đối phương. Hảo, nếu đạo hữu biết được tiến vào chín kỳ nơi thông đạo vị trí, kia Tần Mỗ liền cùng đạo hữu kết bạn mà đi, cùng đi đến chín kỳ nơi kiến thức một phen. Sao tiên tử cũng cùng tiến đến sao? Không có chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên kiên định, trong miệng làm ra quyết định. Tần Phượng Minh suy nghĩ đương nhiên không phải hay không muốn đi vào chín kỳ nơi, mà là muốn đánh giá một phen cùng Huyền La cùng tiến đến lợi và hại. Huyền La thực lực tất nhiên là không yếu, nhưng Huyền La không có khả năng ở về sau đụng tới U Phụ Cung hoặc là Ngao Đằng núi non đại thừa là lúc giúp đỡ hắn đối địch. Nhưng Huyền La cũng đều không phải là không thể trợ lực, ít nhất Huyền La kia tăng ích phương pháp phi thường hữu dụng, nói không chừng về sau sẽ có trọng dụng. Có như vậy suy xét, Tần Phượng Minh đương nhiên không ngại cùng chi đồng hành. Tần đại ca muốn đi chín kỳ nơi, kia Giao Lạc cũng nguyện ý đồng hành. Giao Lạc thêu mục động đậy, không có chút nào chần chờ, lập tức xác nhận nói. Nàng lời này, tuyệt đối không phải lấy lòng Tần Phượng Minh. Thân là đại năng, đương nhiên biết được như thế nào phán đoán. Ba người hiệp thương lấy tất, tự nhiên sẽ không lại dừng lại, công nhận hảo phương hướng, như vậy hướng về không gian thông đạo phương hướng bay đi. Có Huyền La kia mặt pháp bàn chỉ dẫn, Tần Phượng Minh rất là an tâm, nếu không có Huyền La, hắn sợ là muốn bốn phía tìm kiếm một phen mới có thể đủ tìm được kia chỗ thông đạo nơi. Đang ở cơn lốc thổi quét, thần thức vô pháp cực xa quảng đại khu vực bên trong, liền tính Tần Phượng Minh biết được kia chỗ thông đạo là ở hai nơi chín kỳ nơi sự tiếp xúc trung gian vị trí, cũng là vô pháp định vị. Ba người xuất ly sương mù bao phủ phạm vi, một lần nữa tiến vào tới rồi khủng bố cơn lốc bên trong. Bắt đầu ba người còn phi thường cẩn thận, lo lắng sẽ gặp được màu đỏ đậm cơn lốc hoặc là màu đen cơn lốc, nhưng phi độn một ngày lâu, trừ bỏ những cái đó đối ba người uy hiếp không lớn cơn lốc ngoại, cũng không có thể diệt sát Huyền giai tu sĩ khác thường cơn lốc xuất hiện. Xem ra quả nhiên cùng Từ Quan lúc trước lời nói giống nhau, chỉ cần có thể phong ấn chín kỳ nơi sự tiếp xúc, là có thể đủ làm những cái đó khác thường khủng bố cơn lốc biến mất. Tuy rằng không có gặp được khủng bố cơn lốc, nhưng ba người cảnh giác chi ý vẫn chưa tiêu giảm. Từ lúc trước phong ấn sự tiếp xúc vị trí đến tiến vào chín kỳ nơi không gian thông đạo cụ thể có thiếu khoảng cách, Tần Phượng Minh ba người ai cũng vô pháp chuẩn xác tính ra tới. Bởi vì ba người ở cơn lốc bên trong xuyên qua, hành tẩu cũng không phải thẳng tắp đường nhỏ, mà lại yêu cầu ba người không ngừng sửa đúng tiến lên lộ tuyến đi trước, vì vậy tiến lên đường nhỏ là một loại đường cong hình. Cũng may có Huyền La pháp bàn, ba người cũng không lo lắng tiến lên đường nhỏ có lầm. Đau khổ phi độn 3-40 thiên hậu, ba người trước mặt không gian hơi thở bỗng nhiên trở nên càng thêm ban tạp, từng luồng tràn ngập âm khí năng lượng cơn lốc thổi quét, làm ba người đều biểu tình đại chấn. Nơi này phù văn năng lượng thế nhưng lại chậm rãi biến mất. Theo thân hình cấp tốc về phía trước, ba người rộng mở phát hiện trên người phù văn năng lượng thế nhưng ở cấp tốc giảm nhỏ. Nhậm là ba người thi thuật, cũng vô pháp làm ngoài thân có thể chống đỡ khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối phù văn năng lượng tăng lên. Không cần cố tình thi thuật, nơi này đạo tổ phù văn hơi thở đã trở nên loãng. Nghĩ đến nơi này cơn lốc uy hiếp cũng đã không lớn. Tần Phượng Minh nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra, cánh tay nâng lên, quanh thân bao vây lấy phù văn năng lượng đột nhiên biến mất không thấy. Cảm ứng băng hàn cơn lốc giống như đạo sắc bén lưỡi dao thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, vẫn chưa tế ra bất luận cái gì pháp bảo chống đỡ. Nơi này cơn lốc chỉ là giống như không gian trong thông đạo cơn lốc thổi quét, hai vị bằng vào trên người hộ giáp hẳn là có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh làm ra phán đoán, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh tin tưởng ngôn ngữ, Huyền La cùng Giao Lạc lập tức biểu tình lỏng xuống dưới. Xem ra kia thông đạo xác thật cùng Huyền đạo hữu trong tay pháp bàn hiện ra vị trí tương đồng, phía trước hẳn là chính là không gian thông đạo nơi. Chỉ là không biết phía trước hay không sẽ có đại thừa ở. Giao Lạc giải trừ trên người phù văn năng lượng, hơi chút thích ứng, lập tức mở miệng nói. Thân là huyền giai tu sĩ, không có ai là ngu dốt, ba người đương nhiên đều đã nghĩ tới ngao đẳng giới đại năng sẽ thừa dịp lần này chín kỳ nơi rơi xuống, mà mưu cầu tiến vào chín kỳ nơi. Huyền Khôn tiên tử đều có điển tịch lưu lại, Úc Phụ cung cùng ngao đẳng núi non tự nhiên cũng sẽ có ghi lại lưu truyền tới nay. Nhớ trước đây từ quan dục muốn bắt Tần Phượng Minh tình hình, Giao Lạc cùng Huyền La đương nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh về sau sẽ không lại cùng U Phụ cung tu sĩ chung sống hòa bình đi xuống. Đại thừa uy hiếp tự nhiên sẽ làm ba người đề cao cảnh giác. Hừ, mặc kệ có vô đại thừa, lúc này đây nếu lựa chọn muốn đi vào chín kỳ nơi, liền thiết yếu muốn đối mặt đến từ đại thừa uy hiếp. Co vòi, là không có khả năng được đến chỗ tốt. Chúng ta cũng không cần trong lòng sợ hãi chi ý, thật muốn đụng tới đại thừa, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liền tính đánh không lại, chạy trốn hẳn là còn có vài phần khả năng. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, hừ nhẹ một tiếng, trong miệng kiên định nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Huyền La cùng Giao Lạc gật gật đầu, ba người không hề chần chờ, thân hình kích lóe, hướng về phía trước ẩn chứa hỗn độn không gian hơi thở cơn lốc thổi quét bên trong phi độn mà đi. Chương 6285 tiến thông đạo. Theo thân hình đi trước, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác quen thuộc không gian thông đạo hơi thở tới người. Hắn có thể tin tưởng phía trước nhất định chính là sỏ xuyên qua ngao đằng giới cùng chín kỳ nơi không gian thông đạo nhập khẩu. Không có làm ba người phi độn bao lâu, đột nhiên phía trước cơn lốc đột nhiên biến đổi, một chỗ quảng đại trống trải nơi xuất hiện ở trước mặt. Nói là trống trải, cũng không là không có cơn lốc thổi quét, mà là bởi vì đã không có đối thần thức áp chế tan rã hơi thở tồn tại, có thể làm ba người thần thức lập tức tra xét hướng nơi xa. Phía trước như có tiếng gió gào thét, băng hàn hư vực hơi thở tới người, nhưng thần thức đã có thể tra xét hướng nơi xa. Chỉ thấy phía trước 2-3 ngàn dặm nơi là một chỗ thật lớn đen nhánh không gian cự động huyền phù hư không, từng luồng to lớn kịch liệt cơn lốc tự không gian cự động bên trong cấp quát mà ra, tràn ngập ở quảng đại trong hư không. Nghĩ đến kia xứ sở ở chính là không gian thông đạo. Xem kia cơn lốc sở hiện ra cuồng bạo trạng thái, thuyết minh kia thông đạo còn chưa có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới, chúng ta tới gần một ít lại quyết định hay không tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh ngưng thần xem coi phía trước nơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ba người phi thường cẩn thận, chậm rãi phi độn, hướng về kia chỗ thật lớn không gian hắc động nơi tới gần qua đi. Theo thân hình về phía trước, hư vực bên trong cái loại này kỳ dị hấp thu chi lực chậm rãi hiện ra ở ba người trên người. Cơn lốc băng hàn, giống như đao cắt thổi quét trong người khu phía trên, phát ra một trận tinh mịn phanh minh thanh vang. Ở 300 dặm ngoại, ba người thân hình đình trệ xuống dưới. Đang ở nơi này, Tần Phượng Minh đã có thể rõ ràng cảm giác được kia chừng gần ngàn phạm vi thật lớn hắc động bên trong sở tràn ngập kích động hơi thở là như thế nào cường đại. Hắn đã trải qua vài lần không gian thông đạo, đối hư vực hơi thở đã phi thường quen thuộc. Lúc này cảm ứng trước mặt đen nhánh động nói bên trong hơi thở, Tần Phượng Minh khóe mắt không khỏi hơi hơi co rút lại. Kia hắc động bên trong nước cuồn cuộn mà ra cơn lốc phi thường cuồng bạo, xa so với hắn trải qua quá không gian thông đạo cơn lốc muốn hỗn loạn đến nhiều, hơn nữa hắc động bên trong không gian hơi thở cũng phi thường hỗn loạn. Tần Phượng Minh từ long hồn thú phản ứng cũng có thể phán đoán ra, nơi này không gian hơi thở so lúc trước ở quảng đại cơn lốc lỗ trống bên trong còn muốn cho long hồn thú không biết theo ai. Thần thức cường lực tra xét tiến đen nhánh thâm thúy hắc động, Tần Phượng Minh ba người càng là có thể thỉnh thoảng cảm ứng được một khối thật lớn không gian đá vụn bắn nhanh mà hiện, chợt lóe lại biến mất không thấy. Lúc này này chỗ không gian thông đạo, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, thần thức chậm rãi nhìn về phía bốn phía khu vực. Nơi này trừ bỏ từ hắc động bên trong đánh sâu vào mà ra băng hàn hư vực cơn lốc, chính là một cổ cường đại lôi kéo chi lực tràn ngập. Nguyên lai lỗ trống bên trong sương mù trần ở chỗ này đã trở nên phi thường loãng. Không có phù văn hơi thở phát ra, cũng liền không có lỗ trống chung cái loại này ẩn chứa phù văn hơi thở khủng bố cơn lốc thổi quét. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm không ít. Tra xét rõ ràng bốn phía, không thấy mặt khác khác thường tình hình xuất hiện. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng như cũ cảnh giác, hắn có thể tin tưởng vô luận là ngao đằng núi non đại thừa, vẫn là U Phụ cung đại thừa, lúc này đây là nhất định sẽ đi đến chín kỳ nơi. Lúc này không có xuất hiện nơi này, chỉ có thể nói mọi người khả năng không có Huyền La trong tay cái loại này pháp bàn, vô pháp giống bọn họ giống nhau có thể thẳng đến này chỗ thông đạo mà đến. Nhưng chỉ cần cấp mọi người thời gian nhất định, tìm đến này chỗ không gian thông đạo là không hề nghi ngờ sự. Tần Phượng Minh tuy rằng không nghĩ cùng ngao đằng vẫn là U Phụ cung đại thừa gặp nhau, nhưng tại đây loại tình hình, hắn cũng không dám trực tiếp tiến vào không gian thông đạo. Không ổn định không gian thông đạo, bên trong nguy hiểm chính là so với lúc trước trải qua lỗ chống cơn lốc muốn khủng bố. Lỗ chống cơn lốc tuy rằng lợi hại, nhưng có phù văn năng lượng hộ vệ, có thể hạ thấp đại bộ phận uy năng. Nhưng không ổn định không gian trong thông đạo nguy hiểm tuyệt phi là Tần Phượng Minh có thể chống đỡ. Hỗn loạn hư vực, đó là liền đại thừa cũng không dám tiến vào. Bởi vì hư vực khủng bố là đủ có thể diệt sát đại thừa. Đừng nói là đại thừa, chính là Di La giới bên trong cường đại tồn tại, nguyện ý tiến vào không có ổn định không gian thông đạo hư vực bên trong, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người. Kim tiên, chân tiên cấp bậc tuy rằng tiến vào hư vực khả năng sẽ không bị không gian loạn lưu cùng cơn lốc diệt sát, nhưng là nếu không có xác định mục đích địa tiếp dẫn, tùy ý tiến vào hư vực bên trong, kia vô cùng có khả năng bị chiếm đóng ở trong đó, cuối cùng pháp lực khô kiệt, hoàn toàn ngã xuống này nổi. Nhìn trước mặt đen nhánh thật lớn động nói, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng nơi này chính là một chỗ không gian thông đạo, chỉ là bởi vì chín kỳ nơi còn không có ở vào ổn định trạng thái, vì vậy làm trong thông đạo hơi thở cũng phi thường không ổn định. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết này loại không ổn định không gian trong thông đạo nguy hiểm có thể đạt tới loại nào trình độ, cùng chân chính hư vực không gian kém nhiều ít. Chỉ muốn hai nơi đại lục cách xa nhau khoảng cách mà nói, này thông đạo hẳn là sẽ không quá xa. Nhưng theo Tần Phượng Minh đối thiên địa không gian pháp tắc có điều hiểu biết, hắn cũng minh bạch, loại này nối liền hai nơi có thể tự thành một giới không gian thông đạo tuyệt đối không phải điểm đối điểm thẳng tắp nối liền. Cảm ứng không gian trong thông đạo trào ra hỗn loạn cơn lốc cùng nguy hiểm hơi thở, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên là không thể tiến vào. Nhưng lúc này không tiến, kia bọn họ liền thiết yếu tìm kiếm một nơi trốn tránh. Chính là tại đây trong hư không, căn bản là không có gì địa phương có thể trốn tránh. Nhất thời không biết như thế nào lựa chọn, Tần Phượng Minh ba người huyền ngừng ở cơn lốc thổi quét bên trong, nhất thời vô ngữ lên. Tần đạo hữu, phía đông nam hướng có tu sĩ tới rồi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên huyền la một tiếng dồn dập truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, thần thức lập tức tỏa định ở kia đơn thuốc vị. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình lập tức biến sắc. Nơi đó xuất hiện ba gã tu sĩ, có hai gã tu sĩ không thân, nhưng trong đó có một người hắn phi thường quen biết, Đờ Đẫn. Có thể cùng Đờ Đẫn ở bên nhau, không cần tưởng cũng biết được nhất định chính là U Phụ Cung tu sĩ. Lúc trước tiến đến phong ấn nơi khi, Đờ Đẫn cũng không có ở kia chỗ ngọn núi đại điện bên trong. Tần Phượng Minh tuy rằng không quen biết U Phụ Cung sở hữu đại thừa, nhưng nếu gặp ngao đằng giới tồn vong đại sự, chỉ cần ở U Phụ Cung bên trong đại thừa, nghĩ đến đều sẽ hiện thân. Mà những cái đó đại thừa, nghĩ đến hẳn là cũng cùng Đơn Đằng, Quân Diệu giống nhau, đều ở khủng bố lỗ trống bên trong thêm vào ngao đằng giao diện phong ấn. Hiện một chút xuất hiện ba vị U Phụ Cung đại thừa, thả trong đó còn có Đờ Đẫn, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Từ quan cùng Phong Thiến tiên tử muốn bắt Tần Phượng Minh, cưỡng bách hắn gia nhập U Phụ Cung, Đờ Đẫn hay không biết được, Tần Phượng Minh không dám xác định. Hắn hiện tại yêu cầu lập tức làm ra quyết định, lưu lại nơi này, vẫn là lập tức rút đi. Ha ha ha, không nghĩ tới ba vị tiểu gia hỏa thế nhưng đánh bậy đánh bạ cũng tới rồi nơi này. Không đợi Tần Phượng Minh quyết định như thế nào, một thanh âm vang lên lượng tiếng cười đã vang lên. Cười nói trong tiếng, Đờ Đẫn thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh ba người nơi phi độn mà đến. Xuyên gia hổ bào phục chính là Tốn Phong tiền bối, bố y chính là Cô Sát tiền bối. Liền ở Đờ Đẫn tiếng cười chợt khởi là lúc, giao lạc truyền âm cũng lập tức truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được giao lạc truyền âm, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên xuất hiện hai cái tên. Tốn Phong, lúc trước ở Ngọc Hành phủ thành thời điểm, Kim Phách lão tổ đã từng cùng Tần Phượng Minh nhắc tới quá vị này U Phụ Cung đại thừa tên Húy. Mà Cô Sát chi danh, Tần Phượng Minh cũng từng nghe nói quá, lúc ấy ở Bắc Cực nơi cùng Phượng Cực thượng nhân tranh đấu là lúc, hắn đã từng ngôn nói qua tên này. Mà Úc Vệ cùng Giang Liễn năm người sư tôn, chính là Cô Sát. Không biết Tốn Phong thực lực như thế nào, nhưng Cô Sát có thể bằng vào cùng Phượng Cực thượng nhân tham thảo một phen, là có thể đủ làm Úc Vệ năm người tu luyện thành tiên giới chi thuật, thì thủy sát độc, đủ có thể biết được cô rất là như thế nào thực lực cường đại rồi. Bái kiến ba vị tiền bối, không biết này chỗ không gian thông đạo là thông hướng nơi nào đâu. Chẳng lẽ là thông hướng chín kỳ nơi, mắt thấy hơi một do dự, cũng đã bị ba vị đại thừa đến gần rồi lại đây, Tần Phượng Minh ra đầu một trận tê dại, trong lòng ý niệm kích lóe, cấp tốc khom người, trong miệng ứng phó nói. Nơi này đương nhiên chính là thông hướng chín kỳ nơi, bất quá lão phu rất là giật mình, từ quan cùng Phong Thiến tiên tử như thế nào không có cùng ngươi ở bên nhau, chẳng lẽ bọn họ cùng ngươi thất lạc không thành. Đờ Đẫn nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe khó hiểu biểu tình, trong miệng nghi vấn nói. Tiền bối lời nói không tồi. Lúc ấy ta chờ phong ấn xong kia chỗ sự tiếp xúc, bỗng nhiên sự tiếp xúc bắn ra khủng bố cơn lốc, rất nhiều đạo hữu bị kia cơn lốc cùng bạo loạn đạo tổ phù văn thổi quét, sôi nổi đóng băng ở trong đó. Vãn bối ba người liều mạng bỏ chạy, mới thật vất vả thoát ly cơn lốc bạo loạn nơi. nhưng cũng cùng hai vị tiền bối thất lạc. Tần Phượng Minh trong miệng nói, ánh mắt không lộ thanh sắc tỏa định ở ba người trên người, cảnh giác ba người bạo khởi ra tay. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh gần gũi xem coi ba người nháy mắt, hắn vốn đang tính ổn định tâm cảnh, bỗng nhiên nước cuồn cuộn nổi lên, bởi vì Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, ở đờ đẫn phía sau thân xuyên ra hổ váy Tốn Phong trong tay, có một mặt pháp bàn, kia pháp bàn cùng Huyền La trong tay kia mặt cơ hồ giống nhau như đúc. Sợ thấy kia pháp bàn, Tần Phượng Minh tức khắc trong óc nổ vang chợt khởi. U phụ cung đều không phải là không có thể xác định cụ thể không gian thông đạo phương vị pháp bàn, có thả khả năng còn không phải một mặt. Gì, lại có vài vị đạo hữu tới rồi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chợt khởi, trong óc nổ vang khi, Tốn Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra, vốn dĩ đang muốn tiếp tục tới gần Tần Phượng Minh ba người đờ đẫn bỗng nhiên dừng thân hình. Nơi này cũng không phải là chỉ có U phụ cung tu sĩ, còn có Ngao Đằng núi non đại thừa. Chín kỳ nơi ổn định cũng không phải chỉ có U phụ cung tu sĩ biết được, Ngao Đằng núi non đại thừa đồng dạng sẽ cảm ứng được. Chín kỳ nơi ổn định lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, thân là đại thừa ba người đương nhiên rõ ràng, tuy rằng hai bên chưa chắc vừa thấy mặt liền ra tay tranh đấu, nhưng ứng có cảnh giác tự nhiên phải có. Là Triển Mông huynh cùng ba vị Ngao Đằng núi non đạo hữu. Thần thức cấp tốc nhìn quét, đờ đẫn trong miệng một tiếng nói nhỏ vang lên ở không gian cơn lốc thổi quét bên trong. Tuy rằng có cơn lốc tập kích quấy rối, nhưng như cũng nghe vào Tần Phượng Minh ba người trong tai. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc tỏa định ở cấp tốc mà hiện vài tên tu sĩ trên người. Cùng xuất hiện cùng sở hữu 5 người, 3 nam 2 nữ, nhưng là 5 người cũng không phải cùng phương hướng mà đến, là phân thuộc về hai cái phương hướng. Thả mỗi một đợt tu sĩ bên trong, đều có một người nữ tu. Tần Phượng Minh mặt khác tu sĩ cũng không nhận thức, nhưng hắn vừa thấy đến Triển Mông, lập tức trong lòng sợ hãi nổi lên. Tuy rằng hắn đối U phụ cung trung đại thừa tu sĩ không thân, nhưng cũng biết được Triển Mông ở U phụ cung trung cực có quyền lên tiếng. Mà lúc trước phân công từ quan cùng Phong Thiến tiên tử chấp hành nhiệm vụ, chính là Triển Mông. Đờ đẫn không rõ ràng lắm Cao Dương muốn bức bách Tần Phượng Minh gia nhập U phụ cung việc về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì hắn cũng không có ngưng lại ở kia chỗ ngọn núi, nhưng Triển Mông vẫn luôn ở, là nhất định biết được. Đột nhiên nhìn thấy Triển Mông, Tần Phượng Minh nơi nào trong lòng còn có thể vững vàng. Quyền đạo hữu, giao tiên tử, trong chốc lát Tần mỗ muốn đi vào không gian thông đạo, không biết hai vị như thế nào. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cấp lóe, một tiếng dồn dập truyền âm tiến vào tới rồi Huyền La cùng Giao Lạc trong tai. Giao Lạc đi theo Tần đại ca, không có một tia chần chờ, Giao Lạc đã truyền âm mà hồi. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, Huyền La thế nhưng không có lạc hậu Giao Lạc nhiều ít cũng làm ra khẳng định hồi đáp. Được nghe hai người truyền âm, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên kiên nghị hiện ra, một tiếng kiên định truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi hai người trong tai, Tần mỗ chỉ cần bất tử, nhất định hộ vệ hai vị chu toàn. Liền ở Tần Phượng Minh ba người cấp tốc truyền âm, khoảnh khắc thương định hảo như thế nào hành sự việc, một tiếng kinh dị tiếng động theo lưỡng đạo thân ảnh kích lóe hiện ra, cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Người thế nhưng tới rồi nơi này, từ quan hai người lại chưa tới, xem ra nhất định xuất hiện bại lộ. Mộc huynh, đem kia ba người bắt giữ, chớ làm này thoát đi. Này một lời nói không có sử dụng truyền âm chi thuật, mà là trực tiếp kêu gọi mà ra. Thanh âm tuy rằng cũng không to lớn vang dội, chính là như cũ truyền khắp phạm vi quảng đại khu vực. Liền ở thanh âm chợt khởi là lúc, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cùng Huyền La, Giao Lạc hai người trực tiếp hướng về phía trước đen nhánh không gian thông đạo nơi bay đi. Sậu văn Triển Mông chi ngôn, đờ đẫn ba người rõ ràng biểu tình cứng lại. Ba người không rõ Triển Mông thủy vừa xuất hiện, liền nói ra như thế một câu không đầu không đuôi ngôn ngữ cái gọi là cớ gì. Nhưng trần chờ cũng chỉ là một cái chớp mắt, đờ đẫn thân hình bỗng nhiên vừa động, biến thành một đoàn thanh mang, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh ba người bắn nhanh mà đi. Đờ đẫn không phải ngu dốt người, mặc kệ Triển Mông có gì nguyên nhân, bắt giữ ba người khẳng định là hàng đầu. Ha ha ha, đờ đẫn huynh luôn luôn nhưng hảo, Kim Mỗ chính là hồi lâu chưa từng thấy Mộc huynh. Liền ở đờ đẫn thân hình hóa thành một đạo thanh mang dục muốn cản tiệt Tần Phượng Minh ba người là lúc, một tiếng sang sảng tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Theo tiếng cười chợt khởi, một đạo hoàng mang chợt lóe, thế nhưng trực tiếp chặn lại ở đờ đẫn biến thành thanh mang đường nhỏ phía trên. Thanh mang chợt lóe, đờ đẫn thân hình một lần nữa thoáng hiện ở đương trường. Các vị tiền bối không cần tặng, Tần Mỗ nếu bất tử, nhất định sẽ lại nghe các vị tiền bối dạy bảo. Liền ở đờ đẫn một lần nữa hiện ra thân hình, trên mặt tức giận xuất hiện là lúc, một tiếng lời nói cũng tự nơi xa đen nhánh thật lớn động nói chung truyền lại mà ra. Thanh âm ở cơn lốc thổi quét bên trong tuy có vẻ phiêu diêu, bắt đầu rõ ràng, sau lại cấp tốc suy sụp, không thể nghe thấy. Chương 6286 Cổ Đan Phương. Đờ đẫn thân hình cấp tốc mà độn là lúc, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi ra tay thủ đoạn, ở hắn xem ra, chỉ cần hắn ra tay, liền tính không thể bắt giữ Tần Phượng Minh, cũng đủ có thể đem chi chặn lại xuống dưới. Nhưng hiện tại, hắn không được cấp tốc dừng phi độn thân hình, bởi vì ngăn cản trước mặt là một vị ngao đằng núi non đại thừa, hơn nữa vị này đại thừa đã từng cùng hắn từng có mấy lần tranh đấu. Kim Mậu, một vị xuất thân ngao thú nhất tộc cường đại người. Kim Mậu dáng người không cao, có chút béo, khuôn mặt cùng bảy phủ mà tu sĩ cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là trên người có một tầng nhàn nhạt màu vàng sương mù bao phủ, có thể cảm ứng được một sợi yêu tộc hơi thở. Lúc trước ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã nơi, Đờ Đẫn đã từng cùng Kim Mậu tương ngộ, đều không phải là đã xảy ra một ít không mục, vì vậy hai người tranh đấu một phen. Lúc ấy ai cũng không có lưu thủ, nhưng cuối cùng ai cũng không thể nề hà được đối phương. Sau lại ở một chỗ tiểu giao diện, hai người lại tương ngộ, bất quá kia một lần Đờ Đẫn là cùng Cô Sát ở bên nhau. Kia chàng tranh đấu tự nhiên là Đờ Đẫn cùng Cô Sát chiếm được thượng phong, khá vậy chỉ là làm Kim Mậu đã chịu một ít da thịt thương, cũng không có đem chi bắt sát. Lúc sau lại từng có hai lần tranh đấu, hai bên hiểu tận gốc rễ dưới, tự nhiên ai cũng không thể đem đối phương như thế nào. Hiện tại Kim Mậu trực tiếp chặn lại ở phía trước, Đờ Đẫn có thể nào lại truy kích chặn lại Tần Phượng Minh? Hừ, Kim đạo hữu này cử ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu tính toán ở chỗ này cùng Mộc Mỗ tranh đấu không thành? Đờ Đẫn thân hình thoáng hiện, một tiếng hừ lạnh tùy theo vang lên. Theo hai người lời nói ra, Cô Sát hai người cùng hiện thân mà ra triển mông cùng vị kia nữ tu cũng cấp tốc tới rồi Đờ Đẫn bên cạnh. Bên kia hai vị ngao đằng đại thừa thân hình cũng là vừa động, đồng thời dừng thân ở Kim Mậu hai sườn. Trong khoảnh khắc, U Phủ Cung cùng ngao đằng núi non hai bên đại thừa liền đứng yên phương vị, tranh đấu tựa hồ liền tại hạ một khắc. Cùng Kim Mậu đứng thẳng cùng nhau một nam một nữ, nam tu nhìn qua tuổi tác đã không nhỏ, trên mặt làn da có vẻ khô cứng nếp uốn, dáng người cao gầy, cùng Kim Mậu đứng thẳng cùng nhau, vừa lúc một cao một thấp, một gầy một béo. Nữ tu dáng người thướt tha, dung mạo phi thường mỹ diễm. Chỉ là khóe mắt đuôi lông mày mang theo một sợi tàn nhẫn chi ý, cùng bảy phủ mà chung nữ tu so sánh với, thiếu một ít rụt rè, trên người phục sức rất ít, mỏng như cánh ve váy lụa làm nàng vai ngọc nửa lộ, bộ ngực giữa ẩn hiện. Mà cùng triển mông cùng nhau hiện thân mà ra U Phủ Cung nữ tu, lại là vẻ mặt cười duyên bộ dáng, làm người thấy chi, liền sinh ra một loại rất là thân thiết cảm giác. Tuy rằng vị này nữ tu dung mạo biểu tình làm người thảo hỉ, nhưng trên người lại mang theo một sợi sắc bén hơi thở, làm người cảm ứng dưới không dám dễ dàng tới gần. Lúc này hai bên nhân số đối lập, ngao đằng một phương rõ ràng ở vào hạ phong. Ha ha ha, Mộc đạo hữu cho rằng Kim Mỗ sợ hãi vài vị không thành, người ta tranh đấu cũng không phải một lần hai lần. Triển đạo hữu, Tử Tiêu tiên tử, Tốn Phong đạo hữu còn có Cô Sát đạo hữu, các ngươi hiện tại muốn ra tay bắt giết ta ba người sao? Kim Mậu ánh mắt đảo qua mấy người, trên mặt không có chút nào sợ sắc, trong miệng ha ha cười nói. Hắn thế nhưng cùng ở đây năm tên U Phụ Cung tu sĩ đều quen biết, một ngụm kêu ra năm người tên. Kim Mậu, ở ngao đằng núi non bên trong xem như một cái khác loại, hắn xuất thân ngao thú tộc đàn trung ngao lân thú nhất tộc, thân thể vốn là cường đại, sau lại càng là cắn nuốt không ít tăng cường thể chất nghịch thiên bảo vật, thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Xa không phải mặt khác ngao đằng núi non đại thừa có thể so. Hơn nữa độn thuật vốn là cấp tốc, cũng có các loại thiên phú thần thông thêm vào, U Phụ Cung đại thừa đối thượng Kim Mậu, cũng là phi thường đau đầu sự. Kim Mậu tuy rằng không phải ngao đằng núi non đại thừa bên trong thực lực đứng đầu người, nhưng tuyệt đối coi như một vị phi thường khó chơi tồn tại. Kim Mậu xem coi đối diện 5 người, tuy rằng nhìn như có chút hùng hổ dọa người, nhưng hắn trong lòng chắc chắn, trước mặt này 5 tên U Phụ Cung tu sĩ đoạn là không có khả năng lúc này cùng bọn họ tranh đấu. Nơi này là không gian thông đạo chỗ, nếu tranh đấu cùng nhau, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng vô pháp dự kiến. Nếu đem không gian thông đạo tổn hại, đối bọn họ hai bên mà nói, đều đem sẽ là đại đại tổn thất. Kim đạo hiếu, Kiến Hoàng đạo hiếu, còn có Tiêu Nghi tiên tử. Kia ba gã tu sĩ giờ phút này tiến vào tới rồi trong thông đạo, không biết ba vị đạo hữu chính là muốn lập tức tiến vào sao. Triển Mông ánh mắt hơi lóe, hướng Kim Mậu vừa chắp tay, không có theo đối phương lời nói ngôn nói, mà là ánh mắt nhìn về phía trước đen nhánh động nói, mở miệng nói. Triển Mông đối diện Tiền Tam người đảo cũng quen thuộc, tuy rằng không có chân chính cùng trước mặt ba người tranh đấu quá, nhưng nhiều ít đều có nghe thấy, càng là nhìn thấy quá vị kia khuôn mặt làm nhăn lão giả thực lực. Lúc trước ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người thủy vực, Triển Mông đã từng nhìn thấy vị này tên là Kiến Hoàng đằng yêu đại thừa cùng một đầu hoang dã dị thú tranh đấu, kia dị thú thâm cư nước sâu, nhưng lão giả lại dám can đảm ở hải vực bên trong cùng chi tranh đấu. Triển Mông tuy rằng tự nhận thực lực không yếu, chính là đối mặt kia gần lộ ra một cái đầu, liền giống như tiểu sơn giống nhau thật lớn dị thú, hắn là đánh đáy lòng không muốn cùng chi tranh đấu. Nhưng hắn xa xa nhìn đến này danh lão giả lại ở nước biển bên trong cùng kia hải thú tranh đấu hồi lâu. Sau lại kết quả như thế nào, Triển Mông cũng không có nhìn thấy. Bởi vì lúc ấy hắn sốt ruột đi đến một nơi, vì vậy không có chờ tranh đấu kết thúc liền rời đi. Đằng yêu nhất tộc tu sĩ cực kỳ tinh thông phòng ngự chi thuật, liền tính là không địch lại, chỉ cần nhiều loại thiên phú thần thông tế ra, cũng đủ có thể tự bảo vệ mình vô ngu. Hơn nữa đại năng tu sĩ đều có cường đại khôn kể mạng sống chi thuật, liền tính tranh đấu, cũng cực nhỏ có ai có 10 phần nắm chắc có thể đem một khắc danh đại thừa hoàn toàn diệt sát. Trừ phi là mưu hoa thích đáng, tập mấy người chi lực hoặc là mượn dùng cái gì ngoại lực mới có thể đem chi bắt sát. Năm đó Giật Dương chân nhân phân thân thân thể băng toái, huyền hồn linh thể ngã xuống, chính là tinh hồn đều khó giữ được tình hình hạ đều có thể đủ bảo lưu lại phân hồn, đủ có thể biết được đại thừa tu sĩ bảo mệnh thủ đoạn ra sao này cường đại rồi. Hai bên đều là người lão thành tinh người, đương nhiên biết được như thế nào lấy hay bỏ. Kia ba gã tu sĩ hình như là bảy phủ mà người, vài vị thế nhưng muốn bắt bảy phủ mà vài tên tiểu bối, chúng ta ba vị không hảo trộn lẫn, năm vị xin cứ tự nhiên. Kim Mậu trên mặt ý cười hiện ra, bỗng nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời nói xong, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Mặt khác hai gã ngao đằng tu sĩ không có ngôn ngữ, cũng đi theo mà đi. Nhìn phía trước đen nhánh không gian thông đạo, năm tên u phụ cung tu sĩ nhất thời đứng thẳng đương trường, ai cũng không có ngôn ngữ. Năm người đương nhiên rõ ràng lúc này không gian thông đạo là cực kỳ nguy hiểm, có thể nói lúc này không gian thông đạo, đại thừa người tiến vào trong đó, muốn so huyền giai tu sĩ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì đại thừa càng dễ dàng đã chịu hư vực hơi thở tỏa định. Ở hư vực bên trong, tu sĩ đã chịu hư vực công kích, cũng không phải lấy chính mình liếm khí thần thông cường đại mà nói, mà là xem tu vi cảnh giới. Tu vi cảnh giới càng cao, vô luận như thế nào liếm khí ẩn nấp tu vi, đều không làm nên chuyện gì, đều sẽ bị hư vực trung pháp tắc chi lực tỏa định. Giờ phút này trước mặt không gian thông đạo, đối năm tên u phụ cung đại thừa mà nói, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Lúc này năm người cũng không thể không bội phục Tần Phượng Minh ba người, đối mặt hai bên đại thừa đem ba người đường lui hoàn toàn phong chắn tình hình hạ, có thể không chút do dự trực tiếp tiến vào phía trước không gian thông đạo, không thể không nói gan lớn cùng quả cảm. Năm người trong lòng đều có suy nghĩ. Đổi làm là chính mình, sợ là cũng chỉ có này loại lựa chọn được không? Không biết kia ba người cùng ta u phụ cung có gì ân oán, như thế nào triển sư huynh thủy vừa xuất hiện, liền phải đem chi bắt đâu? Đột nhiên, cùng triển mông cùng xuất hiện nữ tu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói nữ tu chi ngôn, đờ đẫn ba người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía triển mông. Kỳ thật đờ đẫn ba người trong lòng cũng có nghi hoặc, cũng không rõ ràng triển mông như thế nào sẽ sốt ruột bắt một người huyền giai tu sĩ. Người này chính là cao sư huynh chỉ tên muốn mang về ta u phụ cung người, hắn đan đạo tạo nghệ cực cao, nói không chừng có thể tìm hiểu cao sư huynh kia thiên đan phương, luyện chế ra kia một đan dược. Triển mông biểu tình âm trầm, lược là trầm ngâm, sau đó mới truyền âm nói. Triển mông lời vừa nói ra, ở đây bốn người đều biểu tình đại chấn. Đờ đẫn càng là gấp giọng truyền âm nói, kia tiểu bối có thể luyện chế kia cổ đan. Sao có thể, kia cổ đan đan phương chính là ta chờ đều không thể tìm hiểu trong đó quái dị phù văn. Kia tiểu bối phù văn tạo nghệ chẳng lẽ so với ta trở hiếu thắng rất nhiều không thành. Mặt khác ba người tuy rằng không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu tình cùng đờ đẫn giống nhau như đúc. Không phải do bốn vị đại thừa không trong lòng đại động, cao dương kia thiên đan phương tồn tại u phụ cung đã có mấy chục vạn năm, u phụ cung tìm không biết nhiều ít đại thừa chi cảnh đan đạo đại sư tìm hiểu kia đan phương trung luyện chế phù văn, cũng không có thể đem chi tìm hiểu thấu. Liền càng đừng nói luyện chế kia cổ đan. Đờ đẫn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh là một vị đan đạo đại sư, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới Tần Phượng Minh có thể nhúng chạm kia thiên đan phương. Bởi vì kia thiên đan phương rất là huyền bí, nếu thần hồn cảnh giới không đủ, căn bản là vô pháp tìm hiểu. Mạnh mẽ tìm hiểu chỉ có một kết quả, đó chính là rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được, cuối cùng tinh hồn ly thể, dung nhập đến kia thiên đan phương sách cổ bên trong, trở thành trong đó một đạo linh thức. Mà ngã xuống ở kia đan phương bên trong huyền giai đan đạo đại sư, từ xưa đến nay đã không biết có phẩm mấy. Vì vậy u phụ cung sau lại càng là nghiêm lệnh, đại thừa dưới tu sĩ không được lại nhúng chạm kia thiên cổ đan phương. Hiện tại triển mông thế nhưng ngôn nói Tần Phượng Minh khả năng tìm hiểu kia thiên đan phương, này như thế nào có thể không cho bốn người giật mình. Mộc huynh rời đi sớm, cũng không rõ ràng sao lại chúng tu sĩ tìm hiểu nếu tính tiên tử quyển trục không gian phù văn việc. Kia họ Tần tiểu tử chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền tìm hiểu mặt khác tu sĩ gần tháng 6 đều không thể tìm hiểu phù văn toái đoạn. Càng là bằng bản thân chi lực ngưng tụ ra từng đạo tổ phù văn. Triển mông biểu tình bình tĩnh, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có một ít khác thường thoáng hiện, nhưng trong miệng vẫn là truyền âm bốn người, ngôn nói một phen Tần Phượng Minh lúc trước việc làm. Triển mông này một lời nói ra, bốn gã u phụ cung đại thừa bỗng nhiên đều hai mắt trợn lên, trên mặt đều bị hiện ra khó có thể tin biểu tình, nhất thời ai cũng không có ngôn ngữ nói ra. U phụ cung cùng ngao đằng núi non liên thủ phong ấn chín kỳ nơi, tiền đề chính là làm u phụ cung đại thừa tìm hiểu phong ấn phù văn. Tuy rằng chúng đại thừa tìm hiểu đạo tổ phù văn cùng bảy phủ mà tu sĩ tìm hiểu cũng không tương đồng, nhưng mọi người rõ ràng đạo tổ phù văn là như khó có thể tìm hiểu. Đờ đẫn mọi người tìm hiểu cũng không phải đạo tổ phù văn toái đoạn, mà là một loại như thế nào ngưng tụ hoàn chỉnh đạo tổ phù văn thủ đoạn. Chín kỳ nơi cùng ngao đẳng giới giao tiếp nơi, tràn ngập đại lượng phù văn toái đoạn, mà mọi người tìm hiểu chính là như thế nào đem những cái đó phù văn toái đoạn một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh đạo tổ phù văn. Tuy rằng không có tìm hiểu bảy phù mà mọi người tìm hiểu phù văn toái đoạn, nhưng chúng đại thừa cũng biết được những cái đó phù văn toái đoạn như thế nào khó có thể tìm hiểu. Bởi vì nơi đó mặt phù văn toái đoạn thật sự quá nhiều, quá tạp, trong đó có rất nhiều căn bản là vô dụng. Như thế tình hình hạ, Tần Phượng Minh thế nhưng chỉ tìm hiểu 2 tháng, liền tìm hiểu ra một đạo hoàn chỉnh đạo tổ phù văn toái đoạn, này ý nghĩa cái gì, mọi người đương nhiên rõ ràng. Nếu Cao Sư Huynh đã nhận định kia họ Tần tu sĩ có bất phàm phù văn tạo nghệ, vì sao không lo khi liền đem chi lưu lại, còn muốn cho hắn tham dự kia hung hiểm phong ấn việc. Tử Tiêu tiên tử thêu mục động đậy, trong lòng nghi vấn tái khởi, trong miệng lại lần nữa hỏi. Nàng tuy rằng hỏi chính là Cao Dương, kỳ thật là đang hỏi Triển Mông. Lấy Triển Mông luôn luôn quả quyết tác phong, nếu đã có phán đoán, vì sao sẽ làm Tần Phượng Minh rời đi. Lúc ấy bãi ở ta chờ trước mặt, là như thế nào có thể phong ấn sự tiếp xúc. Kia họ Tần tu sĩ nếu có thể đơn độc ngưng tụ ra từng đạo tổ phù văn, như thế có lợi sự, Cao Dương sư huynh lại nơi nào sẽ không cho hắn tiến đến. Đáng tiếc ta chờ cũng không có tìm hiểu phù văn toái đoạn, nếu không ta chờ cũng thế tất muốn tiến đến. Triển Mông mặt hiện bất đắc dĩ chi sắc, trong miệng lại lần nữa truyền âm nói. Mọi người vô ngữ, Triển Mông lời nói cũng không sai lầm. Lúc ấy bãi ở trước mặt mọi người chính là thiết yếu muốn trước phong ấn sự tiếp xúc, làm chín kỳ nơi ổn định, không hề hạ truy. Ở phong ấn việc trước mặt, cho dù là khốn đốn u phụ cung không biết nhiều ít vạn năm sự, cũng đều thiết yếu muốn sang bên. Từ quan cùng phong thiến tiên tử tới rồi, ở đờ đẫn mọi người trong lòng ý niệm chấp động là lúc, Triển Mông đột nhiên mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra, liền thấy nơi xa lưỡng đạo dao động bày ra, hai vị tu sĩ thân ảnh tùy theo xuất hiện ở cơn lốc thổi quét bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh thủy vừa xuất hiện ở đương trường, lập tức thấy được Triển Mông 5 người, vì thế trực tiếp phi độn tới. Chúc mừng hai vị lúc này đây vì ta u phụ cung lập hạ công lớn. Nhìn từ quan hai người cấp tốc tới, Triển Mông biểu tình không có như thế nào biến hóa, bình tĩnh mở miệng nói. Từ ngữ khí bên trong, nghe không ra Triển Mông có cái gì tâm cảnh thượng biến hóa. Chương 6287 không gian thông đạo. Từ quan cùng phong thiến tiên tử hai người thân hình cấp tốc tới, dừng thân ở Triển Mông 5 người trước mặt. Triển Mông lời nói lọt vào tai, từ quan cùng phong thiến tiên tử trên mặt cũng không có như thế nào khác thường biến hóa. Từ quan liền ôm quyền, trong miệng trầm giọng nói. Triển huynh chớ nói cái gì chúc mừng chi ngôn, lúc này đây tiến đến chấp hành nhiệm vụ dư danh bảy phủ mà tu sĩ, cuối cùng mạng sống xuống dưới, chỉ có một nửa không đến. Những người khác nghĩ đến đều ngã xuống ở phong ấn hoàn thành khi, hai đại giao diện pháp tắc chi lực va chạm dẫn phát khủng bố tập kích quấy rối bên trong. Cũng may từ mỗ cùng phong tiên tử kịp thời tế ra từng đạo tổ phù văn, lúc này mới mạng sống xuống dưới. Lúc trước ta hai người cẩn thận tìm quá sùng tịch cùng quyết âm, muốn đem chi hộ vệ, chính là vẫn chưa nhìn thấy hai người, bọn họ chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Từ quan lời nói trầm thấp, lời nói bên trong hình như có sống sót sau tai nạn chi ý. Nghe nói từ quan lời nói, Triển Mông mấy người ánh mắt hơi là co rụt lại. Mọi người chưa từng trải qua lúc ấy tình hình, nhưng chỉ là từ quan lời nói ngôn truyền thuyết, mấy người cũng đã cảm giác được lúc ấy là như thế nào hung hiểm. Bọn họ tuy rằng biết được như thế nào ngưng tụ đạo tổ phù văn, nhưng không có tìm hiểu đạo tổ phù văn toái đoạn, vì vậy không có tham dự lần này nhiệm vụ. Nghe đờ đẫn lời nói, bọn họ hai người có thể mạng sống, mượn dùng chính là từng đạo tổ phù văn, nếu bọn họ tiến đến, mà chính mình lại không thể tế ra đạo tổ phù văn, kia thật liền khả năng sẽ có tánh mạng chi hiểm. Kia phong ấn việc vốn chính là một kiện vô cùng hung hiểm nhiệm vụ, hai vị có thể hoàn thành nhiệm vụ bình yên rời đi, đã xem như khó có thể, hai vị công tích sẽ bị ta u phụ cung ghi khắc. Chỉ tiếc làm kia họ Tần tu sĩ thoát đi, hắn liền tính lần này bất tử, kia về sau nếu muốn đem chi bắt, sợ cũng đến muốn phí một ít thủ đoạn tinh lực. Triển Mông gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng đã xác nhận từ quan cùng phong thiến tiên tử hai người lúc này đây xuất lực công lao, hơn nữa vẫn chưa đề cập sùng tịch cùng quyết âm hai người thân chết việc, đủ để cho thấy việc này như vậy bóc qua. Bất quá đương nghe nói đến Triển Mông mặt sau ngôn ngữ, từ quan cùng phong thiến tiên tử biểu tình lập tức hơi có biến hóa hiện ra. Triển huynh như thế nào đã biết kia họ Tần tu sĩ thoát đi ta cùng phong thiến tiên tử tay? Từ quan nghi vấn ra tiếng, hai vị còn không biết, liền ở hai vị tới rồi phía trước không đến nửa canh giờ, kia họ Tần tu sĩ đã tiến vào tới rồi phía trước không gian trong thông đạo. Không đợi Triển Mông trả lời, bên cạnh Tử Tiêu đã trên mặt mang theo một chút khác thường thần sắc mở miệng nói. Nghe nói nữ tu chi ngôn, từ quan cùng phong thiến tiên tử trên mặt biểu tình đồng thời đại biến, kia họ Tần người thế nhưng sớm hơn chúng ta tới rồi nơi này, còn tiến vào tới rồi không gian thông đạo, sao có thể? Không phải do Từ Quan hai người không tin, trước mặt năm người không có khả năng đối bọn họ hai người nói dối. Chỉ là này tình hình quá vượt qua bọn họ hai người tưởng tượng. Nhưng mà Từ Quan hai người kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt sự, chỉ là biểu tình chợt lóe, hai người nhìn nhau sau, biểu tình phía trên lập tức hiện ra ra bừng tỉnh chi ý. Chẳng lẽ hai vị biết được kia họ Tần tu sĩ vì sao có thể sớm hơn hai vị đi vào nơi này không thành? Nhìn thấy Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử biểu tình thượng biến hóa, Triển mông mày nhăn lại, trong miệng tùy theo hỏi. Kia họ Tần tu sĩ xem ra thật là có điều dựa vào. Từ Quan ánh mắt lập lòe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nơi xa rừng thân ba vị ngao đằng núi non đại thừa. Nhìn thấy Từ Quan như thế biểu tình động tác, Triển mông năm người càng là khó hiểu. Chẳng lẽ kia họ Tần tu sĩ có thể thoát đi ra hai vị khống chế, trước thời gian đi vào nơi này, còn cùng ngao đằng núi non có quan hệ. Tử Tiêu kinh ngạc, Thêu Mục chấp động, lập tức mở miệng nói. Tiên tử lời nói không tồi, kia họ Tần tiểu tử trên người có điều quỷ dị, lúc trước tình hình là cái dạng này. Từ Quan không hề trì hoãn, đem lúc trước phát sinh ở phong ấn sự tiếp xúc nơi tình hình đối Triển mông năm người ngôn nói một phen, phong ấn thành công sau phát sinh việc càng là nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người đều là trải qua phi phàm tồn tại, từ Quan lời nói bên trong, đương nhiên có thể nghe được ra tình hình thật giả. Nghe xong Từ Quan lời nói, năm tên U Phụ Cung đại thừa đều sắc mặt trầm xuống. Có thể ở phù văn hơi thở không gian bên trong trống rỗng tế ra từng đạo tổ phù văn, ta U Phụ Cung bên trong không người có thể làm được. Nhưng ngao đằng núi non chưa chắc không có người làm được. Kia họ Tần tiểu tử có thể không mượn dùng phù văn toái đoạt, là có thể đủ tế ra từng đạo tổ phù văn, xem ra thực sự có khả năng bên người cất giấu một người ngao đằng núi non đại thừa. Mà vừa rồi Mộc huynh muốn ra tay bắt họ Tần tiểu bối, cũng là bị Kim Mậu ra tay sở ngăn trở, xem ra Kim Mậu là biết được trong này căn do. Chỉ là nếu kia ngao đằng núi non người còn ở kia họ Tần tiểu bối bên cạnh, giờ phút này làm sao có thể đủ cùng tiến vào đến không gian thông đạo, chẳng lẽ hắn không lo lắng không gian trong thông đạo nguy hiểm không thành. Cô sát sắc mặt âm trầm, ở mọi người trầm mặc là lúc bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời này, kỳ thật cũng là mọi người lúc này trong lòng suy nghĩ. Mọi người đều kiến thức bất phàm, trải qua cũng là bất phàm người, nhưng đối với lúc này trước mặt tình hình, nhất thời đều khó có thể tưởng minh. Nếu Tần Phượng Minh Kinh cùng ngao đằng núi non có điều hiệp nghị, bên người thực sự có một vị ngao đằng núi non đại thừa tương tùy, vậy thực hảo giải thích Tần Phượng Minh vì sao có thể tế ra từng đạo tổ phù văn, cũng có thể đủ giải thích thông hắn vì sao có thể sớm hơn Từ Quan hai người đi vào nơi này. Hơn nữa cũng có thể đủ giải thích ra Kim Mậu vì sao sẽ không chút do dự ra tay ngăn trở đờ đẫn. Nhưng này liền có mặt khác nghi vấn, đó chính là ở vừa rồi tình hình hạ, Kim Mậu đã chặn lại đờ đẫn, chỉ cần vị kia đại thừa hiện thân, bằng ngao đằng núi non mấy người thực lực đủ có thể tự bảo vệ mình. Tần Phượng Minh căn bản là không cần mạo hiểm tiến vào không gian thông đạo. Chính là Tần Phượng Minh liền làm như thế, thả vị kia che giấu hắn bên người đại thừa cũng chưa hiện thân. Đương nhiên, mọi người còn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là Kim Mậu ba người chỉ biết được Tần Phượng Minh đã từng cùng bọn họ ngao đằng núi non có điều thương nghị, vì vậy nhìn thấy đờ đẫn ra tay, lập tức liền ra tay ngăn trở. Mà vị kia đi theo Tần Phượng Minh bên cạnh đại thừa, ở hoàn thành nhiệm vụ sau tự hành rời đi. Tuy rằng đủ loại khả năng vô pháp xác minh, nhưng lúc này Triển Mông đã tin Tần Phượng Minh bên cạnh đã từng đi theo quá một người ngao đằng núi non đại thừa sự. Tần Phượng Minh không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, cùng ngao đằng núi non đạt thành hiệp nghị là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Kia họ Tần tiểu tử bị buộc tiến vào không gian thông đạo, xem ra vị kia ngao đằng đại thừa đã rời đi. Hắn nhất định là không tin tưởng Kim Mậu ba người sẽ ra tay giúp đỡ, vì vậy mới lựa chọn mạo hiểm tiến vào không gian thông đạo. Lúc này tiến vào ta chờ tiến vào sợ là sẽ nhiều có nguy hiểm, chờ không gian thông đạo lại ổn định một ít, chúng ta lại tiến vào trong đó đi đến chín kỳ nơi. Triển Mông xem coi liếc mắt một cái như cú hỗn loạn thật lớn hắc động, biểu tình trở nên bình tĩnh mở miệng nói. Đối mặt không ổn định không gian thông đạo, đại thừa là ai đều sẽ không tiến vào. Hắn lời này nói ra, tự nhiên lập tức được đến mọi người hưởng ứng. Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử không có thể bắt giữ Tần Phượng Minh sự, đã bị mọi người bình thường trở lại. Thân hình thủy vừa tiến vào không gian thông đạo, Tần Phượng Minh lập tức liền đem Huyền La cùng Giao Lạc Thu vào tu di không gian bên trong. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải ngu si người, tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này tiến vào không gian thông đạo tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Nhưng ở lúc ấy cái loại này tình hình hạ, hắn không tiến vào, vậy sẽ có hai loại tình hình. Một loại là làm lễ huyết hiện thân, sau đó hắn thủ đoạn ra hết mở một đường máu mà chạy. Hay không có thể thoát đi ra, hắn căn bản không có một chút nắm chắc. Triển Mông vẫn luôn cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, hắn thật sự không có nắm chắc có thể ở năm tên U Phụ Cung đại thừa hợp lực ra tay hạ thoát đi đi xa. Vì vậy tình hình này hắn cũng không nguyện nếm thử. Mặt khác một loại tình hình, chính là ngoan ngoãn bị U Phụ Cung mọi người bắt, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đối phương giam cầm thân hình, cưỡng bách hắn gia nhập U Phụ Cung, càng nói không chừng còn khả năng vơ vét ra trên người hắn bí ẩn. Tình hình này là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào đều phải ngăn chặn phát sinh. Tần Phượng Minh ở trong phút chốc, đã trong lòng cấp tốc suy nghĩ một phen, hắn cho rằng kia hai loại tình hình hắn đều không thể khống chế, duy độc tiến vào không gian thông đạo là hắn có thể chính mình nắm chắc. Nguy hiểm đương nhiên tồn tại, nhưng loại này nguy hiểm cũng không so mặt khác hai loại khả năng vưu thật nhiều thiếu. Cùng lắm thì một phách hai tán, làm lệ huyết cùng thần điện hiện ra, ở không gian trong thông đạo bốn phía chống cự một phen. Đương nhiên, Tần Phượng Minh như thế thiết tưởng là nhất bất lợi tình hình, hắn đương nhiên không nghĩ như vậy ngã xuống ở không gian trong thông đạo. Vì vậy Thủy vừa tiến vào không gian thông đạo, hắn liền đem trên người tu di động phủ đều đặt vào cự đỉnh tu di không gian bên trong, cũng đem cự đỉnh tu di không gian ném vào kia kiện túi càn khôn phỏng chế linh bảo trong vòng. Vô luận là cự đỉnh tu di không gian, vẫn là túi càn khôn phỏng chế linh bảo, đều có che đậy hơi thở công hiệu. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được này loại việc làm chưa chắc sẽ đem sở hữu hơi thở đều che đậy, nhưng cũng nhất định có thể che đậy đại bộ phận hơi thở. Thân hình kích lóe, Tần Phượng Minh thân hình khoảnh khắc hoàn toàn đi vào tới rồi hỗn loạn bạo động không gian gió lốc bên trong. Thủy vừa tiến vào thông đạo, mấy đạo không gian thật lớn loạn thạch liền giống như bắn nhanh tới cao lớn ngọn núi giống nhau bao trùm hướng về phía Tần Phượng Minh, đồng thời cuồng bạo, băng hàn thả lại cực có trảm tức chi lực cơn lốc cũng đột nhiên bao phủ ở hắn thân hình phía trên. Đối mặt này bỗng nhiên xuất hiện thật lớn nham thạch cùng không gian cơn lốc bao phủ, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc hoảng hốt chi ý hiển lộ. Bởi vì hắn trong phút chốc liền cảm ứng được ngã xuống nguy hiểm tới người. Hắn trong lòng bỗng nhiên có hối hận chi ý, đối mặt kia thật lớn nham thạch bắn nhanh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại đối mặt đại thừa khủng bố công kích cảm giác. Kia cự thạch sở mang theo thật lớn lực va đập, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Liền tính là một tòa mấy ngàn trượng thật lớn ngọn núi, ở kia thật lớn nham thạch cấp tốc va chạm dưới, cũng thế tất sẽ khoảnh khắc ngọn núi sụp đổ không thể. Mà quanh thân thổi quét lạnh thấu xương cơn lốc sở mang theo sắc bén lưỡi dao gió chạm đánh, càng là trực tiếp đem Tần Phượng Minh trên người quần áo nháy mắt chạm thước thành từng đợt ti điều. Từng đạo nhìn thấy ghê người lưỡi dao vết thương hiện tại ở Tần Phượng Minh lam lũ quần áo bên trong. Có vết thương càng là thâm nhập đụng vào ở trên xương cốt, đem trên người hắn kinh mạch tổn hại. Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể, thế nhưng vô pháp chống đỡ được kia khủng bố băng hàn cơn lốc thổi quét. Tuy rằng Tần Phượng Minh nháy mắt toàn thân liền đã không có một khối hoàn hảo chỗ, càng là có từng khối thịt nát theo cơn lốc thổi quét mà thoát ly thân hình hắn, nhưng Tần Phượng Minh vặn vẹo máu đen gắn đầy trên mặt, như cũ hiện ra kiên nghị cùng tàn nhẫn ánh mắt. Đối mặt khủng bố cự thạch bao trùm tới, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, trong tay mấy chục cái tinh thạch phù trận bắn nhanh mà ra đồng thời, quanh thân lập tức bị một đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang sở bao vây. Một đoàn quỷ dị dao động, theo ánh huỳnh quang thoáng hiện lập tức xuất hiện ở hắn quanh thân. Tần Phượng Minh không có do dự, trực tiếp đem uấn độn tinh thạch phù văn kích phát rồi. Mấy chục cái tinh thạch phù trận tự bạo, cũng không có đem mấy đạo thật lớn không gian cự thạch nổ nát, cũng không có đem chi ngăn cản xuống dưới, nhưng liền khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét. Tần Phượng Minh vốn dĩ ở cơn lốc thổi quét bên trong bay vụt thân hình, lại bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều, giống như một đạo sao băng bắn nhanh, tốc độ chợt tăng lên mấy lần, đột nhiên bắn nhanh rời xa lúc trước bị mấy đạo cự thạch sở bao phủ khu vực. Mấy đạo bao phủ hắn thân hình không gian loạn thạch, như thế đã bị Tần Phượng Minh tránh thoát. Tránh thoát một đợt cự thạch công kích, Tần Phượng Minh không có một tia vui sướng, bởi vì hắn không biết còn muốn đối mặt này loại nguy hiểm bao nhiêu lần. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, liền ở hắn cả người huyết nhục mơ hồ, tránh né đếm rõ số lượng nói không gian loạn thạch, cấp tốc tiến vào không gian thông đạo lúc sau, bỗng nhiên cảm giác lạnh thấu xương cơn lốc bỗng nhiên uy năng giảm đi xuống dưới. Tuy rằng không vực thông đạo hơi thở như cũ băng hàn, có đạo đạo cơn lốc thổi quét kích động, cũng có từng khối thật lớn nham thạch ở cơn lốc bọc mang bên trong bay vụt xen kẽ, nhưng những cái đó cơn lốc cùng cự thạch sở mang theo uy năng, rõ ràng cùng vừa rồi trải qua có cực có yếu bớt. Ha ha, ha ha ha. Nguyên lai này chỗ không gian thông đạo sở hiện ra bạo động cùng hỗn loạn uy lực, chỉ là ở thông đạo nhập khẩu vị trí, bên trong thông đạo sớm đã ổn định. Chợt cảm giác quanh thân cơn lốc biến hóa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một tiếng vẫn chưa truyền lại đi ra ngoài cuồng hô vang lên ở hắn trong miệng. Chương 6288 9 kỳ bản đồ. Không phải do Tần Phượng Minh không trong lòng cuồng tiếu, trong miệng cuồng hô. Liền ở hắn cho rằng lúc này đây tất nhiên là giữ nhiều lành ít là lúc, xuất hiện ở trước mặt hắn tình hình, làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác. Làm hắn nghĩ tới lúc trước từ linh giới xuyên qua đến ngao đẳng giới khi không gian thông đạo. Cơn lốc cùng loạn lưu không có biến mất, nhưng sở có uy năng, đã bốn phía hạ thấp. Cái loại này có thể trực tiếp đem hắn thân thể chảm toái, thương cập kinh mạch khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối đã không thấy, thật lớn loạn thạch tuy rằng như cũ bắn nhanh, nhưng vô luận tốc độ vẫn là sở mang theo uy năng, đều đã làm Tần Phượng Minh cảm thấy không hề sợ hãi. Nơi này, không thể nghi ngờ là một chỗ tương đối ổn định không gian thông đạo. Thân hình ở không gian trong thông đạo bắn nhanh, Tần Phượng Minh thần thức xem coi hướng chính mình thân hình, một cổ băng hàn cùng đau nhức cảm giác lập tức gắn đầy ở hắn toàn thân. Lúc trước ở khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực tập kích quấy rối bên trong, hắn cũng không có cảm giác được như thế nào, chính là giờ phút này trong lòng buông lỏng, cả người thương bệnh sở mang cho hắn đau nhức lập tức hiện ra mà ra. Nơi này là không gian thông đạo, nhưng giống như còn tính ổn định, nhưng ngươi như thế nào thương thành như thế bộ dáng. Một con thật lớn yêu ếch bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, một tiếng kinh hô tùy theo tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Lệ Huyết, người mang theo tu di không gian phi độn xuyên qua này không gian thông đạo, ta yêu cầu lập tức ổn định thương thế. Tần Phượng Minh không có đối Lệ Huyết tường thêm giải thích, mà là trong miệng gấp giọng mở miệng, tiếp theo liền đem cự đỉnh không gian bắn về phía Lệ Huyết, sau đó thân hình chợt lóe, tùy theo biến mất không thấy. Đối mặt giờ phút này cơn lốc cùng loạn lưu uy năng, Tần Phượng Minh tin tưởng bằng vào Lệ Huyết thực lực, đương khả năng đủ xuyên qua phía trước không gian thông đạo. Liền tính Lệ Huyết đang ở nơi này đã chịu công kích muốn so với hắn nhiều thượng không ít, thả uy lực sẽ lớn hơn nữa, nhưng Lệ Huyết thực lực có thể so với đại thừa, thả thân thể càng hơn tầm thường đại thừa. Lấy Lệ Huyết cực kỳ kháng đánh thân hình, liền tính bị cự thạch đụng vào va chạm, ở nó lực chú ý tập trung né tránh dưới, cũng sẽ không thật sự băng toái đương trường. Lệ Huyết biết lúc này không phải cùng Tần Phượng Minh lời nói là lúc, ánh mắt hiển lộ quan tâm chi ý cấp tốc thu hồi tu di động phủ, thân hình tùy theo bao phủ ở cơn lốc bên trong. Lệ Huyết đi theo ở Tần Phượng Minh bên người đã có không ngắn thời gian, đối Tần Phượng Minh trải qua, Lệ Huyết đã sớm đã hết chỗ nói rồi. Thân là đã từng đại sai, Lệ Huyết từ ra đời linh trí lúc sau sớm đã lịch không biết nhiều ít kỳ ngộ, hiểm cảnh. Chính là từ đi theo ở Tần Phượng Minh bên người sau, Lệ Huyết cảm giác thanh niên trải qua, cùng chính mình trước kia so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Mà đối Tần Phượng Minh trải qua đủ loại sinh tử hung hiểm mà bất tử, Lệ Huyết càng là tràn ngập khiếp sợ với khó hiểu. Liền như lúc này đây, Lệ Huyết bỗng nhiên nhìn đến Tần Phượng Minh cả người huyết ô, huyết nhục mơ hồ thân thể, trong lòng đó là cả kinh. Đệ nhất ý tưởng chính là Tần Phượng Minh như thế thương bệnh trạng thái hạ, thế nhưng còn có thể đủ đứng thẳng ở không gian chi lực tàn sát bừa bãi trong thông đạo, thả có thể bảo trì thanh tình, cũng có thể thao tác thuật pháp khống chế thân hình phi độn, này thật sự làm hắn đại đại kinh ngạc. Nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, ở số chỗ có thể nhìn đến huyết nhục trung hài cốt, thả có kinh mạch đã gãy đoạn tình hình hạ, thế tất đã sớm ngất hoặc là bệnh nặng hết thuốc chữa, ngã xuống thân đã chết. Nhưng mà Tần Phượng Minh chỉ là khuôn mặt vặn vẹo, thân thể như cũ đứng thẳng. Rõ ràng trong cơ thể pháp lực đang ở vận chuyển, cũng không có chút nào vô năng vì kế tình hình xuất hiện. Cơn lốc thổi quét, loạn thạch bắn nhanh, Lệ Huyết đánh lên 12 phần cẩn thận, ở không gian trong thông đạo bắn nhanh. Tu di không gian bên trong, Tần Phượng Minh đã tiến vào tới rồi toàn lực luyện hóa đan dược bên trong. Lúc này đây trời cao tựa hồ chiếu cố Tần Phượng Minh, hắn lựa chọn tiến vào không gian thông đạo phía trước, tự nhiên cũng dự kiến tới rồi không ổn định không gian thông đạo là cực kỳ nguy hiểm. Chính là hắn không có dự kiến đến sẽ là như thế khủng bố nguy hiểm. Hư vực trung hỗn loạn năng lượng loạn lưu có thể diệt sát đại thừa, có thể nói một chút không quá. Thân thể khoảnh khắc vỡ vụn, Tần Phượng Minh cũng đã hối hận chính mình lựa chọn. Hắn tin tưởng, nếu mặt sau tất cả đều là cái loại này khủng bố cơn lốc cùng loạn lưu, hắn căn bản là không có khả năng mạng sống xuống dưới. Nhưng kia khủng bố cảnh tượng chỉ xuất hiện ở không gian thông đạo nhập khẩu, cái này làm cho Tần Phượng Minh thật thật tránh thoát một kiếp. Đối tự thân thương thế, đã trải qua vài lần Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào lo lắng. Hắn biết được, chỉ cần thân thể đan hải, thức hải không có băng toái, hắn tự thân liền sẽ không có ngã xuống chi hiểm. Cho dù là huyết nhục thiếu hụt, kinh mạch gãy đoạn, này đó đối người khác mà nói khả năng vô pháp cứu trị thương bệnh, cùng hắn mà nói cũng không phải cỡ nào chí mạng. Cả người bị một đoàn ngũ thải hà quang bao vây, từng sợi tinh thuần thả nồng đậm năng lượng chậm rãi chảy vào dáng màu bên trong, từ xa nhìn lại, giống như một cái thật lớn năm màu quang cầu ở sơn cốc bên trong lóng lánh. Một cái không gian thật lớn xuất khẩu huyền phù ở một mảnh đầy trời cát vàng che đậy quảng đại khu vực trên không, cuồng bạo cơn lốc thổi quét, đem vốn là cuồng sa đầy trời quảng đại khu vực làm cho càng thêm tối tăm. Đột nhiên, tự không gian thật lớn động nói bên trong bỗng nhiên bay vụt ra một đạo tiểu sơn xâm hắc chi vật. Kia thật lớn chi vật tuy rằng xâm hắc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện có một đoàn hắc rực rỡ diễm đang ở thật lớn chi vật mặt ngoài hôi hổi thiêu đốt. Ha ha ha, rốt cuộc ra tới, theo thật lớn chi vật giống như sao băng bắn nhanh giống nhau tự thật lớn động nói bên trong bắn ra, một tiếng giống như sấm sét nổ vang ù ù tiếng động bỗng nhiên vang lên ở cuồng phong thổi quét cuồng xa bên trong. Thanh âm vang vọng bên trong, một con thật lớn ma ếch thoáng hiện ở đương trường. thật lớn ma ếch lời nói rơi xuống, lập tức quay đầu lại xem coi liếc mắt một cái phía sau thật lớn lỗ thủng, thân hình không ngừng, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Lệ huyết thân là đại thừa, linh trí đã sớm cùng tu sĩ vô dị. Tuy rằng không có dò hỏi Tần Phượng Minh rốt cuộc đã trải qua cái gì, chính là nhìn thấy Tần Phượng Minh kia thảm thiết thân hình, cùng với không gian thông đạo hiện ra không quá ổn định trạng thái, lệ huyết đương nhiên minh bạch Tần Phượng Minh nhất định ở không gian trong thông đạo đã trải qua một phen sinh tử. Mà có thể làm Tần Phượng Minh tiến vào không ổn định không gian thông đạo, tất nhiên là gặp cái gì nguy hiểm tình hình. Không phải tránh né khủng bố truy kích, chính là trốn cái gì hắn vô pháp khống chế hoặc là chống đỡ nguy hiểm. Mặc kệ nào một loại, lệ huyết cũng sẽ không lưu tại nơi này chờ đợi. Lúc này lệ huyết, trên người cũng không có vết thương, hắn đã chịu không gian công kích rõ ràng muốn so Tần Phượng Minh tiểu rất nhiều. Chính là ở xuất khẩu phụ cận, cũng không có gặp được quá mức loạn lưu công kích. Nếu Tần Phượng Minh lúc này có thể xuất ly tu di không gian, nhất định có thể nhìn ra không gian thông đạo xuất khẩu nơi không gian cơn lốc, rõ ràng muốn so ngao đằng giới không gian thông đạo nhập khẩu nơi muốn ổn định nhiều. Loại này tình hình cũng không nhiều sao khó lý giải, ngao đằng giới kia chỗ không gian thông đạo, vốn dĩ chính là ở chín kỳ nơi cùng ngao đằng giới giao tiếp khu vực nơi. Nơi nào vốn dĩ chính là hư vực hơi thở hỗn loạn nơi, liền tính không có không gian thông đạo, nơi nào hư vực hơi thở cũng sẽ ở ngao đằng giới bên trong tàn sát bừa bãi. Chỉ là bởi vì chín kỳ nơi có đại lượng đạo tổ phù văn hơi thở che đậy, nhảy vào ngao đằng giới hư vực cơn lốc bị cường đại đạo tổ phù văn lễ rửa tội một phen, lúc này mới có vẻ uy lực đại hàng. Đương trường Tần Phượng Minh mọi người tiến vào lỗ trống bên trong phong ấn chín kỳ nơi, nếu không có mọi người tìm hiểu phù văn năng lượng hộ vệ, chỉ là kia hư vực cơn lốc thổi quét, liền đủ có thể đem tiến vào trong đó ngao đằng tu sĩ diệt sát trong đó. Liền tính là đại thừa, cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Lệ huyết đảo cũng quả quyết. Thật lớn thân hình ở cuồng bạo gió cát bên trong ước chừng phi độn ra hơn 10 thiên lâu, mới ở một mảnh đồi núi nơi dừng thân hình. Không có một tia chần chờ, lệ huyết trực tiếp tiến vào tới rồi một tòa cồn cát bên trong, giấu ở ngầm hơn trăm trượng chỗ. Hắn vẫn chưa ngưng lại ở bên ngoài, mà là trực tiếp tiến vào tới rồi cự đỉnh tu di không gian bên trong. Lệ huyết tin tưởng, lúc này cho dù có đại thừa người trên mặt đất phía trên tra xét, cũng nhất định sẽ không lại cảm ứng được hắn chút nào hơi thở. Gì, như thế nào nơi này nhiều hai người? Liền ở lệ huyết xuất hiện ở cự đỉnh tu di không gian là lúc, hắn bỗng nhiên gặp được cùng Tần Phượng Minh cùng nhau còn có hai gã mặt khác tu sĩ. Này hai gã tu sĩ, lệ huyết đảo cũng không xa lạ, bởi vì hắn đã từng gặp qua Huyền La cùng Giao Lạc hai người. Lúc trước ở Bắc Cực nơi khi, lệ huyết tuy rằng không có hiện thân, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận dưới vẫn luôn làm lệ huyết chú ý bên ngoài tình hình, lấy bị vạn toàn. Vì vậy lệ huyết cũng nhìn thấy quá Huyền La cùng Giao Lạc. Đại thừa ma ếch, đạo hữu bên cạnh thế nhưng có một đại thừa mặc diễm lôi ếch tiền bối hộ vệ. Thủy thấy lệ huyết trống rỗng xuất hiện ở trước mặt, Huyền La tức khắc sắc mặt đại biến, bất quá hắn thực mau biết được này chỉ ma ếch là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau. Bất quá một đầu cả người hiện ra đại thừa hơi thở ma ếch đi theo ở một người huyền giai tu sĩ bên cạnh, này vẫn là làm Huyền La trong lòng hoảng sợ sinh ra khó hiểu chi ý. Giao Lạc đồng dạng giật mình, trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Huyền La hai người chỉ là cảm ứng một chút lệ huyết trên người hơi thở. Cũng không có dám tra xét rõ ràng, nhất thời cũng không có nhìn ra lệ huyết chỉ là một khối linh hài thi khôi tồn tại. Kỳ thật liền tính biết được, hai người cũng nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Giống nhau đại thừa chi cảnh linh khôi, cũng chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể đủ khống chế. Căn bản là chưa từng ghi lại có huyền giai tu sĩ có thể khống chế một khối đại thừa linh khôi. Đúng là biết được trong này căn do, Huyền La cùng Giao Lạc mới có thể trực tiếp xác nhận lệ huyết là một vị chân chính đại thừa ma ếch. Lệ huyết không phải mặc diễm lôi ếch. Chỉ là mượn mặc diễm lôi ếch thân hình mà thôi. Lúc này đây có thể xuyên qua không gian thông đạo, ít nhiều lệ huyết, nếu không ta chờ thật muốn ngã xuống ở trong đó. Tần Phượng Minh tuy rằng điểm ra lệ huyết lai lịch, nhưng cũng không có cẩn thận ngôn nói. Lấy Huyền La cùng Giao Lạc thông tuệ, đương nhiên có thể nghe ra Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ, sôi nổi khom người chào hỏi. Hiện tại ta chờ hẳn là đã tới rồi chín kỳ nơi, Huyền đạo hữu, không biết đối với này chín kỳ nơi đạo hữu biết được nhiều ít đâu. Tần Phượng Minh nhìn về phía Huyền La, trực tiếp mở miệng nói. Lúc trước ba người đã ngôn nói không ít, bất quá đều là Tần Phượng Minh ở môn thuyết phục nói nguy hiểm việc. Lúc này Tần Phượng Minh, trên người thương bệnh tuy rằng còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng đã không có đáng ngại. Hắn thể chất thật sự nghịch thiên, đối với này đó ra thịt thương, có thể nói có trời sinh chữa trị tiện lợi điều kiện. Bởi vì hắn không cần mượn dùng kinh mạch vận chuyển trong cơ thể pháp lực, vì vậy chữa trị khởi thân thể căn bản là không lo lắng kinh mạch gãy đoạn. Này liền có thể cho hắn nhẹ nhàng điều động pháp lực luyện hóa đan dược. Hơn nữa Tần Phượng Minh trên người chữa trị thương bệnh đan dược công hiệu cường đại, ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng đã đem thương thể tu phục cái đại khái. Nghe nói Tần Phượng Minh dò hỏi, Huyền La biểu tình hơi là cứng lại. bất quá cũng không có tạm dừng bao lâu, thực nhanh tay một phen, một quyển rõ ràng tài chất bất phàm quyển trục xuất hiện ở trong tay, không có chần chờ, lập tức đem chi đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một kiện lúc trước tông tổ thân thủ vẽ bản đồ, tuy rằng không lắm kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hẳn là cũng đem chín kỳ nơi đại khái địa mạo vẽ ra. Đạo hữu xem coi một phen, hẳn là đối chín kỳ nơi liền có chút hiểu biết. Nhìn thấy Huyền La không có chần chờ liền đem một quyển chân quý vô cùng bản đồ quyển trục lấy ra, Tần Phượng Minh âm thầm gật gật đầu. Này cuốn quyển trục, U Phủ Cung bên trong có hay không Tần Phượng Minh không biết, bất quá đối hắn mà nói, có này cuốn quyển trục, đem làm hắn ở chín kỳ nơi trung thiếu đi không biết nhiều ít đường vòng. Tần Phượng Minh không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận quyển trục, như vậy mở ra, tâm thần đắm chìm ở song xuôi chung. Chương 6289 Huyền Khôn Tiên Tử Việc. Đây là một quyển thô sơ giản lược bản đồ quyển trục, thô sơ giản lược trình độ làm Tần Phượng Minh vô ngữ, có thể nói là Tần Phượng Minh gặp qua bản đồ quyển trục bên trong đơn giản nhất bản đồ. Quyển trục bên trong tuy rằng có sơn xuyên con sông, nhưng cũng chỉ là một bút hoặc là số bút tùy ý câu họa. Đồ chung không có bất luận cái gì tiêu chí vật điểm xuyết, có chỉ là một đám địa mạo tên cùng một đám tùy tay khắc họa khu vực phạm vi. Nếu nói này cuốn quyển trục là một lung tung vẽ xấu, Tần Phượng Minh đều sẽ tin tưởng. Nhìn kỹ coi quyển trục, Tần Phượng Minh đảo cũng không thể không bội phục khắc họa này một quyển trục người. Bởi vì bắt đầu Tần Phượng Minh nhìn thấy quyển trục chung có từng đạo cũng không như thế nào rõ ràng đường cong, ngang dọc đan xen xỏ xuyên qua toàn bộ bản đồ, hỗn độn không có quy luật. Hắn cho rằng này đó có chứa năng lượng đường cong là quyển trục bản thân tồn tại, nhưng thực mau hắn liền đem này tưởng tượng pháp phủ định. Nếu Tần Phượng Minh phán đoán không tồi, này đó mảnh khảnh đường cong, hẳn là chính là khắc họa này đầy đất đồ người đã từng hành tẩu quá đường nhỏ. Nhìn đến những cái đó đường nhỏ đường cong, Tần Phượng Minh trên đầu gân xanh liền bang bang nhảy lên. Chín kỳ nơi rốt cuộc bao lớn, trên bản đồ không có đánh dấu, nhưng là những cái đó tuyến kính ở quyển trục chung lại có vẻ tương đương dày đặc, từ tung ngang dọc khó có thể đếm hết, giống như chuyên môn tuần tra toàn bộ chín kỳ nơi. Trong lòng ý tưởng hiện ra, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong lòng hoảng sợ. Này chỗ chín kỳ nơi phạm vi nhất định không nhỏ, nhưng ký lục này đầy đất đồ tu sĩ thế nhưng tung hoành không biết bao nhiêu lần, đem đại bộ phận chín kỳ nơi địa vực đều đánh dấu ra tới, đây là đến tiêu phí bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tần Phượng Minh trong lòng thô sơ giản lược tính ra, sợ là cũng đến tiêu phí mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm lâu. Nếu là một người tu sĩ đang ở này chín kỳ nơi chung tiêu phí mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm làm một việc này, Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra có ai sẽ nguyện ý làm như thế. Trong óc khiếp sợ, Tần Phượng Minh tâm thần từ trong tay quyển trục bên trong xuất ly, một lần nữa nhìn về phía Huyền La. Đạo hữu là muốn hỏi này quyển trục lai lịch đi, không dám giấu giếm, này quyển trục chính là ta tông tổ tự mình vẽ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút nhìn quét quyển trục, lập tức lại nhìn về phía chính mình, Huyền La không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn đương nhiên có thể đoán được ra Tần Phượng Minh trong lòng ý tưởng, mặc cho ai nhìn thấy này quyển trục, đều sẽ có một loại ý tưởng, đó chính là này quyển trục lai lịch. Vẽ này cuốn bản đồ quyển trục, sợ là phải tốn phí thượng vạn năm lâu, chẳng lẽ Huyền đạo hữu vị kia tông tổ tiền bối tại đây chín kỳ nơi trung ngưng lại thượng vạn năm, cũng chuyên môn làm một việc này không thành. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng trực tiếp hỏi. Lệ Huyết cùng Giao Lạc còn không có nhìn đến bản đồ quyển trục, tuy rằng có chút mờ mịt, nhưng cũng có thể đoán được Tần Phượng Minh nhất định là từ bản đồ quyển trục bên trong phán đoán ra một ít cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huyền La biểu tình bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu nói, đạo hữu lời nói đảo cũng không tồi, năm đó tông tổ tại đây chín kỳ nơi chung để lại hơn 10 vạn năm lâu, chính là làm chuyện này. Huyền La lời nói, làm Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết, Giao Lạc ánh mắt lập tức sôi nổi hiện ra giật mình biểu tình. Tần Phượng Minh giật mình biểu tình bên trong, lại có không tin chi ý hiển lộ mà ra. Một người đại thừa, đang ở chín kỳ nơi chung ngưng lại mười mấy vạn năm, chính là vì khắc họa chín kỳ nơi bản đồ, này nói ra, như thế nào như vậy làm Tần Phượng Minh không tin. Huyền La biểu tình bình tĩnh, xem coi Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục nói. Đạo hữu không tin, nhưng tông tổ chính là làm như thế. Năm đó tông tổ cơ duyên tiến vào tới rồi chín kỳ nơi, sau lại bởi vì biến cố, bị nhốt đốn ở chín kỳ nơi nội nơi nào đó nơi. Thoát vây mà ra sau mới biết được đã vô pháp xuất ly. Liền tính thi thuật câu thông mặt khác giao diện, cũng không thể đủ thành công. Vì có thể xuất ly chín kỳ nơi, chỉ có đạp biến chín kỳ nơi, tìm xuất ly thông đạo. Này một tìm đó là hơn 10 vạn năm lâu, thẳng đến chín kỳ nơi cùng ngao đằng giới lại lần nữa tới gần, mới rốt cuộc rời đi chín kỳ nơi. Ở kia hơn 10 vạn năm chung, tông tổ có thể nói đã đem toàn bộ chín kỳ nơi không biết tung hoành xỏ xuyên qua bao nhiêu lần, vẽ ra này một giản dị bản đồ đương nhiên không phải cái gì việc khó. Huyền La lời nói ra, Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc hai mắt trợn lên, thật lâu không có ngôn ngữ nói ra. Một người đại thừa, thế nhưng bị nhốt ở chín kỳ nơi hơn 10 vạn năm lâu, Việc này làm Tần Phượng Minh rất là trong lòng chấn động, nhưng không phải do hắn tin. Huyền La lời nói là vị kia Huyền gia tông tổ để thư lại chung kể sự, Huyền La nào dám bịa đặt. Nếu vị kia Huyền gia tông tổ ngưng lại ở chín kỳ nơi hơn 10 vạn năm, thả đạp biến toàn bộ chín kỳ nơi, kia này một trên đại lục còn có thể lưu lại cái gì sao? Giao Lạc đúng lúc mở miệng, hỏi ra một kiện làm Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng ngôn ngữ. Hắn hao hết tâm tư đi vào chín kỳ nơi, đương nhiên không phải tới du ngoạn trường kiến thức, mà là hướng chín kỳ nơi chung thiên tài địa bảo mà đến. Mà Giao Lạc chi ngôn, cũng đúng là Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng cũng nghĩ đến sự. Chín kỳ nơi không phải ngao đằng giới, sẽ không có tu sĩ tụ tập nơi, cũng sẽ không có cổ tu động phủ có thể tìm, nếu có thiên tài địa bảo, kia cũng là tồn tại với núi sâu đại xuyên bên trong, hơn nữa nhiều như vậy vạn năm đi qua, trước kia liền tính tông tổ được đến một ít, cũng thế tất có tân trưởng thành. Mặt khác tông tổ cũng không có khả năng chân chính đạp biến chín kỳ nơi, sở hành cũng bất quá là thô sơ giản lược mà làm. Hơn nữa trong đó hiểu rõ xứ sở ở, liền tính tông tổ đều thực kiêng kỵ, căn bản là chưa từng đi đến những cái đó nơi. Ngọc giản bên trong có điều đánh dấu, những cái đó vòng nhỏ điểm chính là. Mặt khác có một nơi, là lúc này đây Huyền Mô tiến vào chín kỳ nơi mục đích nơi, đó chính là một chỗ không gian nơi, chỉ là kia chỗ không gian không dễ dàng tìm kiếm, cũng không biết là không có thể như nguyện. Huyền La ánh mắt chớp động, khuôn mặt phía trên có vẻ rất là bình tĩnh, lại lần nữa phi thường có trật tự giải thích nói. Hắn nếu mạo hiểm tiến đến, tự nhiên đã đối chín kỳ nơi làm nguyên vẹn nghiên cứu, đặc biệt là gia tộc bên trong chân quý, chỉ có Huyền giai đỉnh núi tu sĩ mới bị chấp thuận tìm hiểu các loại cổ xưa điển tịch. Nghe Huyền La lời nói giải thích, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa thả lỏng lại, ánh mắt như cũ ngưng trọng, tâm niệm chuyển động gian, trong miệng lại lần nữa hỏi, Huyền đạo hữu, lệnh tông tổ xuất ly chín kỳ nơi sau chẳng lẽ liền ngã xuống sao? Giao Lạc cùng Lệ Huyết nghe nói đến Tần Phượng Minh này hỏi, đều quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong hiển lộ ra kinh ngạc khó hiểu chi ý, không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ hỏi ra lời này. Huyền La Thủy nghe dưới, cũng lập tức nhìn chằm chằm nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Bất quá hắn khuôn mặt phía trên không phải kinh ngạc, mà là hiện ra khiếp sợ thần sắc. Tần đại ca, người như thế nào có thể khẳng định Huyền Khôn tiên tử xuất ly chín kỳ nơi sau liền ngã xuống đâu? Giao Lạc khó hiểu, trong miệng trực tiếp hỏi. Ta cũng không thể khẳng định việc này, bất quá từ ngươi cùng Huyền đạo hữu lúc trước đối thoại, cùng với biết được tin tức bên trong, đảo cũng có thể đủ làm ra một ít phán đoán. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt động đậy gian, trong miệng chậm rãi trả lời nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc Thêu Mục đột nhiên chợt lóe, trên mặt rộng mở hiện ra ra hiểu ra biểu tình. Tần đại ca lời này làm ta cũng có điều minh bạch, Huyền Khôn tiên tử tuy rằng là ngao đằng giới đại thừa, chính là ngao đằng giới bên trong căn bản là không có Huyền Khôn tiên tử sự tích ghi lại. Mà Huyền Khôn tiên tử có thể để lại cho Mạc Vân Tông rất nhiều ký lục chín kỳ nơi điển tịch, còn muốn cho Huyền giai thay đổi dòng họ, này trong đó tự nhiên sẽ có điều bí ẩn. Kia bí ẩn khả năng chính là Huyền Khôn tiên tử ở chín kỳ nơi xuất ly là lúc đã chịu vết thương chí mạng bệnh, vì không đem chỗ tốt để lại cho U Phụ Cung, vì vậy mới kiên trì về tới Ngọc Hành nơi, ẩn nấp hành tích. Không thể không nói Giao Lạc tiên tử phi thường thông minh, Tần Phượng Minh vẫn chưa nói ra cụ thể, nàng đã đem Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nói ra cái đại khái. Bắt đầu Giao Lạc không nghĩ tới này điểm, cũng không phải nói nàng liền tâm tư không kín đáo, mà là nàng trong lòng không có quá mức suy xét Huyền Khôn tiên tử việc, bởi vì nàng là đối Huyền Khôn tiên tử sự tích là có điều biết được. Nàng biết được có chút về Huyền Khôn tiên tử năm đó trải qua sự, sợ là Huyền La đều không hiểu được. Nhưng Tần Phượng Minh không có này đó tin tức, hắn nghe nói đến chỉ là Giao Lạc cùng Huyền La hai người lời nói. Chỉ cần cẩn thận, thực dễ dàng là có thể đủ làm ra một ít phán đoán. Mà Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, chính là so Giao Lạc còn muốn sâu xa một ít. Hắn trong lòng có điều phán đoán, Huyền Khôn tiên tử chỗ sẽ trộm trở về Ngọc Hành nơi, cũng làm Huyền gia ẩn tính dấu danh, hẳn là cùng năm đó U Phụ Cung đại thừa tranh đấu quá. Tuy rằng chưa chắc là cùng toàn bộ U Phụ Cung tranh đấu, nhưng hẳn là cùng lúc ấy không nhiều lắm vài vị đại thừa tranh đấu một phen. Nói không chừng Huyền Khôn tiên tử thân chịu trọng thương, đều không phải là xuất ly chín kỳ nơi là lúc sở chịu, mà là bởi vì bị ngay lúc đó U Phụ Cung đại thừa đánh lén gây ra. Tần Phượng Minh này loại ý tưởng, nghĩ đến chính là Huyền La cũng không nhất định có thể đủ trả lời ra. Bất quá, bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, một tiếng lời nói tùy theo xuất khẩu, Huyền đạo hữu, không biết Huyền Khôn tiên tử hay không đã từng lưu lại điển tịch, chuyên môn đề cập quá U Phụ Cung cái gì đại thừa sao? Cái gì, đạo hữu chẳng lẽ điểm này cũng có thể đủ phán đoán ra sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh chi ngôn, Huyền La chấn định biểu tình bỗng nhiên vì này biến đổi, trong miệng càng là một tiếng kinh hô vang lên. Hắn ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, hai mắt bên trong ánh sao lập lòe, hiện ra đại đại không thể tưởng tượng. Huyền La trong miệng kinh hô, làm Tần Phượng Minh càng là chắc chắn trong lòng suy nghĩ. Hắn không có mở miệng trả lời, chỉ là nhìn về phía Huyền La, chờ hắn làm ra trả lời. Đạo hữu lời nói không tồi, trong tộc xác thật có một điển tịch đề cập đến quá ba gã tu sĩ tên. Ba người chung có hai người là U Phụ Cung đã từng đại thừa, còn có một vị là Ngao Đằng núi non trung tu sĩ. Huyền La ánh mắt chậm rãi trở nên âm lệ, trong miệng lời nói cũng có vẻ trầm thấp. Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc ai cũng không nói gì, bởi vì bọn họ biết, Huyền La nhất định sẽ tiếp tục ngôn nói. Không có tạm dừng bao lâu, Huyền La tiếp tục nói, Nhan Sương cùng Dì Công là hai vị đã từng U Phụ Cung đại thừa, còn có một vị Ngao Đằng núi non đại thừa, tên là Ổ Nhung. Nhan Sương cùng Dì Công, hai vị này đại thừa nghe đồn là thiên quyền phủ mà tu sĩ, thả sớm tại mấy chục vạn năm trước liền ngã xuống, lúc ấy chính trực các giới hỗn loạn là lúc, Ngao Đằng giới cũng không ngoại lệ, từng có mấy vị đại thừa cùng ngã xuống ở song xuôi chung. Đến nỗi Ngao Đằng núi non bên trong Ổ Nhung nhưng thật ra vẫn chưa ngã xuống, nhưng cũng đã hơn 10 vạn năm không có hiện thân Ngao Đằng giới ghi lại. Này đó tin tức là ta từ một vị U Phụ Cung tu sĩ trên người điển tịch chung biết được, nghĩ đến không có sai. Huyền La lời nói ra, Giao Lạc Thêu mi hơi là vừa nhíu, tùy theo tiếp lời nói. Giao tiên tử lời nói xác thật không tồi, Nhan Sương cùng Dì Công hai người xác thật đã không còn nữa. Bất quá Nhan Sương đệ tử còn ở, đó chính là lúc này U Phụ Cung Cao Dương. Mà Ổ Nhung hẳn là không có ngã xuống, lúc này đây chín kỳ nơi hiện thế, nghĩ đến Ổ Nhung là nhất định sẽ hiện thân. Huyền La nghe được Giao Lạc lời nói, lập tức gật gật đầu, tùy theo tiếp tục nói. Tần Phượng Minh nghe hai người lời nói, trong lòng hơi là vừa động, tuy rằng Huyền La không có môn nói kia ba vị đại thừa đã từng ra tay cùng Huyền Khôn tiên tử tranh đấu quá, nhưng từ hắn lời nói bên trong cũng có thể đủ có điều phán đoán. Nghĩ đến có khả năng nhất chính là lúc trước chín kỳ nơi tới gần Ngao Đằng giới, Nhan Sương, Dì Công cùng Ổ Nhung ba người vừa khéo tiến vào tới rồi chín kỳ nơi. Sau lại càng là gặp Huyền Khôn tiên tử, một phen lục đục với nhau, quỷ dị tâm tư dưới, hai vị U Phụ Cung tu sĩ cùng Ngao Đằng núi non đại năng đạt thành mỗ một hiệp nghị, vì vậy liên thủ đối Huyền Khôn tiên tử hạ sát thủ. Chỉ là sau lại bị Huyền Khôn tiên tử thi triển cái gì cường đại thuật pháp trốn ra ba người đuổi giết. Đương nhiên, cũng có thể không phải ba người liên thủ, mà là Huyền Khôn tiên tử vừa lúc đụng phải Ổ Nhung, nghĩ đến Huyền Khôn tiên tử biến mất hơn 10 vạn năm, hẳn là chính là ở chín kỳ nơi lang bạt, vì mưu đoạt Huyền Khôn tiên tử trên người bảo vật, vì vậy mới ra tay. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu tình cũng dần dần trở nên ngưng trọng âm trầm. Nếu hắn phán đoán chính xác, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến ra lúc trước Huyền Khôn tiên tử vị trí tình cảnh là như thế nào hung hiểm. Ba gã đại thừa liên thủ, chỉ là nhằm vào nàng một người, có thể tồn tại rời đi chín kỳ nơi, đã xem như cực kỳ khó có thể. Chương 6290 phán đoán, Ổ Nhung là ai, Tần Phượng Minh cũng không nhận thức, cũng không có nghe nói quá. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến ra Ổ Nhung nhất định không phải nhân vật đơn giản. Từ Huyền La lời nói bên trong biết được, Ổ Nhung tuy rằng không xuất hiện ở Ngao Đằng giao diện phía trên, nhưng khả năng vẫn chưa ngã xuống. Một người có thể tồn tại thượng trăm vạn năm thậm chí càng lâu Ngao Đằng đại thừa, đó là như thế nào cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra. Một người đại thừa thủ đoạn thực lực tuy rằng vô pháp dùng tồn tại niên hạn tới cân nhắc, nhưng có một chút phi thường khẳng định, đó chính là tồn tại năm đầu càng lâu đại thừa, đối một phương thiên địa nguyên khí khống chế, liền càng thêm tinh thuần. Trong cơ thể pháp lực năng lượng cũng sẽ càng thêm thật lớn ngưng thật. Pháp lực ngưng thật, cho dù là một chút, kia đại thừa tế ra một đạo công kích sở ẩn chứa năng lượng liền sẽ càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nữa. Mà một người tồn tại năm lâu đại thừa, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tự nhiên cũng sẽ càng thêm tinh thâm. Ngẫm lại linh giới, chân ma giới, thật quỷ giới những cái đó đứng đầu đại thừa, cái nào không phải tồn tại niên đại cực kỳ xa xăm. Tần đạo hữu, lúc trước người ta cùng giao tiên tử cũng coi như là cộng lịch quá hung hiểm người. Huyền La trong lòng biết đạo hữu là nhất ngôn cửu đỉnh người, Huyền Mỗ ở chỗ này thề, lúc này đây chín kỳ nơi một hàng, Huyền La nhất định chân thành cùng đạo hữu hợp tác, sẽ không có một tia tư tâm tồn tại. Nhìn đến Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ, Huyền La lập tức hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lời nói kiên định nói. Lời nói nói ra, liền muốn kích phát thể chú khế ước. Huyền đạo hữu không cần kích phát cái gì thể ước, lúc này đây nếu cùng đạo hữu cùng tiến vào tới rồi chín kỳ nơi, Tần Mỗ liền nhất định sẽ cùng đạo hữu hợp lực lang bạt này chỗ hung hiểm đại lục. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, lập tức phất tay ngăn trở Huyền La thi thuật. Đối với Huyền La, Tần Phượng Minh vẫn là có chút tin tưởng. Biết được Huyền La không phải tâm tư tà ám người, tuy rằng khẳng định có tư tâm, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng hai người tại đây hung hiểm không biết đại lục lang bạt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự ra tay ngăn cản, Huyền La trong lòng cũng hơi là vừa động. Bất quá nhìn đến Tần Phượng Minh trấn định biểu tình, kiên cố ánh mắt, Huyền La không có lại kiên trì. Khế ước tuy rằng có nhất định ước thúc lực, nhưng loại này bị động ước thúc lực cũng không phải vạn năng, mà bằng vào khế ước hình thành ước thúc, xa không bằng một người chân thành tín niệm tới củng cố. Từ Huyền La có thể không hề giữ lại đem Huyền Khôn Tiên Tử cùng Mạc Vân Tông việc nói ra, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, Huyền La đây là ở thủ tín cùng hắn cùng Giao Lạc Tiên Tử. Nếu không hắn không có khả năng như thế kỹ càng tỉ mỉ báo cho hắn cùng Giao Lạc những việc này quan bọn họ toàn bộ Huyền gia bí ẩn việc. Huyền đạo hữu, lúc trước Lệnh Tông tổ tiền bối có từng có điển tịch ký lục lúc trước kia ba gã đại thừa việc sao? Tần Phượng Minh biểu tình lại lần nữa trở nên chuyên chú, mở miệng hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh yêu cầu đối năm đó việc có một cái đại khái hiểu biết. Huyền La thân là huyền giai tu sĩ, dám can đảm mưu đồ tiến vào chín kỳ nơi, nhất định là siêu tập tới rồi có quan hệ kia ba gã đại thừa một ít tin tức, biết được lúc này trong đó hai vị u phụ cung đại thừa đã ngã xuống, vì thế mới dám với mạo hiểm tiến vào chín kỳ nơi. Hắn nhưng không cho rằng Huyền La thực lực so với hắn còn muốn cao. Chính là Tần Phượng Minh chính mình, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới chỉ là bằng vào tự thân thủ đoạn, là có thể đủ cùng một người chân chính đại thừa chính diện tranh đấu. Mà hắn sở dĩ có dũng khí, sở bằng vào đúng là bên cạnh có thể cùng đại thừa một trận chiến đủ loại ám tay. Kia hai gã u phụ cung đại thừa không còn nữa, điểm này làm Tần Phượng Minh cũng yên tâm không nhỏ, ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì Huyền Khôn Tiên Tử sự bị u phụ cung tu sĩ bốn phía bắt. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cho rằng năm đó phát sinh ở Huyền Khôn Tiên Tử trên người sự, nhất định sẽ cùng bọn họ lúc này đây lang bạt chín kỳ nơi có điều trợ giúp. Mà kia ba gã đại thừa có thể bị Huyền Khôn Tiên Tử ký lục ở quyển trục bên trong lưu tại Huyền gia, cũng thuyết minh nàng đối kia ba gã tu sĩ phi thường ghi hận. Nếu biết được nguyên nhân, đối bọn họ mưu đồ cũng là có không nhỏ trợ giúp. Tông tổ tuy rằng để lại một ít điển tịch, nhưng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói lúc trước phát sinh ở chín kỳ nơi sự. Chỉ là kể đối kia ba gã tu sĩ hận ý khó tiêu. Bất quá nhưng thật ra đề cập Ổ Nhung đã từng bị một hoang dã yêu cầm đập thân chịu trọng thương. Huyền La nhíu mày, lược là trầm ngâm lại lần nữa mở miệng nói. Yêu cầm, chẳng lẽ là kỳ dự? Tần Phượng Minh Thủy nghe dưới, trong lòng bỗng nhiên chấn động, trong miệng cấp thở ra thanh. Chẳng lẽ đạo hữu cũng nghe nói qua có quan hệ kỳ dự nghe đồn? Nghe nói Tần Phượng Minh ra tiếng, Huyền La biểu tình kinh ngạc, trong miệng gấp giọng hỏi. Quả thật là kỳ dự. Xem ra Huyền Khôn Tiên Tử lúc trước nhất định là bị ba người đuổi giết thân ở hiểm cảnh bên trong, sau đó mạo hiểm đi tới rồi kỳ dự sống ở nơi, cuối cùng mượn dùng kỳ dự chi lực mới thoát khỏi Ổ Nhung truy đột. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng bỗng nhiên phán đoán ra tiếng nói. Lại lần nữa nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Huyền La ánh mắt đột nhiên trợn lên, hắn đối Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào vài câu ngôn ngữ, liền làm ra như thế phán đoán quá mức chấn kinh rồi. Giống như lúc ấy tình hình, trước mặt thanh niên đã từng đang ở đương trường. Giao Lạc Thêu Mục động đậy, nàng từ Huyền La khiếp sợ biểu tình phía trên, đã biết được Tần Phượng Minh lời nói phi thường chính xác. Đối Tần Phượng Minh tâm tư chi kín đáo, suy đoán chi chính xác, Giao Lạc trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Nàng tuy rằng cũng nghe tới rồi Huyền La ngôn nói, nhưng căn bản là chưa từng hướng phương diện này tưởng. Đạo hữu thật là làm Huyền Mỗ mỗi khi khiếp sợ, suy đoán thế nhưng không sai chút nào. Tuy rằng tông tổ chỉ là kể số ngôn, nhưng trong đó đúng là có mượn dùng yêu cầm kỳ dự chi ngôn. Huyền La ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Nếu Huyền La biết được Tần Phượng Minh cũng đối chín kỳ nơi có không ít hiểu biết, thả còn biết trong đó rất nhiều bí ẩn, Huyền La nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Không biết Lệnh Tông Tổ có từng chuyên môn đánh dấu ra kỳ dự sống ở nơi nào sao? Tần Phượng Minh không để ý tới Huyền La kinh ngạc, trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng hỏi. Đương nhiên là có, nơi đó chính là chúng ta muốn đi đến nơi. Đạo hữu xem bản đồ quyển trục. Kia chỗ cũng không có mấy cái đường nhỏ thông qua khu vực, chính là kỳ dự sống ở nơi. Huyền La thu hồi khiếp sợ biểu tình, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có lập tức xem xét trong tay quyển trục, mà là lại lần nữa mở miệng nói, nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, lúc này đây đạo hữu sở muốn đi đến nơi, hẳn là chính là kia chỗ kỳ dự sống ở nơi đi. Cái gọi là ngữ không kinh người chết không thôi, Tần Phượng Minh lúc này đây lời nói ra, làm Huyền La ước chừng trầm mặc mấy cái hô hấp công phu, lúc này mới trong miệng nói. Nếu Huyền Mỗ không phải tin tưởng đạo hữu, không phải ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ, chỉ dựa vào đạo hữu những lời này, thế tất sẽ phán đoán đạo hữu nhất định là lúc trước đã từng thân kiến quá tông tổ trải qua người. Đạo hữu lời nói phi thường chuẩn xác, lúc này đây Huyền Mỗ quyết định muốn đi đến, liền ở kỳ dự sống ở nơi. Nghe được Huyền La lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn lúc này trong lòng đã có càng sâu phán đoán, đó chính là Huyền Khôn Tiên Tử năm đó bị nhốt nơi. Hẳn là chính là lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân mọi người sở tiến vào kia chỗ không gian. Mà Huyền La sở mưu đồ, cũng đúng là kia xứ sở ở. Nếu Tần Phượng Minh phán đoán không tồi, kia chỗ khốn đốn quá Phượng Cực Thượng Nhân mọi người không gian, hẳn là chính là kỳ dự sở gác. Ngao Đằng giới vốn chính là một cái tràn ngập thần bí giao diện, Cửu Tinh Viên chủ tuy rằng là Đằng Ly đạo quân, nhưng ở Cửu Tinh Viên bên trong khẳng định còn có mặt khác đạo quân đại năng tồn tại. Thanh Trúc tiên tử sư tôn liền đã từng đem căn cơ nơi thiết trí ở Cửu Tinh Viên bên trong. Mà này chỗ chín kỳ nơi bị mặt khác đạo quân đại năng chiếm cứ một chút cũng sẽ không làm người kỳ quái. Nhưng trong đó rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào hiểu biết đến tin tức còn vô pháp phán đoán ra. Huyền đạo hữu, lúc này đây chúng ta nếu thật sự đi đến kia kỳ dự sống ở nơi, đụng tới hẳn là sẽ không chỉ có Ổ Nhung, sợ là toàn bộ U Phụ Cung đại thừa tu sĩ, cùng với Ngao Đằng núi non chung các vị đại thừa đều sẽ tụ tập đến kia xứ sở ở. Này đối chúng ta mà nói, sợ là một đại khảo nghiệm. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong miệng trầm thấp lời nói. Đạo hữu là nói toàn bộ Ngao Đằng giới đại thừa đều sẽ tụ tập đến kia xứ sở ở, không biết đạo hữu gì ra lời này. Huyền La giật mình, rất là không tin Tần Phượng Minh lời nói. Tần Mỗ có thể khẳng định báo cho đạo hữu, hơn 10 vạn năm trước chín kỳ nơi đã từng tới gần quá một lần Ngao Đằng giới, hơn nữa có hơn 10 danh Ngao Đằng giao diện đại thừa tiến vào tới rồi chín kỳ nơi, đi đến nơi, đúng là kia chỗ kỳ dự sống ở nơi, mà mọi người cũng cơ duyên tiến vào tới rồi một chỗ tu di không gian bên trong. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra một câu làm Huyền La cùng Giao Lạc rất là không tin ngôn ngữ. Nhưng không phải do hai người không tin, bởi vì Tần Phượng Minh ngay sau đó lại nói ra một phen ngôn ngữ. Các ngươi khả năng không tin, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân đã từng tiến vào đến quá nơi này, hơn nữa chính là ở chỗ này, Phượng Cực Thượng Nhân mới cùng U Phụ Cung Đại Thừa trở mặt thành thù. Mà có quan hệ chín kỳ nơi tin tức, Tần Mỗ cũng đúng là từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng biết được. Nếu lúc này đây ta chờ nếu muốn ngưu đồ kia chỗ tu di không gian, cũng hoặc là kỳ dự nơi chỗ tốt, chúng ta cũng chỉ có mượn dùng đường nhỏ thượng tiện lợi tranh thủ thời gian dành trước tiến đến. Nếu chờ đến Ngao Đằng giới đại thừa tề tụ nơi đó, chúng ta thật liền cái gì cũng sẽ không được đến. Được nghe Tần Phượng Minh lúc này đây ngôn ngữ, Huyền La trên mặt đột nhiên hiện ra bừng tỉnh chi ý. Tới rồi lúc này, hắn nơi nào có thể không biết lúc trước Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người tiến đến truy độn Phượng Cực Thượng Nhân, nhất định là có điều đến, đạt được có quan hệ chín kỳ nơi tin tức. Chúng ta lập tức tiến đến, nếu lúc này đây không thể đạt được cái gì, Huyền Mỗ thật sự không cam lòng. Huyền La không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ, lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh không nói gì, mà là trịnh trọng gật gật đầu. Đối mặt chỗ tốt cùng nguy hiểm cùng tồn tại tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cẩn thận, nhưng tuyệt đối không có chút nào muốn từ bỏ chi niệm. Tần Phượng Minh nhìn về phía Giao Lạc, thấy nữ tu hai mắt chớp động nhìn về phía chính mình, trên mặt tuy rằng ngưng trọng, nhưng đồng dạng không có hiển lộ ra cỡ nào sợ hãi biểu tình. Tần Phượng Minh biết được Giao Lạc đồng dạng sẽ không từ bỏ. Giao Lạc đối chín kỳ nơi hiểu biết, xa không kịp Tần Phượng Minh cùng Huyền La, cũng không biết hai người lời nói chỗ tốt là cái gì, nhưng nàng thân là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tự nhiên có thể đoán được lúc này đây mưu đồ phi tiểu. Phú quý hiểm trung cầu, là đặt ở tứ hải toàn chuẩn chuẩn tắc. Lệ huyết, phía dưới vẫn là đến yêu cầu ngươi mang theo tu di động phủ đi trước. Đây là bản đồ, ngươi chỉ cần tìm kiếm đến đường nhỏ, hướng về kia chỗ trống nơi phi độn liền hảo. Nếu gặp được nguy nan, lập tức cho ta biết. Tần Phượng Minh không hề cùng Huyền La lời nói, mà là phất tay đem trong tay quyển trục giao cho Lệ Huyết nói. Tần Phượng Minh lúc này tuy rằng nhìn qua đã không ngại, nhưng thân thể tổn thương cũng không phải dễ dàng liền phục hồi như cũ. Hắn lúc này chỉ là bằng vào cường đại pháp lực mạnh mẽ áp chế trên người thương bệnh mà thôi. Lệ Huyết tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng thân là đại thừa tồn tại, đối Tần Phượng Minh ba người lời nói, tự nhiên cũng đã có phán đoán. Hoàng Giã Hung Cầm kỳ dự tuy rằng không dám trêu chọc, nhưng chỗ tốt Lệ Huyết vẫn là không nghĩ bỏ lỡ. Đối với đường nhỏ, Lệ Huyết tìm kiếm lên so Tần Phượng Minh còn muốn nhẹ nhàng. Thân là ma ếch tồn tại, đối với đường nhỏ phán đoán, có trời sinh nhạy bén. Gần tiêu phí mười mấy ngày thời gian, Lệ Huyết cũng đã phán đoán ra thân ở chín kỳ nơi nào phương vị. Chương 6291 yêu chứng. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh cùng Huyền La, Giao Lạc xuất hiện ở Lệ Huyết bên cạnh. Trải qua trăm ngày tĩnh dưỡng, Tần Phượng Minh thân thể đã không có trở ngại. Tuy rằng như cũng không có đạt tới hoàn hảo trạng thái, nhưng cũng đã không có ràng buộc. Đang ở chín kỳ nơi, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn cảm ứng một phen nơi này hơi thở. Chín kỳ nơi, tuy rằng có thể coi như là Ngao Đằng giới một khối phụ thuộc đại lục, nhưng nếu chân chính ý nghĩa tới nói, nó cũng có thể coi như một cái tiểu giao diện tới xem. Chỉ là xem Huyền Khôn tiên tử sở khắc họa bản đồ, Tần Phượng Minh đại khái có điều phán đoán, này chín kỳ nơi diện tích sợ là không thể so hắn xuất thân nhân giới diện tích tiểu. Như thế đại một chỗ đại lục, thiên địa pháp tắc tự nhiên sẽ có điều bất đồng. Lệ Huyết cũng không có trở về tu di động phủ không gian, mà là cùng Tần Phượng Minh ba người cùng phi độn ở diện tích rộng lớn dãy núi bên trong. Nơi này thiên địa nguyên khí tính thượng nồng đậm, nếu chỉ là cảm ứng, cùng Ngao Đằng giao diện không có quá lớn bất đồng. Bất quá có một chút làm Tần Phượng Minh cảm giác tò mò, đó chính là nơi này yêu thú số lượng cũng không nhiều. Tần Phượng Minh một bên phi độn, một bên nhìn quét quanh mình, phi độn mấy trăm vạn dặm, chỉ là gặp một ít cấp thấp yêu thú, một con thông thần, huyền giai cấp bậc yêu thú đều không có đụng tới. Đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì hóa hình hoàn toàn linh trí toàn bộ khai hỏa yêu tu tồn tại. Tuy rằng nơi này thiên địa nguyên khí cùng ngao đẳng giới không có gì khác nhau, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm giác được nơi này có một loại kỳ dị hơi thở tồn tại, tựa hồ khắp thiên địa đều bao phủ ở một loại kỳ dị hơi thở bên trong. Cái loại này hơi thở đạm bạc, nếu không phải Tần Phượng Minh đối ngũ hành nguyên khí đều cảm ứng nhạy bén, sợ là cũng cảm ứng không đến. Đối với cái loại này hơi thở, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không tin tưởng hay không đối thân thể có hại vẫn là có lợi. Bất quá ngẫm lại lúc trước Huyền Khôn Tiên Tử ở chỗ này ngưng lại mười mấy vạn năm lâu, cũng không có sinh ra cái gì khác thường, đủ có thể phán đoán hắn sở cảm ứng được hơi thở đối tu sĩ không có chỗ hỏng. Theo thân hình phi độn, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác nơi này địa vực quảng đại. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân hơn 10 vị ngao đằng đại thừa cũng không có tra xét rõ ràng này một giao diện, vì vậy lúc trước cũng không có ngôn nói chín kỳ nơi cụ thể lớn nhỏ. Phượng Cực Thượng Nhân lời nói lúc ấy tình hình, bọn họ tuy rằng cùng vào được hơn 10 vị đại thừa, nhưng đối mặt này chỗ kỳ dị không gian nơi, cũng không có tách ra, mà là vẫn luôn tụ lại ở bên nhau. Kỳ thật đối với lúc ấy tình hình, Tần Phượng Minh đảo cũng có thể đủ đoán được mọi người ý tưởng. Đối mặt này chỗ yêu cầu hơn 10 danh đại thừa tu sĩ mới phá vỡ thông đạo hàng rào không gian, mọi người tụ lại ở bên nhau, tất nhiên là có thể được đến lớn nhất an toàn. Ở chín kỳ nơi chung, có thể một chút diệt sát hơn 10 người đại thừa tồn tại, có thể nói căn bản là không có. Phía trước nơi là một chỗ bản đồ trúng thầu chú khu vực, nơi đó hẳn là có nguy hiểm tồn tại. Phi độn bên trong, Lệ Huyết lời nói đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Được nghe Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra. Hắn cùng Giao Lạc đã từng người phục chế một phần bản đồ quyển trục, vì vậy ba người sôi nổi lấy ra quyển trục, cẩn thận công nhận, thực mau liền biết được nơi này cụ thể vị trí là nơi nào. Lệ Huyết lựa chọn sử dụng đường nhỏ, có thể nói là dọc theo năm đó Huyền Khôn Tiên Tử đi qua một đạo đường nhỏ mà đi. Lấy Lệ Huyết đối bên đường nhạy bén, Tần Phượng Minh tin tưởng liền tính không có kín kẽ, hai bên khác biệt cũng sẽ không vượt qua 10 vạn dặm. Như thế khác biệt, đối với quảng đại khu vực mà nói, thật liền không coi là cái gì. Lệ Huyết, trước kia ngươi gặp được nhiều ít đánh dấu khu vực. Có từng tiến vào trong đó tra xét quá sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Đã từng gặp được đếm rõ số lượng chỗ, ta đều trực tiếp xa xa bỏ qua cho. Lệ Huyết cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu rồi, cẩn thận trở nên so nó trước kia còn muốn vưu cực vài phần. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trầm ngâm thật lâu sau nói, Tần Mỗ tưởng tiến vào phía trước khu vực nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì tồn tại. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Huyền La lập tức khẽ cau mày. Giao Lạc ánh mắt chớp động, cũng hình như có không muốn chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hai người trong lòng suy nghĩ, Huyền Khôn Tiên Tử nếu chuyên môn đánh dấu ra này xứ sở ở có nguy hiểm, kia nhất định là có đạo lý. Nếu mọi người chuyến này mục đích không phải nơi này, tự nhiên là có thể tránh đi tốt nhất. Không dối gạt các vị, Tần Mỗ cảm giác nơi này có một ít khác thường, tiến đến nhìn xem nói không chừng có thể phát hiện chút cái gì. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói. Nghe được hắn như thế ngôn nói, Lệ Huyết cùng Huyền La hai người đều hiện ra chuyên chú biểu tình. Ba vị đại năng tra xét một phen, vẫn chưa cảm giác Tần Phượng Minh lời nói khác thường là cái gì. Nếu đạo hữu cảm giác có khác thường, tiến đến tra xét một phen cũng không thể. Nơi này cho dù có khủng bố tồn tại, chúng ta xa xa tra xét một phen, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng không có cảm ứng được cái gì, nhưng Huyền La vẫn là tin Tần Phượng Minh lời nói, đồng ý nói. Ba người một thú, như vậy phương hướng bất biến, tiếp tục hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này đây, mọi người thần thức toàn lực phóng thích, không dám có chút khinh tâm. Phía trước có cường đại hơi thở, hơn 10 vạn dặm lúc sau, Lệ Huyết bỗng nhiên dừng thân hình, trong miệng ù ù mở miệng nói. Tần Phượng Minh ba người đồng thời dừng thân, cấp tốc nhìn quét về phía trước phương. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, hắn lúc này đây thế nhưng chưa cảm giác được khác thường cường đại hơi thở. Phía trước hẳn là có một cường đại yêu tộc, Lệ Huyết lại lần nữa ra tiếng. Liền tính là Lệ Huyết không nói, Tần Phượng Minh cũng biết được hẳn là cường đại yêu tộc, bởi vì chín kỳ nơi chung là không có khả năng có tu sĩ. Nhưng là Tần Phượng Minh không cảm giác được hơi thở, mà Lệ Huyết lại cảm giác được, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhận thần thức tuyệt đối sẽ không lạc hậu Lệ Huyết. Chúng ta tiếp tục về phía trước, nhìn xem rốt cuộc ra sao loại hung thú. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, không có do dự, lập tức mở miệng nói. Tới rồi lúc này, mọi người tự nhiên sẽ không rút lui có trật tự, tất nhiên là muốn xem coi một phen rốt cuộc ra sao yêu thú. Mấy vạn dặm sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình. Biểu tình đột nhiên trở nên hết sức cẩn thận lên. Phía trước là một chỗ xào huyệt, một chỗ thật lớn xào huyệt, nhưng bên trong không có yêu thú. Nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã lại lần nữa bắn nhanh mà ra, tốc độ so lúc trước muốn nhanh rất nhiều. Dừng thân ở một chỗ kỳ dị nơi, Tần Phượng Minh mọi người biểu tình bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên lên. Ánh mắt bên trong không có sợ hãi, có chỉ là chấn động cùng tò mò. Trước mặt nơi, là một cái hình như là bị cố tình tu chỉnh, mài rũa quá quảng đại lõm hố. Này một lõm hố có bao nhiêu đại, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tính ra chừng mấy trăm dặm rộng. Thật lớn lõm hố cũng không thâm, chỉ có mấy chục trượng, nhưng bên trong bị hợp quy tắc trơn nhẵn cỏ khô sở bao trùm. Ở thật lớn lõm hố bốn phía, có một tầng thật dày thô to hài cốt chi tám xoa bao trùm. Đây là một thật lớn tổ chim, mọi người kinh giật mình bên trong, lệ huyết lời nói vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh điểm điểm, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về thật lớn lõm hố một chỗ bên cạnh bay đi. Này đó thật lớn xác thể, hẳn là chính là điều trứng xác ngoài, xem ra này một thật lớn yêu cầm là có thể đẻ trứng. Nhìn trước mặt chồng chất ở bên nhau, giống như tiểu sơn giống nhau thật lớn cứng rắn rách nát viên cầu chi vật, Tần Phượng Minh nhíu mày mở miệng nói. Tần đại ca là nói nơi này đã từng có một con thật lớn yêu cầm, hơn nữa kia yêu cầm còn đã từng ra đời quá không ít yêu trứng cũng phu hóa. Giao Lạc biểu tình ngưng trọng, tuy rằng trong lòng đã tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói, nhưng nàng vẫn là nghi vấn ra tiếng nói. Lúc trước lệ huyết phi độn trên đường đã gặp được đếm rõ số lượng chỗ huyền khôn tiên tử đánh dấu khu vực nguy hiểm, lấy lệ huyết phi độn tốc độ, này hơn trăm thiên cũng bất quá phi độn số trăm triệu mà thôi, như thế khoảng cách liền gặp số chỗ nguy hiểm nơi, đủ để thuyết minh dày đặc, mà những cái đó khu vực nguy hiểm bên trong nói không chừng đều khả năng còn có một con cực đại yêu cầm. Hoặc là thân hình thật lớn mặt khác yêu thú, Tần Phượng Minh không có trả lời Giao Lạc nghi vấn, mà là trong miệng phi thường chắc chắn mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, hắn trong lòng ý cảnh tin tưởng chính mình lời nói. Có này xác định, khái là hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân lời nói. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói, bọn họ tiến vào đến chín kỳ nơi sau, đã từng ở một chỗ thủy vực cự đảo chung nhìn thấy đếm rõ số lượng lượng rất nhiều thật lớn hài cốt, những cái đó hài cốt chồng chất như núi. Chỉ có hình thể thật lớn yêu cầm hoặc là yêu thú, mới có khả năng trong cơ thể có thật lớn hài cốt. Mà nơi này xào huyệt không thể nghi ngờ đúng là thuyết minh nơi này đã từng có một con thật lớn yêu cầm. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, Huyền La biểu tình đại biến. Hắn biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Tông Tổ Lưu hiểu rõ cuốn điển tịch, nhưng điển tịch bên trong căn bản là không có nói cập nơi này còn có đại lượng thật lớn yêu cầm hoặc là yêu thú. Nếu đúng như đạo hữu lời nói, kia chẳng phải là nói chín kỳ nơi nơi nơi đều có thực lực cường đại hoang dã dị thú. Nghe nói Huyền La nghi vấn, Tần Phượng Minh không trả lời ngay. Mà là ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thật lớn xào huyệt. Nơi này yêu cầm rời đi cũng không lâu, hẳn là mấy năm gần đây mới rời đi xào huyệt. Lệ huyết đong đưa cực đại thân hình, thật lớn ếch mục chớp động gian, trong miệng ra tiếng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tin tưởng lệ huyết phán đoán. Hay không như Tần mỗ lời nói, chúng ta thực mau là có thể đủ biết được. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói xong, thân hình chợt lóe, như vậy lại lần nữa phi độn mà đi. Nơi này tuy rằng là một con thật lớn yêu cầm xào huyệt, nhưng trừ bỏ những cái đó nhìn qua tính chất cứng rắn, đủ có thể coi như bình thường pháp bảo sử dụng hài cốt ngoại, căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác làm mọi người cảm thấy hứng thú vật phẩm ở. Mà những cái đó hài cốt, đối Tần Phượng Minh ba người mà nói, kỳ thật tác dụng không lớn. Một thú ba người tiếp tục về phía trước, thực mau liền rời xa này chỗ yêu cầm xào huyệt. Lúc này đây mọi người tiến lên đường nhỏ, đã lệch khỏi quỹ đạo lúc trước lệ huyết lựa chọn sử dụng kia con đường kính, mà là trực tiếp hướng về mặt khác một chỗ bị huyền khôn tiên tử đánh dấu khu vực nguy hiểm bay đi. Mấy ngày sau, mọi người lại lần nữa đến gần rồi một chỗ khu vực nguy hiểm. Nơi này khoảng cách lúc trước kia xứ sở ở chỉ có 2-3 ngàn vạn dặm khoảng cách. Nếu là ở linh giới, như thế khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ cần một ngày là có thể đủ nhẹ nhàng tới. Nhưng ở chỗ này, ba người một thú tiêu phí mấy ngày. Cũng không là không thể cấp tốc, mà là ba người yêu cầu tìm đường nhỏ mà đi. Nơi này là rừng rậm nơi. Cây cối cao to cao ngất trong mây, mỗi một gốc cây cây cối đều chừng mấy chục thượng trăm trượng chi cao. Này vốn chính là chín kỳ nơi sở đặc có cây cối, tên là gì, Tần Phượng Minh cũng không biết. Ở như thế che trời đại thụ trung phi đột, nếu không nghĩ mạo hiểm thăng ở trời cao, liền yêu cầu mọi người lúc nào cũng đường vòng, dọc theo một ít sơn cốc mà đi. Này liền đại đại trở ngại mọi người tiến lên tốc độ. Tần Phượng Minh mấy người chỉ là hơi chút đứng yên, thực mau liền hướng về khu vực nguy hiểm trong vòng bay đi. Không tốt. Phía trước có sinh mệnh hơi thở, mọi người ở đây phi độn bên trong, lệ huyết một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở ba người trong tai. Tần Phượng Minh ba người trong lòng chấn động, cấp tốc dừng thân hình. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh chau mày chính là, hắn căn bản là không có cảm ứng được cái gì cường đại sinh mệnh hơi thở. Cùng Tần Phượng Minh tương đồng biểu tình, còn có Huyền La cùng Giao Lạc. Hai người đều là giống nhau, căn bản là không có gì cảm ứng. Từ tiến vào chín kỳ nơi, Tần Phượng Minh cảm giác tuy rằng chính mình thần thức cũng không có bị áp chế, chính là đối với nơi này hơi thở cảm ứng, giống như xa không kịp Lệ Huyết. Tuy rằng chính mình có thể cảm ứng được một ít kỳ dị hơi thở, nhưng đối với nơi này yêu thú hơi thở, giống như nhạy bén cảm giác bốn phía hạ thấp. Mặc kệ hay không có sinh mệnh hơi thở, cũng thế tất muốn tiến đến xem coi một phen. Thực mau, Tần Phượng Minh liền làm ra quyết định, ba người một thú tâm trung suy nghĩ cực kỳ nhất trí. Tới rồi lúc này, ai cũng sẽ không xoay người rời đi. Thân hình cấp tốc tiến lên, mọi người thực mau lại đi trước mấy vạn dặm xa. Lệ Huyết cũng không có ở nói nữa nói cái gì, giống như nó cảm ứng được sinh mệnh hơi thở cũng không có trở nên mãnh liệt. Yêu trứng, nơi đó thế nhưng có hai quả yêu trứng. Đột nhiên, phi độn bên trong Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng. Chương 6292 tới gần, Sậu Văn Tần Phượng Minh kinh hô tiếng động, Huyền La cùng Giao Lạc tạm thời không nói, chính là Lệ Huyết đều trong lòng bỗng nhiên chấn động. Bởi vì lúc này một hàng mọi người khoảng cách phía trước khả năng tồn tại thật lớn xào huyệt còn rất xa, chính là Lệ Huyết thần thức bên trong cũng không từng phát hiện thật lớn xào huyệt ở đâu đơn thuốc vị. Nhưng là Tần Phượng Minh đã rõ ràng tra xét tới rồi xào huyệt bên trong yêu trứng, cái này làm cho Lệ Huyết trong lòng không khỏi đại động. Tần Phượng Minh trưởng thành, Lệ Huyết là một chút xem ở trong mắt. Nếu nói bắt đầu Lệ Huyết chiếm dụng Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình là vạn bất đắc dĩ, chỉ cầu có thể tinh hồn không tiêu tan, kia theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng, cùng với ở Tần Phượng Minh đủ loại gặp gỡ chung đạt được nghịch thiên chỗ tốt, Lệ Huyết đối chính mình về sau có thể trọng tố thân thể, đã có cực đại tin tưởng. Hắn tin tưởng, chỉ cần tên này tuổi tác còn rất là tuổi trẻ tu sĩ bình thường tu vi tăng tiến, nó chung quy có một ngày sẽ thoát ly khối này Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình, đạt được chính mình chân chính thân thể. Cũng chỉ có tới lúc đó, Lệ Huyết mới có thể đủ mượn dùng thân thể hiểu được thiên địa, làm tự thân đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ chân chính tăng lên. Nghe nói Tần Phượng Minh kinh hô, Huyền La cùng Giao Lạc vẫn chưa có gì khác thường, lúc trước ở Bắc Cực nơi khi, bọn họ cũng đã biết được Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới cực cao, cảm ứng khoảng cách viễn siêu cùng giai tu sĩ. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, không có quá mức dừng lại, hơi chút một đốn sau, lập tức thân hình lại lần nữa bắn nhanh mà đi. Một hàng mọi người thực mau đều tra xét tới rồi phía trước thật lớn xào huyệt, cùng với xào huyệt bên trong yêu trứng. Này một xào huyệt, cùng lúc trước nhìn thấy cái kia lớn nhỏ phi thường tương tự, đồng dạng là ở dãy núi vây quanh bên trong hình thành một cái thật lớn lõm hố, trong hầm có rắn chắc bằng phẳng rộng rãi cỏ hoang trải, nhưng là ở thật lớn lõm hố bên trong, giờ phút này đang có hai chỉ giống như hai tòa bóng loáng hình bầu dục tiểu sơn thật lớn yêu trứng đảo nằm ở trong đó. Đứng thẳng ở thật lớn xào huyệt bên cạnh, mọi người đều có thể đủ cảm ứng được từ kia thật lớn yêu trứng phía trên sở tràn ngập ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Kia hơi thở kỳ thật cũng không khuếch tán, chỉ có thần thức bao phủ yêu trứng mới có thể đủ cảm ứng được bên trong sinh mệnh hơi thở. Lệ Huyết như thế nào cảm thấy, Tần Phượng Minh không biết. Như thế thật lớn yêu trứng, bên trong sở dựng dục tồn tại nhất định thân hình cũng thật lớn, chẳng lẽ chín kỳ nơi trung thông thần cảnh giới trở lên yêu thú yêu cầm, đều là này loại thật lớn tồn tại không thành. Nhìn trước mặt làm người chấn động yêu trứng, Giao Lạc Thêu mi nhíu chặt, trong miệng kinh thanh xuất khẩu nói. Này chỗ không gian đại lục là một chỗ kỳ dị nơi, tuy rằng cảm giác thiên địa chi lực cùng ngao đằng giới tương tự, nhưng bên trong tràn ngập một loại kỳ dị hơi thở là ngao đằng giới sở không có. Cái loại này hơi thở rất khó cảm ứng, nếu ta phán đoán không tồi, cái loại này hơi thở chính là một loại có thể thôi hóa thật lớn yêu thú yêu cầm trưởng thành hơi thở. Tần Phượng Minh biểu tình chuyên chú tỏa định yêu trứng một lát, trong miệng cũng đột nhiên mở miệng nói. Này đã là Tần Phượng Minh lần thứ hai ngôn nói nơi này có kỳ dị hơi thở, chỉ là kia hơi thở, Tần Phượng Minh chính mình đều không thể giải thích rõ ràng. Bởi vì hắn chỉ có thể thể hội, căn bản là vô pháp nói ra kỳ dị hơi thở cụ thể. Bất quá Tần Phượng Minh ba người đều có một loại cảm giác, đó chính là nơi này giống như cực kỳ thích hợp yêu tộc sinh tồn. Nơi này yêu cầm, giống như rời đi cũng chỉ là mấy năm thời gian. Nhìn trước mặt thật lớn xào huyệt, Lệ Huyết đột nhiên ra tiếng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng tò mò Lệ Huyết vì sao có thể làm ra này một phán đoán, nhưng lúc này tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Bất quá đối mặt hai chỉ thật lớn yêu trứng, hắn không khỏi trong lòng có điều dị động. Người vẫn là không cần đánh này yêu trứng chủ ý, nếu kia yêu cầm trở về, hoặc là về sau đụng tới, ngươi liền tính che giấu yêu trứng lại thâm, cũng thế tất sẽ bị kia yêu cầm cảm ứng được. Mặt khác ngươi liền tính thật sự đem yêu trứng phu hóa, ngươi cũng nuôi nấng không dậy nổi kia thật lớn yêu cầm. Nhìn đến Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên hiện ra hưng phấn chi ý, Lệ Huyết ngay sau đó mở miệng nói. Nghe được Lệ Huyết lời này, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại chấn, trên mặt thần sắc lại lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Ân, ngươi lời nói không tồi, này yêu trứng tuyệt đối không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Chỉ là ta rất tò mò, không biết loại nào tình hình có thể làm kia yêu cầm vứt bỏ nó yêu trứng rời đi nơi này. Tần Phượng Minh thực dễ dàng liền dứt bỏ rồi trong lòng tham lam chi ý, ánh mắt chợt lóe, trong miệng đột nhiên hỏi ra lời này. Hiện trường nhất thời trầm mặc, bởi vì ai cũng vô pháp trả lời Tần Phượng Minh này nghi hoặc hỏi. Nếu Tần Mỗ phán đoán không tồi, kia yêu cầm vội vàng rời đi, hẳn là cùng chín kỳ nơi rơi xuống ngao đẳng giới có quan hệ, hơn nữa này chín kỳ nơi cũng nhất định đã xảy ra cái gì khôn kể sự. Thấy không có người trả lời, Tần Phượng Minh trong miệng tiếp tục nói. Tần đại ca là nói lúc trước chúng ta ở kia chỗ cấm chế là lúc, Quân Diệu tiền bối ngôn nói chín kỳ nơi phát sinh chấn động việc, khả năng cùng này đó thật lớn yêu cầm đột nhiên rời đi chính mình xào huyệt có điều liên hệ. Giao Lạc tâm tư chuyển động cực nhanh, theo Tần Phượng Minh lời nói, lập tức cũng nghĩ đến một ít. Hay không như thế hiện tại vô pháp phán đoán, chúng ta hiện tại chỉ có tiếp tục đi trước, nói không chừng liền khả năng vạch trần trong này bí ẩn. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, biểu tình trầm thấp mở miệng nói. Mọi người không hề ngôn ngữ, cũng không hề dừng lại, thân hình vừa động, lại lần nữa phi độn mà đi. Theo phi độn ở diện tích rộng lớn thiên địa bên trong, trên đường đi qua một chỗ khu vực nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ chi ý thế nhưng chậm rãi biến mất. Mọi người lúc sau nhìn thấy khu vực nguy hiểm, bên trong đồng dạng không có khủng bố chi vật tồn tại. Tuy rằng có chút địa phương không phải hung cầm xào huyệt, nhưng rõ ràng là bị thân hình thật lớn yêu thú đã từng bỏ qua nơi. Chỉ là ở những cái đó nơi đồng dạng không có nhìn thấy khủng bố chi vật. Lệ huyết cảm ứng dưới, làm ra phán đoán như cũ là vừa rồi rời đi không lâu, đều là gần mấy năm rời đi. Mà theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh đoàn người cũng chậm rãi đến gần rồi kia chỗ bị Huyền Khôn tiên tử đánh dấu nhất rõ ràng quảng đại khu vực. Một đường đi tới, mọi người thế nhưng ở chín kỳ nơi các địa vực bên trong chưa từng nhìn thấy một gốc cây linh thảo, chính là thần thức cảm ứng, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì đáng giá mọi người cảm thấy hứng thú thiên tài địa bảo, cái này làm cho mấy người trong lòng khó hiểu đồng thời, cũng không khỏi xuất hiện ra thất vọng chi ý. Hiện tại duy nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng thư thái chính là, bọn họ lúc này đây hẳn là có thể đạt được ít nhất 1-2 năm thời gian sẽ không có ngao đằng đại thừa quấy dày. Hắn nhưng không tin ngao đằng giới những cái đó đại thừa đều có huyền la này đầy đất đồ nơi tay. Tần tiểu tử, ta như thế nào luôn là cảm giác tâm thần không yên, đây chính là sinh ra linh trí lúc sau chưa bao giờ từng có sự. Nếu phán đoán không tồi, phía trước nhất định còn có cực kỳ khủng bố hung man chi vật. Đột nhiên, Lệ Huyết bỗng nhiên một tiếng điếc tai lời nói vang lên Tần Phượng Minh trong tai. Theo lời nói vang vọng, Tần Phượng Minh ba người lập tức đình trệ ở Lệ Huyết bên cạnh. Lúc trước tiến vào khu vực nguy hiểm, Lệ Huyết tuy rằng tâm thần ngưng trọng, nhưng vẫn chưa nói ra quá này một phen lời nói, chợt nghe dưới làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì này rùng mình. Có thể làm ngươi nội tâm đột nhiên xuất hiện như thế cảm giác, đây cũng là chúng ta một đường đi tới lần đầu tiên, như vậy nhiều khu vực nguy hiểm cũng không từng nhìn thấy một con khủng bố hung thú hoặc là yêu cầm. Chẳng lẽ toàn bộ chín kỳ nơi hoang dã dị thú đều tụ tập tới rồi Huyền Khôn tiên tử sở đánh dấu kia chỗ khu vực không thành? Tần Phượng Minh chau mày, trong miệng bỗng nhiên mở miệng đạo đạo. Hắn lời vừa nói ra, làm Huyền La cùng Giao Lạc biểu tình đều sợ hãi chợt khởi. Mọi người từ tiến vào chín kỳ nơi một đường mà đi đến nơi đây, đã không biết gặp được quá nhiều ít ra khu vực nguy hiểm, thô sơ giản lược tính ra cũng nên có 20 số chỗ. Này đó khu vực nguy hiểm, chỉ là mọi người phi độn đường nhỏ phía trên. Nếu tính thượng toàn bộ chín kỳ nơi khu vực nguy hiểm, tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ thống kê, sợ cũng nên có mấy trăm nhiều. Nếu bất luận cái gì một chỗ khu vực nguy hiểm đều có một con hung cầm hoặc là yêu thú, mà như Tần Phượng Minh lời nói, như thế số lượng hung man tồn tại đều tụ tập ở phía trước khu vực bên trong, kia sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Huyền La hai người, ai đều tưởng tượng không đến. Nếu đã tới rồi nơi này, chúng ta không tiến đến xem coi một phen, nghĩ đến ai đều không cam lòng. Các vị vô ngữ, một lát sau Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Hắn này một lời ngữ nói ra, khuôn mặt phía trên kiên nghị biểu tình một lần nữa hiện ra. Theo Tần Phượng Minh lời nói, Huyền La ánh mắt bên trong kinh sợ biểu tình cũng cấp tốc biến mất không thấy, lại mà đại chi chính là nùng liệt kiên định chi ý, trong miệng quả quyết nói. Đạo hữu lời nói không tồi, vô luận như thế nào Huyền Mỗ cũng muốn tiến đến xem coi một phen. Giao Lạc gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Thực mau, ba người một thú liền đạt thành nhất trí. Thân hình chợt lóe, tiếp tục hướng về phía trước phi độn mà đi. Phía trước chính là nước biển nơi, cũng chính là kỳ dự xào huyệt nơi. Phi độn bên trong, một tiếng trầm thấp lời nói đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng. Chương 6293 thú thân, cảm ứng được phía trước quảng đại hải vực xuất hiện ở thần thức bên trong, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức đại chấn. Trên bản đồ này phiến bị Huyền Khôn tiên tử đánh dấu cực độ nguy hiểm khu vực diện tích cực đại, chừng ngàn vạn dặm phạm vi rộng. Tuy rằng không có văn tự đánh dấu, nhưng là Huyền Khôn tiên tử tra xét chín kỳ nơi khi mỗi khi tới gần nơi này, đều sẽ cố tình đường vòng mà đi. Tựa hồ nàng có nào đó đặc thù cảm ứng, có thể cảm giác phía trước nguy hiểm. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói xuất khẩu, hắn trong lòng đột nhiên một minh, Ở Huyền La biểu tình ngưng trọng bên trong, đã lại lần nữa mở miệng hỏi, Huyền đạo hữu, Huyền Khôn tiên tử nhưng có linh thú chăn nuôi sao? Thủy nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Huyền La hơi là ngẩn ra. Tông tổ xác thật có một đầu linh trí cực cao linh cầm, tên là Kim Đồng Sun Su. Ngã xuống là lúc đã là huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Huyền La không biết Tần Phượng Minh này hỏi là ý gì, nhưng còn là phi thường thống khoái trả lời nói. Chín kỳ nơi phi thường đặc thù, tu sĩ đang ở trong đó tuy rằng thần thức không thế nào chịu ảnh hưởng, nhưng ở cảm ứng hơi thở phía trên bị bốn phía áp chế. Nhưng đối yêu cầm hoặc là yêu tộc tựa hồ cũng không có như thế nào ảnh hưởng. Huyền Khôn tiên tử sở dĩ có thể đánh dấu ra như vậy nhiều khu vực nguy hiểm, hẳn là cùng nàng linh cầm Kim Đồng Sun có quan hệ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Đối với Kim Đồng Sun, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, lúc trước hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ khi, đã từng ở nhân giới một chỗ thượng cổ chiến trường chung cùng một người thành đan tu sĩ tương ngộ, đối phương liền có một con còn ở vào ấu cầm trạng thái Kim Đồng Sun. Kia yêu cầm tốc độ cực nhanh, thả có linh mục thần thông, có thể tra xét đến mặt đất dưới sâu đậm chỗ. Nếu là một con huyền giai hậu kỳ chi cảnh Kim Đồng Sun, mặt khác thần thông tạm thời bất luận, cũng chỉ là linh mục thần thông, liền đủ có thể làm đại thừa tu sĩ đều không thể với tới. Hơn nữa Kim Đồng Sun thân là yêu cầm, đối nơi này cảm ứng tuyệt đối không kém gì Lệ Huyết. Lệ Huyết có thể ở thượng ngàn vạn ở ngoài liền cảm ứng được này phía nơi có làm hắn tâm thần không yên hơi thở, kia đầu Kim Đồng Sun nhất định cũng có thể đủ cảm ứng được. Biết này điểm, Tần Phượng Minh đối Huyền Khôn tiên tử có thể tra xét cũng đánh dấu ra đại lượng khu vực nguy hiểm, cũng liền không hề cảm giác giật mình. Phía trước có phiến thủy vực phi thường hung hiểm, các vị phải cẩn thận. Tần Phượng Minh không có tiếp tục cùng Huyền La ngôn nói, mà là dặn dò một tiếng nói. Thân hình phi độn, mọi người thần thức bên trong thực mau liền cảm ứng được một mảnh phi thường quảng đại thủy vực. Vừa mới thần thức bao phủ mặt nước, Huyền La cùng Giao Lạc hai người liền lập tức thân hình chấn động dừng thân hình. Khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra ra khó có thể tin thần sắc. Phía trước thủy vực diện tích cực lớn, hai người tự nhiên vô pháp thấy rõ toàn bộ, nhưng thần thức công nhận rõ ràng mặt nước phía trên trôi nổi một khối thật lớn hài cốt sau, Huyền La cùng Giao Lạc lập tức biểu tình hoảng sợ dừng thân hình. Khoảng cách tuy rằng còn xa, nhưng là giống như núi non chạy dài thật lớn hài cốt phiêu phù ở trên mặt nước, cho người ta thật lớn tâm thần đánh sâu vào như cũ mãnh liệt. Hai người thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh cũng tùy theo dừng thân hình. Bất quá làm hắn đột nhiên chú thân, cũng không phải thấy được mặt nước phía trên trôi nổi thật lớn hài cốt, mà là bị mặt khác một bộ thật lớn thân hình kinh tới rồi. Đó là một đầu thân hình không biết cụ thể bao lớn yêu thú đầu hoàn toàn đi vào tới rồi mặt nước dưới, thân hình kéo dài đi xa, thật lớn thân hình ở nước biển phía trên trôi nổi, đột nhiên nhìn lại, cho rằng thật là một cái to rộng núi non ở nước biển bên trong chót vót. Như thế thật lớn một đầu dị thú đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong, tự nhiên làm hắn cảnh giác chi ý nổi lên. Đó là một khối dị thú thân hình, đột nhiên, Lệ Huyết một tiếng kinh hô tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường. Nghe nói Lệ Huyết chi ngôn, Huyền La cùng Giao Lạc biểu tình lại lần nữa đại biến, ánh mắt kinh giật mình. Chỉ là mặt biển thượng trôi nổi thật lớn hài cốt, cũng đã làm hai người trong óc nổ vang, đãi công nhận thanh Lệ Huyết lời nói kia thật lớn dị thú thân hình, hai người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, nhất thời thế nhưng chỗ trống. Lệ Huyết, kia dị thú sống hay chết? Theo sát Lệ Huyết kinh hô, Tần Phượng Minh một tiếng nghi vấn lời nói cũng tùy theo vang lên. Dị thú, giống nhau đều da dày thịt béo. Mà giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong dị thú càng là một đầu trên người da thịt giống như núi đá chồng chất giống nhau tồn tại. Chỉ xem giống như núi non giống nhau thân hình, hắn căn bản là vô pháp tra xét rõ ràng hay không có sinh mệnh hơi thở phát ra. Sậu văn Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Huyết lập tức lại lần nữa tỏa định ở kia thật lớn thân hình phía trên. Kia nước biển kỳ dị, chỉ có thể tới gần mới có thể biết được hay không tồn tại. Một lát sau, Lệ Huyết lại lần nữa mở miệng nói. Mặc kệ chết sống, chúng ta tới gần nhìn xem, Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, thân hình đã hướng về phía trước chậm rãi tung bay qua đi. Đối mặt thật lớn dị thú, Tần Phượng Minh cũng không dám thiếu cảnh giác. Hắn đã gặp được qua không ít dị thú, mỗi một lần tương ngộ đều là một phen sinh tử khảo nghiệm. Đối mặt này loại vô pháp diệt sát thật lớn dị thú, bỏ chạy là duy nhất ứng đối thủ đoạn. Không chỉ có là hắn, chính là đại thừa tồn tại cũng sẽ là giống nhau lựa chọn. Theo thân hình cấp tốc tới gần bên bờ, Tần Phượng Minh rốt cuộc gặp được lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân lời nói này một lần cập hơn 10 vạn dặm phạm vi hải vực. Nước biển thanh u, một tầng sương mù bao phủ này thượng. Thân lâm bên bờ, cấp Tần Phượng Minh một loại như lâm vực sâu cảm giác. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng lạnh lẽo thoáng hiện, là này phiến hơn 10 vạn dặm phạm vi hải vực, quả nhiên cùng Phượng Cực Thượng Nhân lời nói giống nhau, căn bản là không có một tia sóng biển tồn tại. Mặt nước bình tĩnh, giống như một hồ sền sệt chất lỏng. Đó là một khối dị thú xác chết, mặt trên không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Thủy một tới gần bên bờ, Lệ Huyết khẳng định lời nói liền nói ra. Đối với Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi. Đã không có trong lòng kiêng kỵ, Tần Phượng Minh lực chú ý lập tức tập trung ở mặt biển thượng trôi nổi thật lớn bạch cốt phía trên. Này đó bạch cốt đều là cực đại hình thái, phiêu phù ở mặt biển, cũng không chìm vào trong nước. Làm Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, này đó hài cốt thế nhưng bảo trì tương đương hoàn chỉnh, tuy rằng mặt trên có rất nhiều tổn hại hoặc là tàn khuyết địa phương, nhưng vẫn là có thể từ hình thái thượng nhìn ra là một khối yêu thú hoàn chỉnh bộ xương khô khung xương, cũng không phải tàn chi đoạn tí. Này đó hài cốt, rõ ràng muốn so lúc trước mọi người tiến vào những cái đó khu vực nguy hiểm nhìn thấy hài cốt muốn thật lớn. Đối mặt hài cốt, Tần Phượng Minh trong lòng đệ nhất ý tưởng, chính là nghĩ cách đem này đó hài cốt thu hồi, nghiên cứu bên trong hay không còn có bẩm sinh linh văn. Tuy rằng thân hình cực đại dị thú trong cơ thể ra đời bẩm sinh linh văn khả năng cực tiểu, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có. Chẳng sợ có thể từ giữa tìm được một cây có bẩm sinh linh văn hài cốt, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều là nghịch thiên chỗ tốt. Bẩm sinh linh văn, đó là thiên địa tự hành ra đời linh văn, là ẩn chứa có thiên địa chi lực cường đại linh văn. Tìm hiểu có thể hiện hóa cụ thể thiên địa linh văn, so hiểu được thiên địa muốn chỗ tốt nhiều. Có thể nói bẩm sinh linh văn là bất luận cái gì đại thừa đều phi thường tưởng được đến. Bất quá nhìn đến hài cốt phía trên sở tràn ngập sương mù hơi thở, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên thận trọng lên. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân đã từng ngôn nói qua, này nước biển bên trong ẩn chứa có kịch độc hơi thở, mà hài cốt phía trên cũng lây dính lợi hại khói độc. Bọn họ mọi người đã từng nếm thử đụng vào quá, đều bị trong lòng hoảng sợ thúc thủ mà trở về. Kia thật lớn hài cốt thế nhưng bị sinh sôi tổn hại mấy chục chỗ vị trí, thật không hiểu loại nào công kích có thể làm kia thật lớn yêu thú thân hình đã chịu như thế vết thương. Nhìn khoảng cách bên bờ chỉ có mấy chục dặm khoảng cách thật lớn dị thú hài cốt, Huyền La bị đại đại chấn động tới rồi. Thân hình có thể đạt tới mấy trăm thậm chí hơn ngàn dặm chi thật lớn dị thú, có thể nói đều là hoang dã dị chủng. Như thế dị thú cảnh giới đã khó có thể dùng tu sĩ cấp bậc cảnh giới bình phán. Mà đại thừa tu sĩ tế ra công kích, cho dù là hồng hoang huyền bảo công kích, giống nhau cũng khó có thể đối như vậy thật lớn hình thể dị thú tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhưng mà giờ phút này hiện ra trước mặt thật lớn dị thú hài cốt, lại có mấy chục chỗ tổn thương, Huyền La tưởng tượng không đến, Giao Lạc cũng tưởng tượng không đến. Liên tính là hai đầu hình thể đại khái tương đồng dị thú tranh đấu, cũng khó nói là có thể đủ tạo thành như thế tổn thương. Này đó cự thú ngã xuống, hẳn là ngao đằng giới trong lời đồn kia chỉ kỳ dự việc làm. Mà nơi này vốn dĩ chính là kỳ dự xào huyệt, trừ bỏ kỳ dự, không có khả năng lại có mặt khác yêu thú có như vậy thực lực. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng giải đáp Huyền La nghi vấn. Nơi này sợ không phải chỉ có kia kỳ dự tạo thành này loại cảnh tượng, chúng ta nhìn thấy quá những cái đó thật lớn yêu cầm, nói không chừng là đứng ở kỳ dự một phương. Mà này đó dị thú xác chết, còn lại là chung ngao giúp đỡ. Bỗng nhiên, Lệ Huyết thanh âm vang lên ở đương trường. Thủy nghe Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc ánh sao thoáng hiện. Điểm này hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Hồi tưởng hiểu biết đến tin tức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác Lệ Huyết lời nói đảo cũng vô cùng có khả năng. Cửu Tinh Viên, rốt cuộc là như thế nào một chỗ phong ấn đại lục, Tần Phượng Minh từ hiểu biết đến tin tức bên trong kỳ thật cũng không thể chuẩn xác phân biệt. Nói Cửu Tinh Viên là Đằng Ly đạo quân quyển dưỡng Chu Ngao cùng kỳ dự nơi, này đảo cũng xác thật. Bởi vì Chu Ngao cùng kỳ dự vốn chính là Đằng Ly đạo quân tư thú. Nhưng Cửu Tinh Viên lại là Đằng Ly đạo quân tư viên, là hắn thu thập hương khói hậu viện. Hai đại hung man ở tư viên bên trong ẩu đấu, tự nhiên sẽ không bị Đằng Ly đạo quân sở hỉ. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại ý tưởng, đó chính là ngao đằng giới không bị Đằng Ly đạo quân chấp thuận hai đại hung man tranh đấu, nhưng chín kỳ nơi khả năng liền không chịu Đằng Ly đạo quân ước thúc. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn trong óc bên trong bỗng nhiên có một cái mông lung ý tưởng. Chỉ là kia ý tưởng có điều hư ảo, làm hắn nhất thời nắm chắc không được. Tiền bối là nói ngao đằng giới nghe đồn bên trong hai đại hung man thống ngự số lượng đông đảo cực đại hoang dã dị chủng, hơn nữa mỗi cái thời gian nhất định liền sẽ lẫn nhau tranh đấu một phen, mà nơi này chính là tranh đấu nơi sân. Nghe được Lệ Huyết lời nói, Giao Lạc bỗng nhiên mở miệng nói. Huyền La cùng Giao Lạc lúc trước đều đã từng nhìn thấy quá một đầu bị Tần Phượng Minh xưng là Chu Ngao thật lớn dị thú, hơn nữa hai người đều đã từng nghe nói quá Chu Ngao truyền thuyết. Giao Lạc thông tuệ tất nhiên là không cần phải nói, thực mau nàng liền nghĩ tới một loại khả năng. Giao Lạc lời này, làm Tần Phượng Minh thân hình hơi là chấn động. Hắn trong lòng suy nghĩ, thế nhưng cùng Giao Lạc lời nói cực kỳ gần. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng tưởng càng sâu một ít, đó chính là Chu Ngao cùng kỳ dự tranh đấu, hẳn là phát sinh ở mỗi cách 15 vạn năm thiên địa dị biến là lúc. Cũng chỉ có khi đó, chín kỳ nơi mới có thể sẽ có tới gần ngao đằng giới, có thể làm Chu Ngao tìm được chín kỳ nơi đồng tiến nhập trong đó. Mà ngao đằng giới hẳn là Chu Ngao nghỉ ngơi lấy lại sức nơi, hơn nữa ngao đằng giới bên trong rất nhiều hoang dã, bên trong sinh hoạt đại lượng hình thể thật lớn hoang dã dị thú. Mỗi đến giao diện không xong là lúc, Chu Ngao liền sẽ xuất lĩnh ngao đằng giới bên trong đại lượng hoang dã dị thú xâm nhập chín kỳ nơi, cùng kỳ dự tranh đấu một hồi. Mà chín kỳ nơi chung đại lượng yêu cầm, cũng sẽ tụ tập đến này xứ sở ở, chịu kỳ dự thống lĩnh cùng dị thú tranh đấu. Mà này đó hài cốt, chính là lịch đại tranh đấu ngã xuống yêu cầm yêu thú thân hình. Hơn 10 vạn năm trước Phượng Cực Thượng Nhân mọi người xuất hiện ở chỗ này quá, kỳ dự sau lại vẫn chưa cùng Phượng Cực Thượng Nhân mọi người tranh đấu, mà là rời đi sống ở nơi, nói không chừng chính là vì chống đỡ Chu Ngao tiến công. Ngao đằng tu sĩ ở kỳ dự xem ra cũng không phải cái gì uy hiếp, nhưng Chu Ngao dẫn dắt quần thú, còn lại là nó cần thiết muốn cẩn thận đối đãi. Có phải là trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn trong lòng suy nghĩ, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị lên. Chương 6294 đảo nhỏ. Lệ Huyết không có trả lời Giao Lạc hỏi ngôn, bởi vì này vừa hỏi ngôn, ai cũng không thể làm ra khẳng định hồi đáp. Nếu đúng như Lệ Huyết tiền bối lời nói, kia phía trước nguy hiểm là vô pháp biết trước. Như thế thật lớn dị thú, liền tính không có gì thiên phú thần thông, chỉ là thân hình va chạm hoặc là quét ngang nghiền áp, liền đủ có thể diệt sát đại thừa. Mà có thể đem chi diệt sát tồn tại, cường đại càng là có thể nghĩ. Huyền La biểu tình nghiêm nghị, trong miệng chậm rãi nói. Kia thật lớn dị thú thân hình, cùng với trôi nổi mặt biển thượng hài cốt, đối mọi người tâm lý áp lực thật sự thật lớn. Nghe nói Huyền La chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Tần Phượng Minh không phải vô tri người, nếu đổi một chỗ phương vị, cũng hoặc là đổi một chỗ giao diện, hắn nếu gặp được trước mặt tình hình, nhất định sẽ không chút do dự như vậy xa độn. Nhưng đang ở nơi này, hắn rõ ràng biết được phía trước nguy hiểm, cũng thế tất muốn lang bạt một phen. Mạo hiểm tiến vào chín kỳ nơi, hắn chính là hướng trước mặt này chỗ hải vực mà đến. Cũng coi như là hướng kia khủng bố yêu cầm kỳ dự mà đến. Huyền hoang thổ, đối hắn thật sự quá trọng yếu. Lúc này hắn đã biết được trong cơ thể viên bát chi vật là ngũ long huyền hoàng vũ, cũng dung hợp tháp linh, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng phi thường xác định, ngũ long huyền hoàng vũ cũng không có chân chính phục hồi như cũ. Vì sao có như vậy xác định? Là bởi vì hắn làm đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu thức hải bên trong ngũ long huyền hoàng vũ diễn bảo quyết là lúc, tuy rằng có thể cảm giác được dấu ở hắn xương ngực bính bên trong huyền bảo, nhưng không thể thông thuận câu thông. Tựa hồ kia kiện huyền bảo đối khống bảo quyết có điều mâu thuẫn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như cũ không có hoàn toàn tìm hiểu thông khống bảo quyết, nhưng cũng đã có một ít căn cơ, một chút cũng không thể dẫn động huyền bảo, tự nhiên làm Tần Phượng Minh nhiều có suy xét. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nghĩ đến chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngũ long huyền hoàng vũ vẫn chưa hoàn mỹ dung hợp. Mà dung hợp ngũ long huyền hoàng vũ linh đan diệu dược, không cần tưởng cũng biết được hẳn là chính là huyền hoang thổ. Năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới được đến về điểm này huyền hoang thổ, cùng với sau lại ở thiên ngoại ma vực được đến huyền hoang thổ, phần lớn bị ngũ long huyền hoàng vũ hấp thu. Cũng đúng là hấp thu như vậy nhiều huyền hoang thổ, mới có huyền bảo hoàn chỉnh ngưng thật trạng thái xuất hiện. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, cũng chỉ nghĩ đến huyền hoang thổ có thể đối này loại hồng hoang chi vật tầm bổ sung. Tuy rằng huyền hoang thổ không có khả năng chân chính chữa trị di hoang huyền bảo, nhưng có thể dựng dục thiên địa linh căn, đủ có thể biết được huyền hoang thổ sở ẩn chứa thiên địa chi lực là như thế nào cường đại rồi. Ngũ long huyền hoàng vũ có thể hấp thu huyền hoang thổ, liền nhất định có nó hấp thu lý do. Lúc này đây Tần Phượng Minh tiến vào chín kỳ nơi, có thể nói chính là hướng huyền hoang thổ mà đến. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng biết được, hay không có thể được đến huyền hoang thổ phải xem hắn cơ duyên. Mà biết được nơi này khả năng có huyền hoang thổ, không tới nhìn xem tự nhiên sẽ làm Tần Phượng Minh trong lòng không cam lòng. Xem kia nước biển, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng là lúc, đột nhiên Giao Lạc một tiếng kinh hô đem Tần Phượng Minh từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Thần thức cấp tốc tra xét, Tần Phượng Minh thực mau tỏa định ở Giao Lạc kinh hô khác thường nước biển nơi. Khác thường nước biển là ở thật lớn yêu thú thân hình nơi thủy vực, chỉ thấy kia cụ đầu tầm nhập trong nước biển thật lớn yêu thú quanh thân nước biển, lúc này đang có từng mảnh thanh u chi sắc bọt khí nhất xuyến tự nước biển bên trong toát ra. Từng đoàn bọt khí mạn bố, đem thật lớn yêu thú thân hình bốn phía nước biển tràn ngập, đột nhiên nhìn lại, giống như kia phiến thủy vực đột nhiên sôi trào. Kia thật lớn dị thú thân hình ở bị nước biển hòa tan. Đột nhiên, Huyền La một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Không cần Huyền La kinh hô, Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc cũng đã phát hiện kia thật lớn dị thú thân hình khác thường. Chỉ thấy kia cực đại giống như núi non thật lớn dị thú thân hình, ở bốn phía nước biển bọt khí tràn ngập bên trong, thế nhưng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được không được mấp máy. Giống như thật lớn dị thú trong cơ thể bị bớt thời giờ, đang ở chậm rãi khô quắt đi xuống. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ chi ý hiển lộ. Tu tiên giới bên trong, có không ít độc tố có chứa ăn mòn công hiệu, nhưng nếu nói có thể dễ dàng đem kia thật lớn yêu thú thân hình ăn mòn dung tiêu độc tố, Tần Phượng Minh thật đúng là tưởng tượng không ra. Tần Phượng Minh tin tưởng, kia thân hình cực đại dị thú da thịt tuyệt đối không phải dễ dàng đã bị ăn mòn. Liền tính là thành thục thể tí thi trùng độc tố, sợ cũng không có như thế công hiệu. Nhưng mà trước mặt sở hiện tình hình, thật chấn động ở đây mọi người. Kia kỳ dự trên người có kỳ hồn minh viêm, chẳng lẽ kia minh viêm chính là từ này nước biển bên trong dung luyện mà thành không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một tiếng lời nói, Giao Lạc với Huyền La biểu tình bỗng nhiên trầm xuống. Bọn họ hai người lúc trước là nhìn thấy quá Huỳnh Di thi triển kỳ hồn minh viêm thần thông, kia minh viêm quả thực là bất phàm, dễ dàng liền đem dây đằng cùng đằng trùng chống đỡ. Chỉ là Huỳnh Di tế ra kỳ hồn minh viêm cực có băng hàn công hiệu, này nước biển tuy rằng cũng có băng hàn hơi thở phát ra, nhưng cùng Huỳnh Di tế ra kỳ hồn minh viêm chính là tương đi khá xa. Hẳn là không tồi, này nhất xuyến xuyến bọt khí cùng lúc trước Huỳnh Nha đầu kia minh viêm ăn mòn hiệu quả phi thường tương tự, kia yêu cầm sở dĩ sống ở nơi đây, nghĩ đến chính là bởi vì này nước biển bên trong ẩn chứa có nào đó độc tố có thể làm nó tế luyện, hình thành kỳ hồn minh viêm có lỗi. Lệ Huyết đúng lúc mở miệng, tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Lệ Huyết tuy rằng không có hiện thân, nhưng đối Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu nhưng đều biết rõ. Ân, Lệ Huyết lời nói không tồi, bất quá này nước biển tuy rằng độc tính khủng bố, nhưng cũng không tràn ngập không trung, vì vậy chúng ta chỉ cần không tiến vào đến nước biển bên trong, hẳn là không có nhiều ít nguy hiểm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thực mau liền làm ra phán đoán. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trong lòng liền từ bỏ nếm thử thu mặt biển thượng hài cốt ý tưởng. Cũng không là hắn sợ hãi nước biển bên trong độc tố, mà là hắn không có thời gian ở chỗ này đại lượng hao phí. Bọn họ nếu muốn tiến đến tra xét kỳ dự sống ở nơi, cũng tìm kiếm tiến vào kia chỗ khác thường không gian thông đạo, liền thiết yếu ở ngao đằng giới đại thừa đã đến trước hoàn thành. Nếu có đại thừa đã đến, kia đối bọn họ một hàng cực kỳ bất lợi. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình vừa động, dành trước hướng về phía trước nước biển bên trong tung bay qua đi. Nhìn Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh hành sự, Huyền La cùng Giao Lạc biểu tình đều vì này căng thẳng. Trong lòng tuy rằng đại động, nhưng ai cũng không có mở miệng ngăn trở. Tần Phượng Minh hành sự mỗi khi có thể vượt qua bọn họ dự kiến, lại nơi nào yêu cầu người khác nhắc nhở cái gì. Không có việc gì, chỉ cần vận chuyển pháp quyết thêm vào tự thân, liền có thể chống đỡ này trong nước biển phát ra một chút ăn mòn sương mù. Tần Phượng Minh thực mau liền phi sắp đến nước biển phía trên, hơi chút cảm ứng, lập tức mở miệng nói. Huyền La hai người cùng Lệ Huyết lập tức thân hình nhoáng lên, cũng tiến vào tới rồi mặt biển phía trên. Tần Phượng Minh mọi người không có dừng lại, lập tức hướng về mặt biển chỗ sâu trong bay đi. Theo thân hình đi trước, từng khối thật lớn hài cốt liên tiếp xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Nhưng thật lớn dị thú hoặc là yêu cầm thân hình vẫn chưa tái kiến. Không những không có nhìn thấy hung thú yêu cầm xác chết, chính là mọi người dự kiến bên trong quần thú yêu cầm tranh đấu cảnh tượng cũng không có nhìn thấy. Mặt biển bình tĩnh không gợn sóng, giống như một mặt thanh u kính mặt gắn đầy ở dưới chân, có vẻ vô cùng thâm thúy, làm mọi người trong lòng tràn ngập nồng đậm cảnh giác cùng bất an cảm xúc. Mọi người ở mặt biển phía trên phi đột, sở đi đường kính là một thật lớn chi tự. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân chỉ là ngôn nói kia kỳ dự sống ở nơi là một tòa thật lớn đảo nhỏ, cũng không có ngôn nói ở mấy chục vạn dặm phạm vi nước biển nào một chỗ phương vị, nếu muốn tìm, tự nhiên muốn một chút tra xét mới có thể. Cũng may này phiến thủy vực cũng không tính đại, chỉ cần một chút có quy luật tra tìm, thật cũng không phải quá khó. Phía trước là một tòa đảo nhỏ, phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người thần thức cấp tốc nhìn quét, làm Lệ Huyết cùng Huyền La, Giao Lạc vô ngữ chính là, bọn họ thần thức bên trong cũng không có bất luận cái gì đảo nhỏ bóng dáng. Bất quá theo mọi người cấp tốc về phía trước, mọi người thần thức bên trong rốt cuộc gặp được quảng đại đại lục bên bờ. Kia đảo nhỏ hẳn là chính là Phượng Cực Thượng Nhân lời nói kia tòa hơn 10 vạn dặm phạm vi đại đảo. Tần Phượng Minh không có dừng thân, trong miệng lời nói ra, thân hình cấp tốc đến gần rồi quảng đại lục địa. Một hàng mọi người tuy rằng không có quay chung quanh hải vực bên bờ phi đột, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng giờ phút này như cố thân ở to lớn nước biển thọc sâu bên trong, xa không có đến nước biển bên kia duyên. Nơi này vừa mới phát sinh quá tranh đấu, thả còn phi thường thảm thiết, công kích vô cùng thật lớn tranh đấu. Mọi người dừng thân ở đảo nhỏ bên cạnh, Huyền La lời nói tùy theo vang lên ở đương trường. Chương 6295 nhập đảo. Trước mặt thật lớn đảo nhỏ phía trên có tranh đấu, tự nhiên đã sớm ở Tần Phượng Minh mọi người dự kiến bên trong. Nhưng chân chính nhìn thấy tranh đấu cảnh tượng, bao gồm Lệ Huyết ở bên trong, một hàng mọi người đều nhất thời giật mình ở đương trường. Trước mặt chứng kiến, sao là một cái thảm thiết có thể nói rõ. Chỉ thấy nơi xa dãy núi bên trong nơi nơi là tàn hoàn bức tường đổ, từng tòa rõ ràng là bị cường đại khôn kể công kích chảm đánh quá liên miên phập phồng cao lớn ngọn núi phía trên, để lại từng đạo nhìn thấy ghê người cực đại vết rách. Từng đạo vết rách giống như khe rãnh ngang qua núi non, đem thật lớn núi non phân cách thành một đoạn đoạn, có ngọn núi càng là trực tiếp bị oanh rớt một nửa. Ở trải rộng quảng đại khu vực đạo đạo công kích vết sách phía trên, Tần Phượng Minh nhìn đến không phải bởi vì to lớn năng lượng đánh sâu vào, mà hình thành tương đối trơn nhẵn dấu vết, mà là một loại so le không đồng đều gãy đoạ tào ngân. Đúng là này đó thật lớn thả đột một hiện ra khe rãnh, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên đáy lòng hàn ý xuất hiện. Bởi vì hắn thập phần xác định, này đó xuất hiện ở dãy núi trùng điệp bên trong thật lớn khe rãnh, đúng là bị nào đó cường đại tồn tại chỉ bằng mượn thân thể chi lực sinh sôi đánh ra hình thành. Một đạo núi non, chừng mấy chục thượng trăm trượng chi to rộng, bị thuần túy thân thể chi lực đánh ra ra một đạo vết xe, đó là loại nào lực đạo, loại nào uy thế, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác phía sau lưng băng hàn chợt dũng. Đối mặt cái loại này công kích, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, đó là cấp tốc bỏ chạy, tuyệt đối không có khả năng bằng vào thần thông bí thuật chống cự. Bất luận cái gì công kích, cho dù là huyền tử kiếm uy lực toàn bộ khai hỏa, cũng tuyệt đối chống đỡ không dưới cái loại này lực đạo công kích. Ba người một thú đứng thẳng ở đảo nhỏ bên bờ, ở không trung huyền phù hồi lâu, ai cũng không có di động thân hình. Trước mặt này tòa đảo nhỏ phía trên tồn tại khủng bố chi vật không thể nghi ngờ, ba người ở cái loại này cấp bậc hung thú trước mặt, có vẻ quá mức nhỏ bé, liền tính là đại thừa đối mặt, cũng giống nhau sẽ cảm giác tự thân lực lượng hèn mọn. Tần Phượng Minh gặp gỡ rất nhiều, trước kia mỗi khi gặp được nguy nan tình hình, cũng thường xuyên sẽ sinh ra không thể chống đỡ cảm giác. Nhưng trước kia gặp được những cái đó nguy nan tình hình, giống nhau chỉ là làm hắn khó có thể chống đỡ, nhưng hiện tại bày ra trước mặt đạo đạo khe rãnh, cấp Tần Phượng Minh chính là tâm cảnh thượng chấn động, làm hắn cảm giác chính mình là một con kiến, trước mặt đang có một tòa dày nặng vô cùng, cao ngất trong mây thật lớn tường thành sắp khuynh đảo, mà chính mình không thể chống đỡ, lại vô pháp bỏ chạy. Cái loại này áp lực cảm giác, làm hắn cơ hồ không thể hô hấp. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là lúc này Lệ Huyết, giờ phút này cũng là ánh mắt hiện ra do dự chi sắc, tựa hồ sợ hãi phía trước thật lớn khe rãnh, mà không dám đi trước một bước. Nhìn quen ngao thú đằng yêu thú đàn bạo loạn Huyền La cùng Giao Lạc, giống nhau biểu tình hiển lộ khiếp sợ bất lực biểu tình. Mọi người trong lòng hoảng sợ, là đối cái loại này khủng bố công kích xuất hiện trước mặt, căn bản là không biết như thế nào ứng đối. Tự thân có thể tế ra thần thông, ở cái loại này có thể tạo thành thật lớn khe rãnh công kích trước mặt, có vẻ là như vậy nhỏ bé, cùng chén nước đối mặt xe tân thiêu đốt còn rất là không bằng. Nếu không thể nghĩ đến như thế nào ứng đối kia khủng bố công kích thủ đoạn, mọi người tiến vào phía trước đảo nhỏ, cùng tìm chết cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ ra sao loại hoang dã dị thú, nếu có thể xuất hiện tại đây đảo nhỏ phía trên, phi độn tốc độ liền sẽ không chậm, nhưng dị thú thân hình thật sự quá lớn, xoay chuyển tốc độ khẳng định không cao, đối mặt dị thú bỏ chạy mà đi tuyệt đối không phải thích hợp lựa chọn, nếu muốn có thể mạng sống cũng chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là ở tiểu phạm vi bên trong né tránh. Nhưng nếu dị thú mang theo nào đó áp chế tính hơi thở, đó chính là né tránh sợ cũng sẽ đại bị quản chế ước. Hồi lâu, Lệ Huyết lời nói vang lên ở đương trường. Nghe nói Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Lệ Huyết lời nói phi thường chính xác, có thể xuyên qua mấy chục vạn dặm hải vực đi vào này tòa đảo nhỏ phía trên, kia dị thú độn thuật tự nhiên sẽ không kém. Mặc kệ ra sao loại dị thú hoặc là yêu cầm, thân hình chính là chúng nó công kích thủ đoạn, như thế nào tránh né mấy trăm hơn ngàn dặm chi thật lớn hung thú va chạm, là Tần Phượng Minh thiết yếu nếu muốn hảo ứng đối phương pháp. Tuấn Nham, không biết người đối hoang dã dị thú uy hiếp lực có thể có bao nhiêu. Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Hoang dã dị thú, ngươi là muốn cho ta đi uy hiếp kỳ dự hoặc là chu ngao. Như thế ý tưởng ngươi vẫn là không cần có. Cái loại này hoang dã dị chủng tuyệt đối không phải ta lúc này có thể uy hiếp. Nếu ta cảnh giới khôi phục đến đại thừa chi cảnh, nói không chừng còn có thể đủ làm cái loại này hoang dã dị chủng có điều kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, căn bản là sẽ không có chút nào hiệu quả. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Tuấn Nham lập tức truyền âm trả lời nói. Tần Phượng Minh vô ngữ, hắn trong lòng cũng minh bạch, làm Tuấn Nham đi đối phó kỳ dự hoặc là chu ngao, căn bản chính là không có khả năng sự. Bất quá Tần Phượng Minh nghĩ đến lúc trước đối mặt dấu nguyệt ma vượn là lúc, Tuấn Nham thi triển thần thông vẫn là đối dấu nguyệt ma vượn tinh hồn có điều trì trệ công hiệu, đúng là nghĩ vậy một chút, hắn mới có này vừa hỏi. Lúc này nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. Kia đầu dấu nguyệt ma vượn tuy rằng thân hình lớn mạnh, nhưng cũng bất quá là mấy trăm trượng chi cự, cùng nước biển bên trong sở tồn tại dị thú hải cốt so sánh với, thật sự quá nhỏ. Tuấn Nham vô pháp kiến công cũng là phi thường bình thường. Nếu ngươi chỉ cần tránh né kỳ dự hoặc là chu ngao công kích, người đảo cũng có thể đủ làm được. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vô ngữ là lúc, Tuấn Nham bỗng nhiên lại lần nữa truyền âm nói. Cái gì, ngươi là nói hạt bụi giới tử không gian có thể tránh né hung thú phi pháp? Tần Phượng Minh nghe được Tuấn Nham lại lần nữa truyền âm, trong lòng bỗng nhiên chấn động, một tiếng kinh hô tùy theo truyền âm mà ra. Hạt bụi giới tử không gian Tần Phượng Minh đúng là có một tòa, lúc trước ở Vạn Tượng Cung bên trong, hắn đã từng từ thanh chua trong tay đổi đến một tòa hạt bụi giới tử không gian động phủ. Kia tòa hạt bụi giới tử không gian vẫn luôn bị Tần Phượng Minh trân quý, coi như tránh né nguy nan đòn sát thủ. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới dùng hạt bụi giới tử không gian chống đỡ khủng bố công kích. Không tồi, hạt bụi giới tử động phủ là một loại đặc thù không gian động phủ, cũng không phải tầm thường lời nói ổn định không gian cái khe nơi, đó là một loại cực kỳ đặc thù tu di không gian, nó tự thân cực kỳ kiên cố, xa so không gian cái khe muốn càng cụ sức chống cự. Nếu nói tầm thường không gian cái khe huyền giai tu sĩ là có thể đủ bài trừ, nhưng ở tam giới bên trong, có hạt bụi giới tử động phủ liền tính là đại thừa oanh kích, cũng không phải dễ dàng liền phá hủy. Ta đã thấy người kia tòa hạt bụi giới tử động phủ, nó hẳn là thuộc về kiên cố cái loại này giới tử không gian, đương có thể chống đỡ dị thú công kích. Tuấn Nham trong miệng bình tĩnh mở miệng, phi thường chắc chắn giải thích nói. Nếu đúng như ngươi lời nói, kia đối mặt khủng bố dị thú Tần Mỗ đem không hề sợ hãi. Được nghe Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh rộng mở biểu tình đại triển, trên mặt lập tức hiển lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tần đại ca, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới thủ đoạn ứng đối khủng bố dị thú công kích? Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra ra vui mừng thần sắc, Giao Lạc sắc mặt vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Giao Lạc lời nói chợt khởi, lập tức đem Huyền La cùng Lệ Huyết kinh động. Sôi nổi cấp tốc tỏa định ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên. Không tồi, Tần Mỗ đúng là nghĩ tới ứng đối khủng bố hung thú thủ đoạn. Chúng ta có thể đăng lâm đảo nhỏ, nếu thật sự gặp hoang dã dị thú, đến lúc đó các ngươi chỉ cần tiến vào ta tu di động phủ không gian, ta bảo đảm có thể hộ vệ các ngươi chu toàn. Tần Phượng Minh ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, trong miệng tùy theo nói. Lúc này đây Lệ Huyết không có ngưng lại ở bên ngoài, mà là trực tiếp tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh tu di động phủ bên trong. Đang ở này chỗ đảo nhỏ phía trên, Lệ Huyết tự nhận đã đối Tần Phượng Minh trợ giúp không lớn. Đối mặt dị thú, Lệ Huyết có thể làm, đã không phải rất nhiều. Trong lòng nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh mang theo Huyền La cùng Giao Lạc lập tức hướng về đảo nhỏ thọc sâu phi độn mà đi. Ba người phi độn phi thường cẩn thận, có thể nói đi đi rừng rừng, đều đem cảnh giác chi ý cất cao tới rồi cực chỗ. Ba người đương nhiên biết được cái loại này thật lớn hoang dã dị chủng không có khả năng trốn tránh ở nơi nào đó nơi, nhưng có thể sớm một chút phát hiện dị thú, đối ba người mà nói tâm lý thượng cũng sẽ hơi chút nhẹ nhàng một ít. Nhìn ngang dọc ở quảng đại đảo nhỏ phía trên đạo đạo ngang dọc đan sen khe rãnh, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, này đó thật lớn khe rãnh, rất nhiều đều không phải là sắp tới sở lưu, mà là không biết tồn tại này tòa đảo nhỏ bao lâu thời gian. Ầm ầm ầm đột nhiên, ở Tần Phượng Minh ba người tiểu tâm cẩn thận đi trước hết sức, một tiếng nặng nề nổ vang bỗng nhiên từ nơi xa thiên địa chi gian xa xa truyền lại mà đến. Nổ vang có vẻ phi thường nặng nề, giống như thiên địa ở phát sinh va chạm. Chương 6296 hung man hiện. Theo thanh âm xa xa mà đến, một trận đất rung núi chuyển kịch liệt chấn động cảm giác cũng bỗng nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh ba người dưới chân núi non phía trên. Bắt đầu cũng không kịch liệt, nhưng chỉ là một lát công phu, phía dưới núi rừng liền giống như thật lớn sóng biển thổi quét giống nhau, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lắc lư không ngừng lên. Đại địa đong đưa, khắp thiên địa giống như trở nên không ổn định, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, từng luồng lạnh thấu xương cơn lốc đột nhiên từ nơi xa thổi quét mà đến. Làm phía dưới vốn là đã chấn động núi rừng bỗng nhiên phát ra từng trận chói tai phong khiếu tiếng động, tạp chi bay múa, loạn thạch vảy ra, thiên địa bỗng nhiên bao phủ ở tối tăm bên trong. Rừng thân ở liệt phong thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh ba người biểu tình nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết, dự kiến bên trong cảnh tượng liền ở phía trước. Tần đạo hiếu, người thần thức có thể tra xét đến phía trước tình hình sao? Kinh giật mình bên trong, Huyền La gấp giọng lời nói vang lên ở liệt phong khiếu bên trong. Không thể, bùng nổ đại chiến nơi ở Tần Mỗ thần thức tra xét ở ngoài. Tần Phượng Minh mày ninh khởi, trong miệng lời nói ra, ánh mắt bên trong hiển lộ nồng đậm suy nghĩ thần sắc. Này tòa đảo nhỏ phía trên có một tầng sương mù bao phủ, nhưng cũng không phải cỡ nào nồng đậm, vì vậy Tần Phượng Minh thần thức có thể tra xét ra gần vạn dặm xa. Thật lớn nổ vang có thể thanh truyền ra thượng vạn dặm xa, kia nổ vang là như thế nào thật lớn, Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra. Nếu đang ở nổ vang vang vọng bên trong, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tần Phượng Minh đồng dạng không biết. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ là kia thật lớn tranh đấu sở dẫn động cơn lốc đánh sâu vào, liền đủ có thể làm một người huyền giai tu sĩ đang ở trong đó vô pháp thừa nhận. Chỉ là cảm thụ lúc này mặt đất chấn động cùng cơn lốc gào thét thổi quét, Tần Phượng Minh cũng đã tin tưởng lúc trước Quân Diệu lời nói chín kỳ nơi phát sinh chấn động, khiến giao diện phong ấn không xong tình hình phát sinh nguyên nhân, chính là bởi vì này chỗ đảo nhỏ khiến cho thật lớn nổ vang nguyên nhân dẫn động. Đối mặt thật lớn nổ vang vang vọng, Tần Phượng Minh nhất thời không biết hay không muốn tiếp tục đi trước. Tuy rằng Tuấn Nham Môn nói hạt bụi động phủ có thể thừa nhận cự thú phi pháp, nhưng không có trải qua thí nghiệm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Không có nhìn thấy giờ phút này thiên địa dị biến trước, Tần Phượng Minh còn trong lòng chắc chắn, chính là lúc này chân chính cảm nhận được có thể là dị thú dẫn động thiên địa biến hóa, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên bất an chi ý. Nếu Tuấn Nham phán đoán có điều lệch lạc, kia hắn thật liền lâm vào sinh tử hoàn cảnh. Do dự, cũng chỉ là nháy mắt sự, Tần Phượng Minh thực mau liền hiện ra kiên nghị biểu tình. Trong miệng tùy theo nói, chúng ta tiếp tục đi trước, nhìn xem dị thú tranh đấu rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Lời nói ra, thân hình lại lần nữa phi độn dựng lên. Chỉ là lúc này đây hắn phi hành rất chậm, Huyền La cùng Giao Lạc tuy rằng trong lòng lo sợ, trên mặt hiển lộ vẻ mặt kinh hãi, chính là đáy mắt chỗ sâu trong, đều ẩn chứa chờ mong chi ý. Rõ ràng hai người cũng làm ra quyết định, đó chính là tiến đến đánh giá. Đối mặt phía trước khả năng xuất hiện khủng bố cảnh tượng, muốn nói ba người không kiêng kỵ sợ hãi, kia căn bản chính là không có khả năng sự. Nhưng mà ba người trong lòng đều phi thường rõ ràng, phía trước khả năng xuất hiện cảnh tượng, tuyệt đối là tam giới bên trong chỉ có cực kỳ thưa thớt người mới có thể gặp được tình cảnh. Nếu không thể chính mắt kiến thức một phen, đối ba người mà nói, khẳng định là cực đại tổn thất. Một người tầm mắt kiến thức, đó là chỉ có tự mình trải qua, mới có thể đủ thật sâu cảm giác trong đó thâm ý. Quyền trục điển tịch bên trong tin tức tuy rằng có thể làm một người tu sĩ gia tăng kiến thức, nhưng kia cũng chỉ là tin tức, tuyệt đối không có tự mình trải qua một phen đạt được tin tức hoàn toàn. Nói không chừng ở chính mắt kiến thức bên trong, còn có thể đủ từ giữa đạt được nào đó hiểu được. Này loại sự đều không phải là không có, Phương Lương sở tu tập Loạn Thiên Quyết Thần Thông, tương truyền chính là một vị vô thượng đại năng từ Trúc Long Thiên Phú Thần Thông bên trong đẩy diễn sáng lập ra một loại cường đại thủ đoạn. Còn có rất nhiều yêu tu công pháp, cũng là một ít thông minh tài trí chi sĩ tham khảo một ít yêu thú hoặc là thiên địa diễn biến quá trình, mà nghiên cứu ra lĩnh ngộ thiên địa chi thuật. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, dùng ở tu tiên giới bên trong đồng dạng áp dụng. Trong lòng kiên định, Tần Phượng Minh lập tức vứt lại trong lòng sợ hãi cảm xúc, cả người đột nhiên bị một cổ minh mông chi ý sở bao vây, hắn tính tình bên trong kiên nghị lập tức tràn ngập hắn thể xác và tinh thần. Tần Phượng Minh đối sắp xuất hiện cảnh tượng tràn ngập chờ mong, đồng thời hắn trong lòng cũng mạc danh hiện lên nào đó ý niệm. Những cái đó ý niệm, chính là đối cửu tinh viên bản chất tìm tòi nghiên cứu chi ý. Hắn đã được đến không ít có quan hệ cửu tinh viên tin tức, chính là hiểu biết càng nhiều, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong càng thêm có loại mông lung cảm giác, tựa hồ hắn sở hiểu biết những cái đó, cùng chân thật cửu tinh viên còn có không ít chênh lệch. Mà chín kỳ nơi, nói không chừng liền tồn tại ngao đằng giao diện bên trong sở chưa từng có tin tức. Thân hình ở liệt liệt cơn lốc đánh sâu vào bên trong phi đột, đại địa chấn động, dãy núi kích thích, đều bị tỏ rõ phía trước đang ở bị khủng bố cảnh tượng tàn sát bừa bãi. Theo thân hình đi trước, Tần Phượng Minh tin tưởng lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân lời nói cũng không có giả dối. Ở núi rừng khe rãnh bên trong, hắn có thể nhìn thấy có rất nhiều có vẻ tàn phá hài cốt rải rác. Chỉ là những cái đó hài cốt phần lớn đã trở nên rách nát bất kham. Xa không kịp đảo nhỏ bốn phía nước biển bên trong những cái đó hài cốt hoàn chỉnh. Xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không rõ. Bất quá hắn tin tưởng hẳn là cùng này tòa đảo nhỏ phía trên phát sinh tranh đấu có quan hệ. Ở khủng bố cơn lốc cùng to lớn uy áp ăn mòn dưới, chính là lại như thế nào cứng rắn hài cốt cũng khó có thể thừa nhận. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng giải thích khó hiểu bọn họ vì cái gì không có động tới Phượng Cực Thượng Nhân mọi người gặp được vòng xoay sương mù. Nghĩ đến hẳn là bị tiến vào đảo nhỏ hung cầm cùng dị thú bài trừ. Tả phía trước xuất hiện một đầu hung thú. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng. Thân hình cũng bỗng nhiên đình trệ ở một tòa rào rạt run rẩy ngọn núi phía trên. Huyền La hai người biểu tình ngưng trọng cấp tốc dừng thân, thần thức cấp tốc hướng về tả phía trước tra xét mà đi. Công phu không lớn, hai người hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai. Ở hai người thần thức bên trong, xuất hiện một đầu thấy không rõ cụ thể thật lớn dị thú, kia dị thú thân hình cường tráng, giống như một tòa 300-400 trượng phạm vi ngọn núi. Đánh mắt lạnh xem, giống như một con cực đại rùa biển. Kia dị thú ở không trung phi độn, tốc độ cực nhanh vô cùng. Gần ở Huyền La hai người thấy rõ dị thú toàn cảnh là lúc, kia dị thú đã tới gần tới rồi ba người dừng thân vị trí 3-4 ngàn dặm chỗ. Tần Phượng Minh biểu tình căng chặt, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước, vẫn chưa có chút muốn lắc mình tránh né chi ý. Huyền La cùng Giao Lạc trong lòng tuy rằng cực độ bất an, nhưng hai người ai cũng không có hiện ra kinh hoàng, vội vàng chi ý. Thật lớn dị thú từ xa tới gần, thực mau liền tới gần tới rồi ba người mấy trăm dặm ở ngoài. Nhưng mà làm Huyền La trong lòng buông lỏng chính là, kia cả người bị thật lớn nhô lên bao trùm kỳ dị thật lớn yêu thú, cũng không có tới gần ba người nơi, mà là từ khoảng cách ba người 200 dặm nơi xa cấp tốc mà qua, hướng về nơi xa đảo nhỏ bên bờ phi độn mà đi. Liền ở kia cự thú rời xa là lúc, thật lớn dị thú thân hình bên trong bỗng nhiên vươn một cái thật lớn đầu, đầu chuyển động, hướng tới Tần Phượng Minh ba người nơi ngọn núi bỗng nhiên xem coi lại đây. Cự thú đầu chuyển động mặt hiện chính mình, vận chuyển linh thanh mắt thần Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng bị một cổ băng hàn mồ hôi lạnh sở bao trùm. một cổ thật lớn hoảng sợ cảm giác bỗng nhiên tràn ngập hắn nội tâm. Đó là một loại Tần Phượng Minh vô pháp kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói rõ ràng hoảng sợ cảm giác, tựa hồ chính mình đã thành kia dị thú trong miệng cơm thực, chỉ cần dị thú há mồm, liền sẽ đem chính mình cắn nuốt. Liền ở trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong óc một trận nổ vang, linh đài đột nhiên trở nên hôn mê. Chấm, kia cự thú cũng không có dừng lại, như cũ chạy như bay đi trước. Theo cự thú thân hình bay vọt qua đi, một cổ đột nhiên dâng lên sắc bén gió mạnh bỗng nhiên đập vào mặt tới, bang bang tiếng động vang vọng thổi quét ở ba người thân hình phía trên. Ở thật lớn dị thú cấp tốc biến mất ở mọi người thần thức bên trong nháy mắt, một tiếng kinh hô vang lên ở Huyền La trong miệng, kia dị thú là Thanh Nhạc Cự Ngao, chẳng lẽ là ngao đằng giới kia chỗ hiểm địa bên trong kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao. Quyền đạo hữu lời nói khẳng định sẽ không sai, nhất định chính là kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao. Kia dị thú thân hình phía trên sở tàn lưu kia vết thương cùng điển tịch sở thuật giống nhau như đúc. Không chỉ có kia vết thương ở, hơn nữa lại xuất hiện một đạo vết thương. Theo sát Huyền La tiếng kinh hô âm hưởng khởi, Giao Lạc cũng cấp tốc nói ra một lời. Lại có một con thật lớn yêu cầm xuất hiện, theo sát Giao Lạc lời nói, Tần Phượng Minh một câu gấp giọng cũng lại lần nữa vang lên ở đương trường. Lời nói vang vọng bên trong, một con che trời thật lớn yêu cầm xuất hiện ở Huyền La cùng Giao Lạc thần thức bên trong. Yêu cầm còn chưa tới gần ba người, một tiếng thê lương điếc tai chim hót đã vang vọng ở thiên địa chi gian. Chương 6297 thanh âm hiện, đó là một con thân hình đủ có thể đạt tới mấy trăm dặm trường, cánh triển có thể che đậy mấy ngàn dặm thật lớn yêu cầm. Yêu cầm đầu cực đại, giống như một thật lớn sườn núi, cứng rắn thật lớn điểu mõm vươn, giống như một tòa cao lớn ngọn núi ngang qua, từng đợt tiếng gầm bỗng nhiên phun trào mà ra, giống như cuồn cuộn sóng biển giống nhau mãnh liệt không ngừng hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Như thế thật lớn yêu cầm, giống nhau đều là hoang dã là lúc xuất hiện cũng sinh sản xuống dưới cường đại tồn tại. Hoang dã là lúc, nói thông thấu một chút, đó chính là thiên địa sơ khai là lúc. Khi đó thiên địa đang đứng ở cấp tốc tân sinh giai đoạn, vạn vật xuất hiện, rất nhiều giống loài ở không ổn định thiên địa pháp tác dựng dục dưới hình thể tùy ý sinh trưởng, trở nên cực kỳ thật lớn. Mà theo thiên địa pháp tác xu với ổn định, thiên địa đã không cho phép lại có tân sinh giống loài hình thể thật lớn. Nhưng thiên địa ổn định quá trình liên tục thời gian cực lâu, ít nói cũng có mấy chục thậm chí mấy trăm kỷ tiên nguyên niên. Ở lâu như thế niên đại bên trong, các giống loài đã xu với ổn định, tuy rằng không hề có tân thật lớn dị thú yêu cầm xuất hiện, nhưng huyết mạch đã ổn định dị thú chủng tộc vẫn là sẽ sinh sản xuống dưới. Này cũng đúng là lúc này các giao diện phía trên hoang dã nơi khi có dị thú xuất hiện nguyên nhân. Tần Phượng Minh đọc qua điển tịch rất nhiều, nhưng chưa bao giờ từng có quá ghi lại số đầu cực đại dị thú đồng thời xuất hiện ở một chỗ khu vực, cũng lẫn nhau vung tay đánh nhau tình hình phát sinh. Nhưng là ngao đằng giới liền xuất hiện này loại tình hình, thả Tần Phượng Minh phán đoán, tình hình này cũng không phải chỉ có lúc này đây xuất hiện, hẳn là trước kia sớm đã xuất hiện quá nhiều lần. Nhìn thật lớn yêu cầm từ xa tới gần cấp tốc tới, Tần Phượng Minh trong lòng đã không có sợ hãi chi ý hiển lộ, mà là tràn ngập nồng đậm khó hiểu. Tiếng gầm liên miên, che đậy thiên địa thật lớn yêu cầm đồng dạng không có trực tiếp phi phát hướng Tần Phượng Minh ba người, mà là khoảng cách ba người mấy trăm dặm xa liền bay vút mà qua. Yêu cầm cùng lúc trước kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao phương hướng bất đồng, nhưng đồng dạng là hướng về đảo nhỏ ở ngoài phi độn mà đi. Kia yêu cầm trên người có vết thương, nhìn thật lớn yêu cầm phi độn mà đi, Tần Phượng Minh trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Huyền La cùng Giao Lạc gật gật đầu, hai người cũng mơ hồ đã nhận ra kia thật lớn yêu cầm trên người hiện ra ra thật lớn vết thương. Có thể làm kia cả người gắn đầy cứng cỏi lông chim yêu cầm bị thương công kích, là Tần Phượng Minh ba người ai cũng vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên có thể làm kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao bị thương công kích đồng dạng không phải ba người có thể nghĩ đến. Đột nhiên nhìn thấy hai đại hung man bị thương phi độn rời đi, Tần Phượng Minh ba người trong lòng tự nhiên vô pháp bình tĩnh. Vừa rồi hai vị ngôn nói lúc trước kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao chính là ngao đằng giao diện thượng một đầu cự thú. Trầm mặc một lát, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Huyền La lập tức gật gật đầu, không tồi, kia đầu Thanh Nhạc Cự Ngao khẳng định chính là ngao đằng giới điển tịch ghi lại kia một đầu. Kia đầu cự ngao có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy quá, đối cự ngao ngoại hình từng có đông đảo ghi lại, đều có một chút kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, đó chính là cự ngao trên người kia chỗ vết thương. Nói như vậy xâm nhập nơi này dị thú, phần lớn là ngao đằng giới mà đến, mà kia yêu cầm, tắc có thể là chín kỳ nơi sinh sản, chính là không biết những cái đó dị thú cùng yêu cầm hay không là đối địch quan hệ. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm ngôn ngữ ra tiếng, hắn lời nói bên trong đã có một ít kết luận. Tần đại ca là nói nơi này dị thú đều là ngao đằng giới. Chẳng lẽ lúc trước chúng ta đi đến kỳ viên tuyết địa là lúc, kia đầu băng sống thú rời đi, chính là bởi vì cảm giác tới rồi chín kỳ nơi khác thường, mà rời đi sống ở nơi. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, Giao Lạc bỗng nhiên biểu tình lóe, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Giao Lạc lời nói ra, Huyền La biểu tình cũng đã là đại động. Lúc trước bọn họ một hàng 7 người từ Ngọc Hành nơi đi đến Bắc Cực nơi khi, đã từng trải qua kỳ viên tuyết địa, mưu đồ quá bên trong thiên nhũ dịch, lúc ấy mọi người lo lắng sống ở kỳ viên tuyết địa một đầu dị thú, chỉ là Giao Lạc tin tưởng kia đầu dị thú rời đi nơi đó, vì vậy mọi người mới lớn mật tiến đến. Hiện tại nghe được Quá Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc với Huyền La đồng thời nghĩ tới kia đầu khủng bố băng sống thú rời đi kỳ viên tuyết địa nguyên nhân. Xem ra không chỉ là kia đầu băng sống thú, nghĩ đến còn có mặt khác không ít ngao đẳng giới dị thú đi tới chín kỳ nơi. Mặt khác Tần Mỗ rất là tò mò, ngao đẳng giới bên trong phần lớn là dị thú tồn tại, mà chín kỳ nơi còn lại là yêu cầm, chẳng lẽ này vốn dĩ chính là ngao đẳng giới đã từng chủ nhân cố ý an bài sao? Tần Phượng Minh hơi nhíu mày gật gật đầu, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn này một lời, tự nhiên sẽ không được đến Huyền La cùng Giao Lạc trả lời. Bất quá hai người cũng đều mày nhăn lại, hay không là Tần Mỗ phán đoán chúng ta sẽ không được đến đáp án, bất quá chúng ta có thể tới gần phía trước đi xem, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố dị thú yêu cầm tụ tập tới rồi nơi này. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, trong miệng chậm rãi nói. Huyền La hai người tự nhiên sẽ không có dị nghị, tuy rằng đối mặt khủng bố dị thú hung cầm ba người đều không có một tia có thể cùng chi nhất chiến thủ đoạn. Nhưng trong lòng nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi tâm vẫn là làm ba người trong ngực sợ hãi chi ý giảm đi. Cảm thụ được khủng bố cơn lốc cùng đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt, ba người trong lòng căng chặt chi ý cũng càng thêm hiện ra. Tới rồi lúc này, ba người đã không dám vận chuyển thính giác, mà là trực tiếp đem thính giác che chắn. Ở vang vọng hoàn vũ điếc tai tiếng gầm rú chung, liền tính là đại thừa sợ cũng không dám tùy ý làm tiếng gầm rú vang tiến vào trong tai. Lúc này ba người truyền đệ tin tức, chỉ có thể dụng tâm thần truyền âm. Nhưng loại này truyền âm tệ đoan rõ ràng, đó chính là không thể ly quá xa. Cũng may ba người sớm đã hiệp thương hảo, sẽ không lẫn nhau rời xa. Theo đi trước, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác một cổ thật lớn hít thở không thông hơi thở tới người, làm cho bọn họ ba người không thể không đem hô hấp cũng che chắn. Ở khủng bố cổ trướng mãnh liệt hơi thở thổi quét bên trong, ba người thân thể nhưng thật ra không có cảm giác cỡ nào khó có thể chịu đựng. Có thể từ phong ấn lỗ trống bên trong ngưng lại, ba người thân thể phòng hộ tự nhiên không cần lo lắng. Phía trước có thật lớn sương mù tràn ngập, một đạo thần niệm truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi Huyền La cùng Giao Lạc tâm thần bên trong. Lời nói vang lên, nhưng Tần Phượng Minh thân hình cũng không có dừng lại, như cũ hướng về phía trước phi độn mà đi. Chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Huyền La cùng Giao Lạc cũng rốt cuộc gặp được Tần Phượng Minh trong miệng lời nói sương mù là như thế nào một phen bộ dáng. Chỉ thấy phía trước 3-4 ngàn dặm nơi xa, từng luồng bao phủ khắp thiên địa đen kịt sương mù thổi quét ở thiên địa chi gian, sương mù kích động trào dâng. Đem không biết rất cao phía chân trời đều che đậy ở song xuôi chung. Làm ba người biểu tình hoảng sợ chính là, thần thức đụng vào ở kia kích động sương mù phía trên, giống như hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh sền sệt chất lỏng bên trong giống nhau, cái gì cũng cảm ứng không đến. Sương mù đối ba người thần thức cũng không có quá mãnh liệt tan dã chi lực, nhưng Tần Phượng Minh cường đại thần thức cũng căn bản vô pháp cảm ứng được sương mù bên trong tình hình. Từ kịch liệt cổ đáng sương mù thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được sương mù bên trong nhất định đang ở có thật lớn chi vật ở lao nhanh quay cuồng. Đột nhiên, liền ở Tần Phượng Minh ba người thần thức tra xét hướng kịch liệt sương mù là lúc, một chỗ sương mù bỗng nhiên một trận khôn kể kịch liệt quay cuồng, một khối thật lớn thân hình đột nhiên tự sương mù bên trong bay vọt mà ra. Đó là một đầu thân hình không biết bao lớn yêu thú, kia yêu thú thân hình cao lớn, đầu bẹp to rộng, tự nơi xa tra xét, giống như một khối thật lớn vô cùng nghiêu sỏ chi trạng. Kia dị thú thân hình vẫn chưa hoàn toàn xuất ly sương mù, mà là đầu xuất ly trăm dặm lúc sau, bỗng nhiên thân hình một cái quay cuồng, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Theo thật lớn thân hình biến mất, một trận bén nhọn hung cầm kêu to tiếng động truyền lại mà ra. Kia dị thú cùng sương mù bên trong yêu cầm đang ở tranh đấu. Chợt nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, Huyền La thần niệm tiếng động vang lên ở Tần Phượng Minh Giao Lạc tâm thần bên trong. Tới rồi lúc này, ba người đều đã minh bạch, dị thú cùng chưa từng hiện thân hung cầm là đối địch quan hệ. Nhìn thấy cảnh này ba người lại một lần đình trệ hạ thân hình. Ba người tin tưởng kia sương mù bên trong nhất định tồn tại không biết nhiều ít đầu dị thú, hung cầm đang ở bốn phía tranh đấu. Kia yêu thú ở một khác đơn thuốc vị lại xuất ly sương mù. Liền ở ba người dừng thân ở một tòa chấn động lay động ngọn núi phía trên khi, Giao Lạc truyền âm vang lên ở Tần Phượng Minh tâm thần bên trong. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh đã tỏa định sương mù một khác đơn thuốc vị. Chỉ thấy kia đầu vừa mới hiện ra đầu dị thú, lúc này lại lần nữa xuất hiện ở thần thức bên trong. Nhưng lúc này đây kia dị thú cũng không có một lần nữa trở về sương mù, mà là thân hình bỗng nhiên rơi xuống ở phía dưới dãy núi chung, một trận nổ vang vang vọng truyền lại mà ra, phía dưới núi đá tức khắc bắn tóe mở ra. Cực đại dị thú thật lớn đầu đặt tại một đạo kéo dài núi non phía trên, một đôi khó lòng giải thích thật lớn hung mục nhìn về phía nơi xa sương mù, thế nhưng nhất thời bất động lên. một trận chim hót tựa sương mù bên trong truyền lại mà ra, nhưng cũng không có yêu cầm hiện thân. Nổ vang vang lớn thanh âm thế nhưng trở nên nhỏ yếu. Đột nhiên, Huyền La lời nói đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc trong tai. Thính giác tức khắc phóng thích, Tần Phượng Minh quả nhiên cảm giác lúc trước khủng bố nổ vang tiếng động đã trở nên nhỏ yếu lên. Sương mù tuy rằng như cũ kích động, nhưng ba người đều thấy được rõ ràng, kia che trời sương mù, lúc này cũng đã trở nên không hề như lúc trước giống nhau kịch liệt quay cuồng. Ha ha ha, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có ba gã tiểu bối tới trước. Liền ở Tần Phượng Minh ba người đột nhiên cảm giác phía trước sương mù biến hóa là lúc, đột nhiên một tiếng làm Tần Phượng Minh rộng mở toàn thân băng hàn cuồng tiếu tiếng động bỗng nhiên từ sau người nơi xa xa xa truyền lại vào trong tai. Chương 6298 ổ nhung cao dương. Thanh âm phiêu diêu tới, tựa hồ không có đã chịu điếc tai nổ vang nhiều ít ảnh hưởng, chỉ là ở to lớn cơn lốc thổi quét bên trong làm thanh âm biến mông lung. Đột nhiên nghe nói thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đồng thời đại biến, đều là tái nhợt chi sắc hiện ra. Đối mặt phía trước tồn tại hoang dã dị thú cùng hung cầm, ba người lúc này trong lòng đã không có quá mức sợ hãi, nhưng mà đối với khả năng đã đến ngao đẳng giới đại thừa, ba người đều bị trong lòng hoảng hốt dâng lên. Dị thú, tuy rằng có chút linh trí, nhưng linh trí cũng không cao. Liền tính Tần Phượng Minh làm cho dị thú hung cầm mặt tiến vào hạt bụi không gian, lấy dị thú hung cầm linh trí cũng sẽ không bốn phía tìm kiếm. Chính là ngao đẳng giới đại thừa bất đồng, chỉ cần Tần Phượng Minh ba người đột nhiên biến mất ở thần thức bên trong, đại thừa lập tức liền sẽ nghĩ đến tu di không gian, ở phụ cận cẩn thận siêu tầm là khẳng định sự. Có thể nói lúc này Tần Phượng Minh ba người đã dừng ở thanh âm truyền ra người thần thức tỏa định bên trong. Vô luận ba người như thế nào trốn tránh, cũng đã không có khả năng. Đối mặt một người đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng còn nhiều ít có điểm tin tưởng, chính là nếu đối mặt vài tên ngao đẳng giới đại thừa, kia hắn thật liền một chút tin tưởng cũng đã không có. Huyền La cùng Giao Lạc sắc mặt tái nhợt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập vội vàng dò hỏi chi ý. Lúc này hai người trong lòng suy nghĩ phi thường nhất trí, đó chính là nhanh lên thoát đi nơi đây. Nhưng mà hai người trong lòng cũng rõ ràng, chính là bọn họ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là vô pháp chạy thoát. Nhìn xem tới chính là người nào lại nói. Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm, hai mắt bên trong sắc bén lập lòe, thân hình quay lại, nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không còn làm may mắn tưởng, mà là một lần nữa ổn định hạ tâm thần. Hắn lúc này trong lòng nhất muốn gặp đến, đương nhiên là ngao đẳng núi non người. Đối với U Phụ Cung, Tần Phượng Minh đã không còn ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Nhưng là ngao đẳng núi non trung đại thừa, hắn vẫn là trong lòng còn có chờ mong. Ít nhất nếu tính tiên tử ở, kia nhất định có thể hòa hoãn đối phương bắt sát chính mình chi ý. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói truyền lại mà ra đồng thời, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người ánh mắt bên trong. Thân ảnh bắn nhanh tới, thực mau liền dừng thân ở đương trường. A, là ổ nhung. Liền ở kia đạo thân ảnh cấp tốc tới nháy mắt, một tiếng cấp hô bỗng nhiên tự Huyền La trong miệng vang lên. Thanh âm chợt khởi, Huyền La vốn là tái nhợt khuôn mặt, khoảnh khắc trở nên càng là không có một chút huyết sắc. Ổ nhung là ai? Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc hai người đều đã có nhất định hiểu biết. Có thể nói ba người đối ổ nhung biết được, chính là so lúc này U Phụ Cung tu sĩ đều còn muốn nhiều thượng một ít. Sậu văn Huyền La chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn đồng thời, cũng minh bạch Huyền La gia tộc bên trong nhất định còn có ổ nhung bức họa. Ba gã tiểu bối nhất định chính là mạo hiểm tiến vào không gian thông đạo người, các người đảo cũng thủ đoạn bất phàm, thế nhưng bình yên xuyên qua còn không phải thực ổn định không gian thông đạo, hảo, phi thường hảo. Các người ba người ai là Tần Phượng Minh, thỉnh đứng ra nói chuyện, ổ nhung cũng không có trực tiếp phi phác tiến lên bắt ba người, mà là cấp tốc nhìn quét một phen nơi xa kia đầu nằm sấp bất động thật lớn hung thú, sau đó dừng thân ở ba người trước người 200 trượng xa trong hư không nhìn về phía ba người, ánh mắt chớp động gian, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Ổ nhung này một lời ngữ nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn căn bản chưa từng cùng vị này ngao đẳng giới bên trong tồn tại nhất xa xăm đại thừa từng có cái gì mâu thuẫn. Trước kia càng là căn bản chưa từng gặp mặt quá, nhưng mà đối thủy vừa hiện thân nơi này, liền mở miệng muốn tìm chính mình, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hàn ý hiện ra. Huyền La cùng Giao Lạc biểu tình vẻ mặt kinh hãi hiện ra, nhưng hai người ai cũng không có xem Tần Phượng Minh. Hai người trong lòng minh bạch, đối phương nếu vừa hiện thân tới liền tìm Tần Phượng Minh, kia nhất định là được đến cái gì tin tức. Là tốt là xấu hai người tự nhiên không biết, bất quá hai người cũng coi như là tâm trí kiên nghị người. Tuy rằng tự nhận không có khả năng là trước mặt ngao đẳng đại năng đối thủ, nhưng cũng nháy mắt làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đại thừa, Tần Phượng Minh biểu tình chợt lóe, trong lòng sợ hãi chi ý lập tức bị hắn cường lực áp đảo đi xuống, thân hình chợt lóe, trực tiếp đối mặt ổ nhung. Vãn bối Tần Phượng Minh, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Tần Phượng Minh thân hình lòe ra, trên mặt biểu tình đã cấp tốc khôi phục bình thường. Ngươi là Tần Phượng Minh, thực hảo. Liên ở ổ nhung trên mặt biểu tình mở ra, dục muốn tiếp tục ngôn nói là lúc, đột nhiên hắn khẩu một bế, ánh mắt đã cấp tốc nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Ha ha ha, ổ đạo hiếu, ngươi vẫn chưa trước thời gian cao mỗ bao lâu thời gian, xem ra đạo hiếu trong tay lộ tuyến đồ, cũng không có hảo quá cao mỗ trong tay kia phân nhiều ít. Liên ở Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc, thần thức cấp tốc phóng thích tra xét hướng ổ nhung đối mặt kia đơn thuốc hướng là lúc, một tiếng đồng dạng mờ mịt thanh âm bỗng nhiên truyền lại tới rồi đương trường. Thanh âm vang lên, nhưng Tần Phượng Minh thần thức vẫn chưa tra xét đã đến người. Tuy rằng người nọ còn chưa hiện ra thân hình, nhưng Tần Phượng Minh đã lại lần nữa nhập vào cơ thể băng hàn. Bởi vì hắn đã biết được lúc này đã đến người là ai, đúng là U Phụ Cung xếp hạng đệ nhất Cao Dương. Nghe được Cao Dương này một tiếng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn minh bạch, bọn họ trong lòng tước hỉ đường nhỏ đồ, nguyên lai cũng không phải chỉ có bọn họ được đến, U Phụ Cung cùng Ngao Đằng núi non đồng dạng có đường kính quyển trục ở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh đã tưởng sáng tỏ Ngao Đằng núi non cùng U Phụ Cung bản đồ quyển trục ngọn nguồn. U Phụ Cung quyển trục nhất định chính là lúc trước ra tay công sát Huyền Khôn Tiên Tử hai gã đại thừa lưu lại, mà Ngao Đằng núi non tự nhiên chính là ổ nhung chính mình vẽ. Hơn nữa Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra bất đắc dĩ, kỳ thật bọn họ y theo Huyền La trong tay bản đồ tìm được, có thể là đi rồi không ít đường vòng, bạch bạch lãng phí không ít thời gian. Này loại ý tưởng sinh ra là bởi vì Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là Ngao Đằng giới cùng chín kỳ nơi không gian thông đạo là một chỗ ổn định thông đạo, vị trí cố định, cũng không sẽ biến hóa. Mà lúc trước tiến vào chín kỳ nơi ba vị đại thừa tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ miêu tả đường ra kính đồ tới kỳ dự sở sống ở này xứ sở ở. Huyền La trong tay bản đồ quyển trục tuy rằng đối toàn bộ chín kỳ nơi mà nói tính thượng là kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cùng ổ nhung ba người sở thuật bản đồ quyển trục so sánh với, liền có vẻ quá rườm rà, xa không có bọn họ quyển trục ngắn gọn. Bởi vì ổ nhung tay cầm bản đồ quyển trục nhất định chỉ là đánh dấu không gian thông đạo nơi cùng kỳ dự nơi làm tổ hai nơi nơi đại khái phương vị, trên đường căn bản là chưa từng có hung cầm xào huyệt đánh dấu. Này có thể cho ổ nhung không cần tâm tồn kiêng kỵ, trực tiếp đến nơi này. Nhưng mà Tần Phượng Minh ba người thủy vừa tiến vào chín kỳ nơi, liền ngưng lại một đoạn thời gian, sau lại lệ huyết chỉ cần gặp được xào huyệt liền sẽ vòng hành, này không thể nghi ngờ lãng phí rất nhiều thời gian. Đi đi dừng dừng, đủ để cho lúc trước ba người trước thời gian tiến vào chín kỳ nơi thời gian bị bốn phía tiêu ma. Nhìn Cao Dương thoáng hiện ở thần thức bên trong, tiếp theo cấp tốc phi độn tới, Tần Phượng Minh vừa mới nghe nói Cao Dương lời nói mà hiện ra ra kinh sợ chi ý cũng cấp tốc biến mất. Tới rồi lúc này, hắn đã không còn làm bất luận cái gì ảo tưởng, cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Sở phải làm, chính là làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Đối mặt U Phụ Cung Đại Thừa, Huyền La cùng Giao Lạc hai người trong lòng kinh sợ so Tần Phượng Minh còn muốn càng là như vậy. Bọn họ thân là bảy phủ mà tu sĩ, có thể nói là U Phụ Cung trong khống chế tu sĩ. Tuy rằng hai bên không có lệ thuộc quan hệ, nhưng ai đều minh bạch U Phụ Cung chính là toàn bộ Ngao Đằng giới tu sĩ thống soái tồn tại. Hiện tại giành trước tiến vào tới rồi chín kỳ nơi, cũng cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng ở cùng nhau, ngẫm lại cũng sẽ làm hai người trong lòng khó an. Các ngươi thế nhưng không có ngã xuống ở kia không ổn định không gian trong thông đạo, này thật đúng là đại gia lão phu dự kiến. Hảo, thực hảo, Cao Dương bắn nhanh tới, ngưng thần xem coi một phen nơi xa hung thú, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, trên mặt biểu tình lập tức hiện ra một chút giật mình chi ý mở miệng nói. Hắn lời nói cùng ổ nhung giống nhau như đúc, trong miệng liên thanh, hảo, tự xuất khẩu. Nghe được Cao Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hô to không ổn. Lúc trước Cao Dương đã từng ngôn nói muốn hắn tìm hiểu một thiên đan phương, sau lại Tần Phượng Minh lựa chọn tiếp tục chấp hành phong ấn nhiệm vụ vì vậy đem tìm hiểu việc hoãn lại, Cao Dương hạ lệnh muốn phong thiến tiên tử cùng từ quan mang về Tần Phượng Minh, tự nhiên cũng có này một nguyên nhân ở. Đối với tìm hiểu đan phương, Tần Phượng Minh đương nhiên nguyện ý, nhưng tiền đề là chính mình phải có tự do thân thể. Tưởng tượng đến chính mình được đến U Phụ Cung tin tức, Tần Phượng Minh liền đáy lòng hàn ý xuất hiện. Có thể vì ích lợi, mà ra tay diệt sát cùng giai tu sĩ U Phụ Cung đại thừa. Tần Phượng Minh đánh đáy lòng là không muốn gia nhập. Cho dù là cho chính mình cực đại tự do, hắn cũng sẽ không gia nhập như thế một cái thế lực. Các ngươi có thể tìm kiếm đến nơi đây, xem ra các ngươi đối chín kỳ nơi cũng là có chút hiểu biết. Bất quá bằng các ngươi huyền giai tu vi cảnh giới, liền tưởng mưu đồ nơi này chi vật, vẫn là quá mức không biết tự lượng sức mình. Mặc kệ các ngươi như thế nào thông qua không gian thông đạo, lão phu khuyên các ngươi vẫn là rời xa nơi này hảo. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Cao Dương biểu tình đã trở nên âm lệ. Trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Cao Dương biểu tình biến hóa cùng lời nói, làm Tần Phượng Minh ba người trong lòng đều khó hiểu. Không biết hắn vì sao sẽ vào lúc này nói ra như thế lời nói. Cao đạo hữu lời nói không tồi, nơi này cũng không phải là huyền giai tu sĩ có thể nhúng chàm, các ngươi đi theo ở ổ mỗ bên người, lão phu có thể hộ vệ các ngươi chu toàn. Theo sát Cao Dương lời nói, ổ nhung cũng lại lần nữa mở miệng nói. Nói ra một phen làm Tần Phượng Minh ba người trong lòng rất là khó hiểu ngôn ngữ. Ổ nhung lời nói ra, Tần Phượng Minh ba người còn chưa có điều phản ứng, Cao Dương đã mày nhăn lại, trong miệng tùy theo lạnh lùng nói, ổ đạo hữu muốn hộ vệ này ba gã bảy phủ mà tu sĩ. Cao Dương trong lòng khó hiểu, không biết vị này chưa bao giờ lộ diện ngao đằng núi non đại thừa vì sao sẽ nói ra như thế lời nói. Này ba vị tiểu hoa nhi chính là đã từng xuất lực ra cố ẩn nguyên nơi phong ấn người, nếu gặp, tự nhiên muốn chiếu cố một vài. Ổ nhung sắc mặt bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, ở đây mọi người đều biết được hắn lời nói bất tận thật. Một người ngao đằng giới đại thừa muốn chiếu cố vài tên bảy phủ mà tu sĩ, này nói ra đi thật sự buồn cười. Nhưng là ổ nhung liền nói ra lời này, hơn nữa rất có lập tức làm như thế chi thế. Cao Dương ánh mắt chớp động, nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Đối với trước mặt vị này ngao đằng giới tồn tại niên hạn nhất xa xăm ngao đằng đại năng, Cao Dương trong lòng nhiều có kiêng kỵ. Hắn tiến giai đại thừa là lúc, ổ nhung đã ở đại thừa chi cảnh ngưng lại mấy chục vạn năm lâu. Ở khi đó, ổ nhung cũng đã là ngao đằng núi non nhất cường đại tồn tại. Trải qua nhiều năm như vậy chưa từng ở ngao đằng giới lộ diện, ổ nhung thực lực đạt tới loại nào trình độ, không người biết hiểu. Nhưng khẳng định so trước kia là lúc càng cường đại hơn. Đương nhiên, Cao Dương cũng đều không phải là liền thật sự sợ hãi đối phương. Cao Dương chính mình tin tưởng liền tính chính mình không địch lại, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đã bị ổ nhung bắt giết. Xem, phía trước sương mù ở nhanh chóng chìm, liền ở ổ nhung lời nói xong, hiện trường nhất thời không có ngôn ngữ nói ra là lúc, giao lạc một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng, cũng không có đã chịu tiếng gầm rú vang ảnh hưởng. Bởi vì lúc này rung trời nổ vang đã không có, giao lạc lời nói chợt khởi, Tần Phượng Minh cấp tốc tra xét hướng nơi xa, liền thấy vừa rồi còn che trời to lớn sương mù, lúc này đã muốn thu nhỏ lại lui đi không ít. Chương 6299 tề tụ. Kia không phải sương mù, mà là thật lớn dị thú cùng yêu cầm tranh đấu, sở kích khởi thật nhỏ đá vụn tạp vật vẩy ra, ở ngập trời trận gió đánh sâu vào thổi quét bên trong nhìn qua giống như sương mù cổ trướng. Liền ở Tần Phượng Minh ngưng thần tra xét hướng nơi xa là lúc, ổ nhung lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Ổ nhung chi ngôn, chuyên môn cấp Tần Phượng Minh ba người làm một phen giải thích. Tần Phượng Minh lúc trước thần thức tra xét kia sương mù, cảm ứng không đến cụ thể. Chỉ là cảm giác thần thức tiến vào che trời sương mù bên trong sau, giống như lâm vào vũng bùn chung giống nhau. Giờ phút này nghe nói ổ nhung chi ngôn, trong lòng đột nhiên một minh, nguyên lai kia sương mù thật sự chính là giống như vũng bùn giống nhau cát đá hỗn tạp chi vật. Hơn nữa thật lớn hung thú yêu cầm cả người yêu khí cổ đáng, vì vậy nhìn qua giống như đặc sệt sương mù thổi quét. Sương mù không hào tỏa khắp, nhưng đá vụn thực dễ dàng rớt xuống. Chỉ cần tranh đấu đình chỉ, cát đá liền sẽ cấp tốc yên lặng xuống dưới. Theo sương mù nhanh chóng biến mất, một con thật lớn hung cầm thân hình xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Đó là một đầu cùng lúc trước Tần Phượng Minh ba người nhìn thấy kia chỉ không giống nhau hung cầm. Kia một hung cầm thân hình đồng dạng thật lớn, chỉ là thân hình so lúc trước kia một con muốn dài rộng rất nhiều. Đồng dạng là linh vũ bao trùm thân hình, chỉ là lưng phía trên sinh có hai đôi lông cánh, cái đuôi đồng dạng bất đồng, giống như một con thật lớn ngao khuyển mao nhung cái đuôi. Huyên náo huyên, xiao xua, đó là hoang dã hung cầm huyên náo huyên. Theo thật lớn hung cầm hiện ra, giao lạc kinh hô tiếng động cũng tùy theo vang vọng đương trường. Huyên náo huyên, một loại hoang dã hung cầm, thanh như thước nhạn, thể đại hung tàn, điển tịch ghi lại thường lấy hoang dã dị thú vì thực. Lúc này thật lớn yêu cầm chính bò nằm ở một chỗ cực đại sơn cốc bên trong, đầu cao cao ngẩng lên, hung mục gắt gao nhìn chăm chú vào nơi xa thật lớn dị thú, cao lớn điểu miệng bên trong phụt lên ra từng sợi giống như thô to xương khói giống nhau khí thể. Người chờ ba người nhất định không biết đi, chín kỳ nơi có ba loại hoang dã hung cầm. Huyên náo huyên, yao. Yao treo cùng kỳ dự, huyên náo huyên cùng yao, là có thể sinh sản, nhưng kỳ dự chỉ có một con, là toàn bộ ẩn nguyên nơi vương giả tồn tại, thống lĩnh toàn bộ ẩn nguyên nơi hung cầm. Giao lạc trong miệng kinh hô ra tiếng, ổ nhung lời nói cũng tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh không biết vị này ngao đằng núi non cường đại tồn tại vì sao sẽ mở miệng vì bọn họ giải thích, nhưng ổ nhung lời nói, xác thật làm Tần Phượng Minh ba người biết được chín kỳ nơi một ít bí ẩn. Nhìn nơi xa hai đại hung vật. Ở đây ba người đều thấy được rõ ràng, lúc này hai đại hung vật trên người đều có một ít vết thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc trước một phen tranh đấu, nhất định làm hai đại hung vật vô luận thể lực vẫn là pháp lực, đều đã bốn phía tiêu hao. Từ hai hung vật quanh thân cấp tốc hội tụ thiên địa nguyên khí cũng có thể đủ biết được, lúc này hai đại hung vật không thể nghi ngờ đang ở cấp tốc hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung trong cơ thể pháp lực. Tùy theo nơi xa sương mù biến mất đi xuống, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện một đầu hung thú. kia một đầu hung thú khoảng cách lúc trước một thú một gầm chừng mấy ngàn dặm xa. Lúc này kia hung thú cũng là ghé vào đã không có thảm thực vật dãy núi bên trong bất động. Chưa từng có bao lâu, nơi xa một con hung cầm cũng hiện ra thân hình. Này một con hung cầm đồng dạng là Huyên Náo Huyên, rõ ràng xác minh ổ nhung lời nói, Huyên Náo Huyên cùng nhau là có thể sinh sản, chín kỳ nơi chung cũng không phải chỉ có một con tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh ba người ở đường xá bên trong nhìn thấy những cái đó yêu trứng cùng với yêu trứng xác thể, hẳn là chính là Huyên Náo Huyên cùng nhau cầm trứng, chỉ là đối với hiện ra nơi xa hoang dã hung thú, Tần Phượng Minh mọi người cũng không biết được tên, mà ổ nhung cũng vẫn chưa mở miệng giải thích. Mọi người nhất thời vô ngữ, đều thần thức tra xét hướng nơi xa. Bao gồm ổ nhung cùng Cao Dương ở bên trong, mọi người biểu tình đều hiện phi thường ngưng trọng. Đối mặt dần dần hiển lộ ra dị thú cùng hung cầm, chính là hai vị ngao đẳng giới đứng đầu đại thừa, cũng minh trong lòng cảnh giác chi ý căng chặt. Dị thú hung cầm hình thể thật sự thật lớn, cho dù là một đầu phi phát tới, cũng đủ có thể làm hai vị đại thừa trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi ý, yêu cầu toàn lực ứng phó ứng đối. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng bất an bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là một cổ nhẹ nhàng chi ý. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước nếu Tĩnh Tiên Tử lần nữa khuyên nhủ hắn không cần tham dự phong ấn nhiệm vụ, cũng báo cho hắn phong ấn nhiệm vụ nguy hiểm khó có thể đánh giá. Sau lại Tần Phượng Minh dò hỏi như thế nào tiến vào chín kỳ nơi khi, nữ tu lại phi thường dễ dàng báo cho hắn phương pháp. Tuy rằng cũng có khuyên nhủ, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này ngẫm lại, nếu Tĩnh Tiên Tử tựa hồ trong lòng có chút suy nghĩ lự. Giờ phút này nhìn thấy ổ nhung thế nhưng rất có mời chào chính mình chi ý, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không thể tưởng được, vị này ngao đằng núi non đại thừa, nhất định là đối chính mình có sở cầu. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới đan dược, bởi vì hắn luyện đan tạo nghệ là nếu Tĩnh Tiên Tử biết được. Nói không chừng ổ nhung sở cầu việc, cùng Cao Dương cũng là giống nhau, là hướng chính mình luyện đan tạo nghệ mà đến. Tuy rằng trong lòng buông lỏng, nhưng Tần Phượng Minh khá vậy không nghĩ rơi vào ổ nhung mang tiết tấu bên trong. Hắn nhưng không nghĩ đi theo ổ nhung bên cạnh, đi theo một người cường đại đại thừa bên cạnh, về sau liền tính gặp chỗ tốt, kia cũng nhất định sẽ không có chính mình chuyện gì. Sương mù tuy rằng thối lui tốc độ không chậm, nhưng cũng không phải nói biến mất liền biến mất, ước chừng rằng có hai cái canh giờ lâu, sương mù mới rốt cuộc lui ly ra Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phạm vi. Mà theo sương mù biến mất, Tần Phượng Minh thần thức bên trong xuất hiện ước chừng 7 đầu dị thú cùng hung cầm, chỉ là này đó hung cầm bên trong, không có hắn đã từng nhìn thấy quá kỳ dự. Lúc này vô luận dị thú vẫn là hung cầm, đều đáp xuống ở trên mặt đất, toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Tần Phượng Minh thần thức tra xét không đến khu vực, còn có bao nhiêu dị thú yêu cầm không thể hiểu hết, bất quá Tần Phượng Minh tin tưởng nhất định còn có không ít. Mọi người thần thức tỏa định sương mù thối lui, vẫn luôn ai cũng không có mở miệng cái gì. Đối mặt càng ngày càng nhiều xuất hiện dị thú yêu cầm, Cao Dương cùng ổ nhung rõ ràng đều phi thường cẩn thận. Không có ai dám can đảm trực tiếp tiến lên đi trêu chọc những cái đó nghỉ ngơi hung man. Ở hình thể thật lớn hung man trước mặt, tu sĩ có vẻ quá mức nhỏ bé, hình như con kiến giống nhau. Cao Dương đạo hữu, chẳng lẽ không có hứng thú lúc này tiến vào kỳ dự sống ở nơi sao? Nơi xa sương mù thối lui, ổ nhung lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Như thế nào, ổ đạo hữu muốn lúc này mạo hiểm tiến đến sao? Nghe nói ổ nhung chi ngôn, Cao Dương không có trả lời, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Này đó hung thú yêu cầm tranh đấu sợ là còn có một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa bắt đầu. Vừa lúc có thể sấn chúng nó nghỉ ngơi vòng qua quần thú tiến vào trong đó. Ổ nhung ánh mắt ngưng trọng, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Cao mỗ chưa từng trải qua quá loại này hung man tranh đấu tình hình, đạo hữu nhất định là trải qua, nếu đạo hữu tính toán tiến đến, Cao mỗ đảo cũng có thể phụng bồi. Cao Dương ánh mắt lập lòe, trong miệng đột nhiên làm ra quyết định nói. Đối mặt chỉ có hoang dã nơi mới có thể xuất hiện thật lớn dị thú hung cầm, Cao Dương trong lòng tự nhiên nhiều có kiêng kỵ, nhưng hắn nếu tới rồi nơi này, tự nhiên sẽ không nhìn chỗ tốt bị người khác đoạt được, âm thầm khớp hàm mấu chốt, vẫn là vứt đi trong lòng sợ hãi chi ý. Những cái đó hung thú hung cầm lúc này lẫn nhau kiềm chế, nếu tiểu tâm một ít, vẫn là có khả năng xuyên qua quần thú yêu cầm, bất quá nguy hiểm khẳng định cũng có. Liền tính những cái đó hung thú yêu cầm không cố tình ra tay công kích, chỉ là kia thật lớn thân hình tùy ý run rẩy, cũng đủ có thể làm ta chờ đã chịu khôn kể công kích. Nếu ứng đối không lo, ngã xuống trong đó cũng đều không phải là không có khả năng. Năm đó liền đã từng có một vị đạo hữu bị cự thú cuốn vào tới rồi dưới thân, sinh sôi mất mạng ở hung thú trọng áp dưới. Vì vậy nếu muốn an ổn tiến vào đến kỳ dự sống ở nơi, vẫn là yêu cầu vài tên đạo hữu hợp lực mới nhưng thông qua. Nghĩ đến mặt khác đạo hữu cũng nên thực mau liền đến lúc đó ta chờ liên thủ, đương nhưng xuyên qua quần thú phạm vi. Ổ nhung sắc mặt ngưng trọng, trong miệng đột nhiên phi thường bình tĩnh giải thích nói. Ổ nhung lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Vị này ngao đằng núi non đại thừa quả thực bất phàm, lúc trước đã trải qua quá hung thú yêu cầm tranh đấu tình hình. Chỉ là không biết thượng một lần phát sinh việc này khi, Ổ Nhung hay không được đến chỗ tốt. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân đã từng ngôn nói qua lúc trước U Phụ Cung ba gã đại thừa từng ở cấm chế bên trong liên thủ đối hắn ra tay việc. Kia ba vị đại thừa biết được kia chỗ tu di không gian cấm chế tình hình, nói không chừng chính là U Phụ Cung trước kia đại thừa cùng Ổ Nhung liên thủ tiến vào đến quá kia chỗ không gian, hợp lực tra xét ra phá giải phương pháp. Nếu không nào có như vậy nhiều chín kỳ nơi rơi xuống ngao đẳng giới việc phát sinh. Hảo, chúng ta đây liền chờ mặt khác đạo hữu đã đến lúc đó lại hợp lực xông qua quần thú nơi. Cao Dương không có chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Nghe hai người đối đáp, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, tuy rằng nhìn như là ở tán gẫu, kỳ thật là hai đại trận doanh dẫn đầu đại năng ở lẫn nhau hiệp thương, cũng ở lời nói bên trong xác định liên thủ chi ý. Tần Phượng Minh ba người nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra lo lắng chi ý. Tần Phượng Minh ba người lúc này tình cảnh phi thường xấu hổ, thân là tu sĩ, lại muốn rời xa U Phụ Cung. Mà Tần Phượng Minh tin tưởng, Cao Dương giờ phút này nhất định ở suy nghĩ như thế nào đem hắn bắt. Còn có đờ đẫn, lúc trước ở đại điện là lúc có thể bóc quá ân oán, kia cũng chỉ là tạm thời. Hiện tại lại lần nữa gặp nhau, hắn thế tất sẽ trước thù hận cũ cùng nhau thanh toán. Đến lúc đó Ổ Nhung hay không nguyện ý giúp hắn, vẫn là hai nói sự. Nhưng hiện tại muốn ly khai, đừng nói Cao Dương sẽ không đồng ý, chính là Ổ Nhung cũng thế tất sẽ ra tay ngăn trở. Đối mặt hai vị ngao đẳng giới đứng đầu đại thừa, Tần Phượng Minh tự nhận liền tính là thủ đoạn ra hết, cũng không có chút nào phần thắng, cho dù là thoát khỏi hai người, sợ cũng vô pháp làm được. Trước mặt tình cảnh, cấp Tần Phượng Minh cảm giác so đối mặt dị thú hung cầm còn muốn càng là như vậy. Lại có vài vị đạo hữu tới rồi, không có làm mọi người đợi lâu, mấy cái canh giờ sau, Cao Dương đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng thần thức cấp tốc đảo qua, lập tức phát hiện nơi xa đạo đạo bóng người liên tiếp hiện ra, cấp tốc hướng về mọi người nơi phương vị bắn nhanh mà đến, nhân số lại có mười mấy người. Này hơn 10 người tu sĩ rõ ràng không phải cùng trận doanh người, mà là ranh giới rõ ràng tụ tập thành hai sóng. Chỉ là thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh trong óc chính là một trận nổ vang. Phía dưới khả năng phát sinh sự, sẽ là hắn vô pháp khống chế. U Can Su, xem coi liếc mắt một cái Huyền La cùng Giao Lạc, thấy hai người biểu tình khó coi, rõ ràng trong lòng cũng tràn ngập vô lực cùng hoảng sợ. Xem ra lúc này đây Tần Mỗ là tới rồi cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, hai vị thân là Ngọc Hành nơi tu sĩ, lưu lại hẳn là sẽ không có tánh mạng chi hiểm. Tần Phượng Minh chủy thần vi động, lập tức truyền âm cho hai người. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, Giao Lạc lời nói đã tiến vào tới rồi trong tai, Tần đại ca không cần phải nói, Giao Lạc đi theo đại ca cùng nhau, sẽ không lưu lại sống tạm. Giao Lạc tiếng nói chung, Huyền La hai mắt đột nhiên kiên nghị chi ý hiển lộ, trong miệng cũng cấp tốc truyền âm nói, Huyền Mỗ đi theo đạo hữu, sinh tử chớ luận. Nghe được hai người không chút do dự truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Hảo, chúng ta đây liền xông vào một lần, nhìn xem ông trời hay không muốn vong Tần Mỗ. Tần Phượng Minh không có chần chờ, trong miệng lập tức truyền âm hai người nói. Nhìn cấp tốc tới hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một cổ minh mông chi ý xuất hiện.